Long Muội, Long Bạch Thăng, Long Phủ, còn có yêu long nhất tộc các trưởng lão, cùng với Diệp Huyền cảm thấy một cái hơi thở quen thuộc. Đó là Lâm Chi Mộng. Chương 460, lời giống vậy. Tỉnh, tỉnh. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Long Bạch Thăng chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Long Phủ cũng thấy rõ Diệp Huyền con mắt mở ra một tia khe hở, nhãn tình kích động chảy nước mắt, sợ bị người khác chứng kiến, vụng trộm lấy tay xoa xoa, nhưng mà nước mắt kia vẫn là không cầm được rơi xuống. Chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, Long Bạch Thăng vợ chồng tự đáy lòng cao hứng. Diệp Huyền, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi muốn là chết, ta nhưng làm sao bây giờ a? Long Muội từng thanh để tay tại Diệp Huyền trên đùi, lớn tiếng khóc giống lấy. Diệp Huyền nghe được Long Muội mà nói, trong nội tâm quả thực dở khóc dở cười, bất quá, Long Muội vẫn là Long Muội, hết thảy đều không có thay đổi. Tiểu Huyền, Diệp Huyền. Bên cạnh truyền đến từng đạo ân cần thăm hỏi âm thanh. Diệp Huyền cảm giác rất ấm áp. Ít nhất, giờ này khắc này có một loại nhà cảm giác, hắn không nghĩ tới, mình bị thương, yêu long nhất tộc người đúng là hội quan tâm như vậy mình, nhất là Long Phủ cùng Long Bạch Thăng, chứng kiến Long Phủ rơi lệ, Diệp Huyền trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, Long Phủ cùng Long Bạch Thăng là thật tâm bả mình làm vãn bối a. Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Diệp Huyền cười khổ nói. Diệp Huyền, ngươi không có sao chứ? Long Muội chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, cố lấy quay hàm, đại nháy mắt một cái nháy mắt mà hỏi. Diệp Huyền thân thể suy yếu, mấu chốt nhất chính là thương thế hoàn toàn không có bị trị liệu tốt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngươi đừng đặt ở trên người của ta, ta liền không sai biệt lắm không sao. Diệp Huyền lúng túng cười nói. Long Muội lập tức trắng rồi Diệp Huyền liếc, khuôn mặt bất mãn. Vánh oánh. Long Bạch Thăng trừng Long Muội liếc. Long Muội chỉ có thể khéo léo đã trở về, nhe răng trợn mắt nhìn lấy Diệp Huyền. Trong nội tâm chứng kiến chờ Diệp Huyền thương thế tốt rồi sẽ tìm Diệp Huyền tính sổ, nhất định phải cắn Diệp Huyền 100 miệng, không, 1000 miệng a 1000 miệng. Diệp Huyền cười khổ nói, Long bá phụ, ta đây là thế nào? Long Bạch Thăng cười khổ không được, Diệp Huyền bị thương thành bộ dáng như vậy, đúng là không biết nói chuyện gì xảy ra, lắc đầu nói ra, Long muội đem ngươi triệu hồi yêu vực thời điểm, ngươi đã nhiên trọng thương trong người, ngã ngất đi, may Lâm quốc sư phái tới y sư, hơn nữa xuất ra quốc khố bảo vật, ngươi mới dùng tỉnh lại. Diệp Huyền đúng lúc này đang xem lấy Lâm Chi Mộng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, mỉm cười, mở miệng nói ra. Ta vì cái gì không thể tới? Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói ra. Ta cho rằng thân phận của ngươi, chuyện xảy ra vụ quân thân. Diệp Huyền mất cười nói. Lời này của ngươi, để cho trong nội tâm của ta rất không thoải mái. Lâm Chi Mộng thanh âm nhu nhu, nghe thật là êm tai. Diệp Huyền muốn cười, nhưng mà khục ho hai tiếng, muốn hoạt động một chút thân thể. Đừng động. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen nhíu lên, chứng kiến Diệp Huyền muốn đứng dậy, vội vàng nói, ngữ khí kiên định, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Diệp Huyền nao nao, nghe nói như thế, nhìn về phía Lâm Chi Mộng, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Chi Mộng cũng cười. Chỉ Lâm Chi Mộng cười rộ lên, nếu so với Diệp Huyền tốt đã thấy nhiều. Diệp Huyền sở dĩ cười, là vì năm đó hắn đã từng nói với Lâm Chi Mộng qua lời tương tự, ngay từ đầu trị liệu Lâm Chi Mộng thời điểm, Diệp Huyền để cho Lâm Chi Mộng đừng nói chuyện. Đừng chấn mắt, đừng núp đích, cùng loại đối với tốt. Lâm Chi Mộng ngày hôm nay vậy mà nói với hắn xuất, phương thức giống nhau, ngựa khí là giống nhau chấp nhất kiên định không cần phản kháng. Vậy được rồi, ta liền bất động rồi. Diệp Huyền cười cười. Giờ này khắc này, hắn cũng hồi tưởng lại chuyện đã trải qua, mình gặp thần quốc quốc chủ một kích, nếu không bị thương thành bộ dáng như vậy, đó mới là việc lạ, liền khóa lượng cấp độ, đạt đến thần quốc quốc chủ một kích, như thế nào đùa giỡn. Mình bản thân bị trọng thương, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hiện tại, hắn cũng cảm giác được, thương thế cũng không khỏi hẳn, hơn nữa, đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, như trễ chữa trị, hậu quả khó mà lường được. Ngươi bây giờ thương thế trong người, ngươi định làm như thế nào? Lâm Chi Mộng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ngươi cần mình trị liệu mình. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, không biết vì cái gì, chứng kiến Diệp Huyền tỉnh, nàng tiểu an tâm rất nhiều, Diệp Huyền tỉnh trước khi đến. Hết thể đều là không biết bao nhiêu, nàng ai cũng lo lắng, cũng không có biện pháp tính toán suất Diệp Huyền sự sống còn, nhưng là, Diệp Huyền tỉnh lại, nàng tiểu an tâm rất nhiều. Không biết vì sao an tâm. Khả năng, nàng đối với Diệp Huyền thập phần yên tâm. Cũng hiểu được, cùng với Diệp Huyền, thập phần có cảm giác an toàn. Ta cũng cần trị liệu mình sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, nói, bằng vào ta bây giờ thân thể, hoặc không nhúc nhích được, không biết phụ cận có hay không y sư tại. Có. Bên cạnh vài tên thần quốc ngự y lập tức đi ra. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cười cười, nói, còn hy vọng mấy vị đạo hữu một hồi dựa theo biện pháp của ta giúp ta châm cứu. Nếu như là bình thường, Vài tên thần quốc ngựa y nghe nói như thế, tự nhiên sẽ giận tím mặt, bọn họ châm cứu, còn dùng dựa theo người khác chỉ thị. Nhưng là hiện tại bất đồng, Diệp Huyền y thuật sắc thực so bọn họ tinh xảo, hơn nữa, bọn họ cũng không có biện pháp gì có thể trị liệu tốt Diệp Huyền A. Tiền bối. Diệp Huyền tại trong lòng nói ra. Chính ta tại đấy. Áo đen lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Diệp Huyền biết rõ, áo đen lão giả cũng rất mệt mỏi, theo mình xông cửa đến bây giờ, áo đen lão giả có thể thời gian nghỉ ngơi quá ít quá ít. Phiền toái tiền bối giúp ta bả trong túi chữ vật mấy cây màu xanh châm lấy ra. Diệp Huyền phân phó nói. Tốt. Áo đen lão giả thập phần lưu loát hồi đáp, lời này rơi xuống, áo đen lão giả thao khống thần niệm, mở ra Diệp Huyền túi chữ vật, sau đó đem mấy cây ngân châm lợi dùng thần niệm thao khống, đem ra. Cái này huyền cơ trong đó, người bên cạnh tự nhiên nhìn không ra, cũng không biết bang Diệp Huyền xuất ra ngân châm chính là một cỗ thần tôn thân thể, chỉ cho là đây là Diệp Huyền dựa vào chân khí xuất ra đấy. Chuyện này, đây là tái sinh châm. Vài tên y sư hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, nói ra. Mấy vị đạo hưu tuệ nhãn. Diệp Huyền cười nói. Phiên toái mấy vị đạo hưu đem một cây tái sinh châm cắm ở bắp chân phi tìm trên huyệt. Ta tới đi. Một gã thần quốc ngự y tất nhiên là rõ ràng Bạch Phi tìm huyệt ở nơi nào, nghe được Diệp Huyền phân phó, trực tiếp cầm lấy ngân châm, cắm ở Diệp Huyền bắp chân phi tìm trên huyệt. Chỉ trong lòng của hắn đang nghi ngờ, cái này ngân châm cắm ở phi tìm trên huyệt, thì có ích lợi gì chỗ, phi tìm huyệt chẳng lẽ còn có thể chữa trị Diệp Huyền bây giờ thương thế không thể. Đệ nhị cây tái sinh châm, cắm ở phần bụng trung sơn trên huyệt. Diệp Huyền lại một lần nữa nói ra. Này y sư cầm lấy đệ nhị cây ngân châm. Thập phần tinh chuẩn cắm vào Diệp Huyền phần bụng trung sơn trên huyệt. Trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, trong lúc này sơn huyệt cùng trị liệu Diệp Huyền thương thế càng là chữ bát không đập một phổi, không biết Diệp Huyền rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng hắn không dám thất lễ, chỉ có thể nghe theo. Đệ tam cây ngân châm. Ngay sau đó, Diệp Huyền nguyên một đám phân phó nói, rất nhanh thời gian, mấy cây tái sinh châm liền cắm vào thân thể bất đồng huyệt vị thượng. Kỳ thật, Diệp Huyền bây giờ thương thế, lợi dụng thần cương tái sinh châm trận trị liệu thích hợp nhất, có thể là những này y thuật sẽ không thần cương tái sinh châm trận, tất nhiên là không có biện pháp trị liệu. Nhưng mà tái sinh châm hiệu quả phi phàm, chỉ cần dựa theo phương thức của hắn làm, có thể tạm thời ngăn chặn thương thế lan tràn. Ít nhất, tái sinh châm toàn bộ vào chỗ thời điểm, Diệp Huyền cảm giác thư thái rất nhiều. Đại khái lại qua một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền thoáng có thể sử dụng một ít chân khí cùng khí lực, lại lấy ra mấy cây ngân châm, xuất ra những ngân châm này, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp cắm vào thân thể của mình từng cái trên vị trí. Cái này châm cứu đích thủ pháp hoa mắt, khiến cái này thần quốc ngựa y chứng kiến nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói thầm một tiếng thật là lợi hại châm cứu tốc độ. Trong lòng bọn họ vẫn luôn đang nghi ngờ, Diệp Huyền đây rốt cuộc chọc vào rốt cuộc là huyệt vị gì, những huyệt vị này quả thực cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn bất đồng. Mấy vị đạo hữu sẽ giúp ta lấy một ít linh thảo ra, linh thảo này có chu tâm hoa, bách mục lông mày, phương tử, cửu dương, tài đầu thảo, còn có âm dương hoa, lao thái mục. Thanh phong thảo. Diệp Huyền một hơi bả linh thảo danh tự toàn bộ nói ra ra, trong đó chi lộn xộn, cũng tiểu những. Này y sư kinh nghiệm phong phú, không ít nhớ kỹ linh thảo danh tự, mới nhớ rõ ràng ràng. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm bội phục Diệp Huyền y thuật thực lực. Bọn họ sống 7-80 năm, mới có thể làm đến thuộc lầu linh thảo danh tự, mà Diệp Huyền tuổi nhẹ nhàng, dĩ nhiên cũng làm đạt đến loại tình trạng này. Cái này, Diệp chi chủ, ở trong đó linh thảo, có thể đại đa số đều là độc dược cây cỏ a. Một gã y sư lo lắng, hoài nghi Diệp Huyền đến cùng phải hay không đầu óc hỏng rồi, muốn những linh thảo này làm gì? Ta muốn đúng là những độc chất này dược thảo. Diệp Huyền cười cười, nói. Hoàn toàn chính xác. Cái hắn muốn chính là chỗ này chút ít độc dược thảo. Bởi vì, cũng chỉ có những độc chất này dược thảo hỗn hợp lại cùng nhau, mới có thể đem này thần quốc quốc chủ ở trong cơ thể hắn lưu lại, hoàn toàn mạt sát. Tuy nhiên những độc chất này dược thảo hội ở trong cơ thể hắn lưu lại, nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dùng những độc chất này dược thảo hàng ở hắn bây giờ thương thế, mà đợi đến hắn vốn là thương thế tốt rồi về sau, hắn tất nhiên là có biện pháp trị liệu lưu lại kịch độc. Chương 461, tự mình mâm thuốc. Những này y sư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không có thể minh bạch Diệp Huyền không cần những cái kia danh quý đích linh thảo, lại dùng những độc chất này cây cỏ nguyên nhân. Bất quá đã Diệp Huyền phân phó, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Liên tục đồng ý về sau, liền đứng dậy đi tìm Diệp Huyền cần có những linh thảo này. Diệp Huyền, ngươi có thể có nắm chắc trị liệu tốt chính ngươi sao? Long Bạch Thăng nhíu mày hỏi. Tất nhiên là có nắm chắc đấy. Diệp Huyền cười nói. Long Phủ có chút không yên lòng nói, Tiểu Huyền, có thể phải. Mới vừa nghe những cái. Kêu y sư nói, ngươi yêu cầu toàn bộ đều là độc thảo. Cái này, ngươi hiện tại vốn là thương thế quấn thân, lại dùng độc thảo trị liệu, chuyện này. Cái này chẳng phải là. Long Phủ trong lời nói rõ ràng có chút bận tâm chi ý ở trong mắt nàng, dùng độc dược cái kia chính là tổn thương càng thêm tổn thương, làm sao có thể được. Long Bá Mậu không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, ngươi là muốn lấy độc trị độc. Lâm Chi Mộng chấn định nhất, nghe được Diệp Huyền yêu cầu, đại khái suy đoán nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tuy nhiên Lâm Chi Mộng đoán không hoàn toàn chính xác, nhưng là không kém lắm. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, chỉ cần ngươi đã tỉnh, vậy thì không cần ta lo lắng. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể trị liệu tốt chính ta sao? Diệp Huyền hỏi, trực giác nói cho ta biết, ngươi không chết được. Lâm Chi Mộng ôn nhu cười cười. Phiêu Tuyết Thần Quốc chưa từng lấy đi của ngươi sinh mệnh, hiện tại ngươi đã tỉnh, còn có cái gì có thể lấy đi của ngươi sinh mệnh? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Chi Mộng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu bàn về khởi trực giác mà nói, Lâm Chi Mộng trực giác thật sự là quá chuẩn xác. Hoàn toàn chính xác, thương thế của mình thập phần khó giải quyết, những thần quốc đó ngự y trị liệu bắt đầu sợ là phiền toái vô cùng, nhưng mà trong mắt hắn, loại thương thế này còn không coi là cái gì, duy chỉ có phiền toái chỗ ngay tại ở, thương thế này người khởi xướng là một thần quốc quốc chủ. Nghĩ đến thần quốc quốc chủ mấy chữ này, Diệp Huyền Diệp thâm hít một hơi. Trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải thời khắc mấu chốt đột nhiên có một người thần bí xuất thủ, đem Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ Phong Bạch Dương sắc bén nhất thế công ngăn ngăn lại, sợ là hắn hiện tại tuyệt đối không sống tới hiện tại, cái kia công kích mới là một kích chí mạng nhất. Nếu như bị pháp thuật kia đánh trúng lời nói, hắn tại chỗ tiểu hội tử vong, trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc đấy, tối đa sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhịn không được một trận hoảng sợ. Đồng thời, hắn cũng lại suy đoán, cứu hắn chính là cái người kia, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, vẫn là cùng này cái hắc ý nhân cùng một nhóm? Bất kể như thế nào, có thể cùng thần quốc quốc chủ so chiêu, người này thực lực, cùng hắn thế lực sau lưng, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thời gian nhanh chóng. Chỉ một ngày thời gian, những này y sư liền đem những linh thảo này chuẩn bị đầy đủ hết. Diệp Huyền chứng kiến những linh thảo này, đại khái kiểm tra rồi một phen. Phát hiện linh thảo đều không có sai, liền mở miệng cười nói, phiền toái các vị đạo hữu rồi. Diệp trì chủ quá khách khí. Đúng vậy a, Diệp trì chủ quá khách khí. Những này y sư nhao nhao nói đến. Diệp Huyền cười cười, đến, bất quá, còn cần phiền toái nữa mấy vị đạo hữu một việc, đem các loại độc dược cây cỏ đặt chung một chỗ, làm thành độc dược. Đem các loại độc dược toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau. Trương y sư trừng trừng mắt, hỏi. Đúng. Diệp Huyền cười nói. Trương y sư sợ hãi kêu lên một cái, nói, Diệp chi chủ, đây rốt cuộc là cái gì chữa trị biện pháp, không nói trước những độc chất này dược hỗn hợp lại cùng nhau chế tạo ra linh dược hội là cái dạng gì nữa trời. Nhưng mà lão hủ tin tưởng, này độc tính tất nhiên quái dị kinh người. Hơn nữa, nhiều như vậy độc dược hỗn hợp lại cùng nhau, chế tắc thành độc dược, chuyện này. Trước kia căn bản không có qua loại này chế luyện biện pháp A. Hoàn toàn chính xác. Chế tắc linh dược, nhu cầu linh thảo, 3 loại, 4 loại là đủ. Nhiều lắm, linh thảo tầm đó bá đạo linh tính sẽ sử dụng được sự tình hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi, mà Diệp Huyền không để ý chút nào và những. Này, lại đem một đống độc thảo cùng một chỗ chế tác, loại này bá đạo dược tính, quả thực có thể mang một cái tu tiên giả dễ dàng giết chết. Hơn nữa, độc dược phương pháp phá giải, bởi vì linh dược hỗn hợp, rất khó hợp với. Nhưng là, bọn họ lại biết rõ Diệp Huyền nghĩ cách. Bởi vì, nếu như dược tính không bá đạo lời nói, căn bản không có biện pháp lao đi trong cơ thể hắn thần quốc quốc chủ chế tạo thành thương thế, hắn muốn đúng là loại này bá đạo càng tốt. Đương nhiên, chế tác loại linh dược này, đầu tiên phải học được vận dụng, nếu như vận dụng không thỏa đáng mà nói, cái này độc dược có thể cũng không phải là nhằm vào hắn tự thân thương thế bên trong cơ thể, mà là nhằm vào chính hắn rồi, đến lúc kia, hắn mặc dù y thuật càng lợi hại, cũng sẽ bị cái này độc dược bá đạo cho giết chết. Đạo hưu không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực. Diệp Huyền cười nói, vài tên y sư nhìn thoáng qua Lâm Chi Mộng, ý kia nếu không quá rõ ràng. Hiển nhiên, nếu như làm như thế, mà làm cho Diệp Huyền xảy ra điều gì sai lầm, cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Lâm Chi Mộng nhiều thông minh, chứng kiến những này y sư ánh mắt, tự suy đoán ra những người này nghĩ cách, nói, dựa theo Diệp Huyền phân phó đi làm là được. Đúng, đúng. Những này thần quốc ngự y nghe thế, cũng không ở kéo dài, lập tức bắt tay vào làm đi chế tác cái này linh dược. Loại linh dược này chế tác, hoàn toàn là lung tung làm, đối với chút ít y sư mà nói hoàn toàn không có gì kỹ thuật đáng nói, cần thời gian không dài, rất nhanh sẽ chế tác tốt rồi. Chế tác tốt về sau, những này y sư chính là bưng nóng hổi linh dược đưa tới. Chứng kiến linh dược đưa tới, Diệp Huyền nói cảm tạ, đa tạ mấy vị đạo hữu. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền vội vàng muốn đứng dậy, nhưng là vừa mới ý định động một cái thân thể, Diệp Huyền chính là cảm giác trên thân thể vọt tới đau đớn, cau mày lông mày, ý định gượng chống lấy đi đón cái này linh dược. Đừng động. Lâm Chi Mộng khoát tay chặn lại, nói, linh dược cho ta đi. Vâng. Nay thần quốc ngựa y nghe được Lâm Chi Mộng muốn tiếp linh dược, tuy nhiên trong nội tâm thập phần nghi hoặc, nhưng vẫn là bả linh dược đưa cho Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng tiếp được linh dược, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, cái này linh dược độ ấm rất cao, nghĩ vậy, nàng thoáng thổi thổi, tán đi một ít độ ấm, sau đó cầm lấy thìa, từng miếng cho ăn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Lâm Chi Mộng vậy mà tự mình cho hắn ăn, nao nao, chợt nói đến, vẫn là chính ta đến đây đi. Nói đùa gì vậy? Để cho Lâm Chi Mộng tự mình cho hắn ăn linh dược, đây chính là để cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc sư tự mình cho hắn ăn dược. Ta lại không phải lần đầu tiên cho ngươi ăn rồi. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói nói, như thế nào, ngươi còn cảm giác tâm bất cam tình bất nguyện sao? Đó cũng không phải. Diệp Huyền cười cười xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, Lâm Chi Mộng đã không phải lần đầu tiên cho ăn Diệp Huyền ăn cái gì, còn nhớ rõ một lần kia tại Phàm Trần trong nước, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng lựa chọn tị nạn, tại đó hai người nhấm nháp phàm nhân mỹ vị món ngon. Lâm Chi Mộng ngay từ đầu còn cảm thấy không thoải mái. Nhưng là ăn ăn, đã cảm thấy hương vị tốt, về sau tiểu tự mình cho ăn Diệp Huyền ăn một miếng. Long Phủ dịu dàng cười nói, loại chuyện này để cho ta tới là được, sao có thể làm phiền quốc sư đại nhân đâu. Không có việc gì. Lâm Chi Mộng không thèm để ý chút nào. Long Bá Mâu cũng là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân, tại sao làm phiền? Điều này làm cho người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Lâm Chi Mộng là thân phận gì? Vậy mà sẽ đích thân đi đút Diệp Huyền uống thuốc, chuyện này. Đây quả thực là khó có thể tin. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng, Lâm Chi Mộng cũng thập phần rất nghiêm túc cho Diệp Huyền mướn thuốc, giữa ngón tay mùi thơm chui vào hơi thở, lại xem Lâm Chi Mộng, một thân nữ tử ăn mặc, như cũng là trước sau như một hoàn mỹ. Cái này rất nhiều độc thảo hỗn hợp mà thành linh dược vào trong bụng, rất nhanh, Diệp Huyền thân thể tiểu nổi lên phản ứng, này linh dược độc tính tại Diệp Huyền trong cơ thể bồi hồi, tản ra. Diệp Huyền nhướng mày, mặt cũng bắt đầu dần dần biến thành càng thêm tái nhợt vô sắc mà bắt đầu, điều này làm cho rất nhiều y sư giật nảy mình, mặc dù Lâm Chi Mộng chấn định tự nhiên, chứng kiến điều này cũng lông mày kẻ đen cao lại, không biết tình huống cụ thể. Muốn biết, nếu như Diệp Huyền chết rồi, nàng kia chính là tự mình đưa đám ma người của Diệp Huyền. Nhưng là Diệp Huyền tuy nhiên khó chịu, lại vẻ mặt lạnh nhạt, chứng kiến độc dược tại trong cơ thể mình tản ra, kia không kinh hoàng chút nào. Là nên những cái, kia ngân châm phát ra nổi tác dụng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, tại ăn linh dược trước khi, hắn từng tại bản thân từng cái bất đồng chơi qua ngân châm, trong đó tái sinh châm là vì thoáng cải biến thoáng một phát hắn bây giờ tình huống, mà đổi thành bên ngoài một ít ngân châm, chính là làm ra những độc chất này dược đặc biệt nhằm vào trong cơ thể hắn thần quốc quốc chủ chế tạo thương thế tác dụng. Nếu như không có những ngân châm này, cái này linh dược độc tính tan họp khai mở Diệp Huyền toàn thân, mà không phải chỉ cả một mình nhằm vào này thần quốc quốc chủ chế tạo thương thế, tới lúc đó. Diệp Huyền không chết ở Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ trong tay, phản mà chết ở trong tay mình rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền tự có niềm tin, đây cũng là những thần quốc đó ngựa y không có biện pháp lý giải Diệp Huyền vì sao châm cứu lựa chọn cổ quái như vậy huyệt vị nguyên nhân. Có dụng ý khác, Diệp Huyền có lẽ đã là như thế. Theo thời gian cải biến, Diệp Huyền cũng cảm giác được rõ ràng, độc kia dược đã tại Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ Phong Bạch Dương chế tạo thương thế bên cạnh, toàn bộ giải tán, hai cổ vô cùng lực lượng bá đạo đụng vào nhau. Rất nhanh sẽ không chịu yếu thế, lẫn nhau tại Diệp Huyền trong cơ thể chém giết lại với nhau. Chương 462, Tình Như Huynh Muội. Phong Bạch Dương chế tạo thương thế tuy nhiên bá đạo, nhưng mà Diệp Huyền chỗ chế luyện đại lượng độc thảo hỗn hợp mà thành độc dược cũng không phải ngồi không. Cả hai chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, nhưng mà bởi vì Diệp Huyền chế luyện độc dược mức đo lường rất nhiều, bá đạo tất nhiên là càng mạnh hơn nữa. Một phen chém giết xuống, tuy nhiên đều là tổn binh hao tướng. Có thể độc dược bá đạo lại mạnh hơn một bậc, rõ ràng chế trụ Phong Bạch Dương tại Diệp Huyền trong cơ thể chế tạo thương thế. Hai phe chém giết, dùng Diệp Huyền trong cơ thể vi chiến trường, Diệp Huyền tự nhiên cũng cảm giác khó chịu, cái trán mồ hôi dần dần nhỏ, cường hành chịu đựng cỗ này đau đớn. Rất nhanh, Phong Bạch Dương tại Diệp Huyền trong cơ thể dư lưu thương thế căn bản, dĩ nhiên bị Diệp Huyền dùng độc kia dược bá đạo cho thanh trừ hơn phân nửa, nhưng này độc dược nhưng lại hùng hổ dọa người, xem giá thế kia. Không đem Phong Bạch Dương chế tạo thương thế căn bản một mẹ hốt gọn, quyết không bỏ qua. Đây cũng là Diệp Huyền kết quả mong muốn. Một hơi, mười tức, trăm tức. Thời gian cải biến. Rốt cục, Diệp Huyền lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Phong Bạch Dương tại Diệp Huyền trong cơ thể dư lưu thương thế căn bản, dĩ nhiên bị Diệp Huyền chế luyện độc dược chi bá đạo cho thanh lý không còn một mảnh, hơn nữa cả hai chém giết, kết quả tuy là độc dược hơn một chút, nhưng là lưỡng bại câu thương, độc dược tại Diệp Huyền trong cơ thể lưu lại cũng thập phần không lạc quan, chỉ còn lại có một chút xíu tại hơi tàn. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ độc dược tại Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền nghĩ biện pháp đem cái này độc dược gạt bỏ, thật đúng là chưa chắc là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ cả hai chém giết, sớm đã nhiên lưỡng bại câu thương. Một bên chết, một phương trọng thương, Diệp Huyền còn muốn tưởng hóa giải loại kịch độc này, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp vỗ túi trữ vật. Theo trong túi trữ vật lấy ra vài quặng linh dược, cái này linh dược đều là Diệp Huyền tinh chọn mảnh tuyển đối giao này kịch độc linh dược. Theo linh dược xuất hiện, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp đem linh dược đưa vào trong bụng. Xem đến nơi này, người chung quanh nao nao. Bởi vì, bây giờ Diệp Huyền lại có thể hành động tự nhiên. Ngay từ đầu Diệp Huyền, hấp hối, đầy người bệnh trạng, yếu ớt như là giấy mỏng đồng dạng, tựa hồ trong nháy mắt ở giữa sẽ xảy đến chết đi, liền không thể động đậy được. Nhưng là, bây giờ Diệp Huyền, sắc mặt dần dần tràn ngập nổi lên hồng nhuận phân phớt, khí sắc so với phương mới tốt nữa không biết bao nhiêu, thậm chí hành động lưu loát, như điện chớp, đây không phải khỏi bệnh trạng vậy là cái gì? Bên cạnh vài tên thần quốc ngự y mở to hai mắt nhìn xem Diệp Huyền cải biến, nguyên một đám rất là ngạc nhiên. Chuyện này, cái này, vài tên thần quốc ngự y không người lý giải. Diệp trì chủ đến tột cùng là dùng biện pháp gì? Thật sự là khó có thể tin, chẳng lẽ những cái kia hỗn hợp độc dược thảo, thật đúng có thể trị liệu tốt Diệp trì chủ thương thế. Những nay thần quốc ngự y tự phụ bản thân y thuật, có thể chứng kiến Diệp Huyền mình trị liệu tốt mình, cũng thật sự là cam bái hạ phong rồi. Xem tình huống, tiểu Huyền thương thế là thân thiết rồi. Long Phủ ở bên mừng rỡ nói ra. Long Bạch Thăng cũng cười ha hả gật đầu. Diệp Huyền đem linh thảo ăn vào trong bụng, những linh thảo này cùng mới vừa độc dược cùng thương thế kia căn bản đồng dạng, vừa mới vào bụng, tiêu cùng độc kia dược còn sót lại độc lực chém giết lại với nhau, chỉ thoáng trong phiến khác, này còn sót lại độc dược đã bị linh thảo thanh lý không còn một mảnh. Diệp Huyền cảm giác được, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Chợt cũng mở hai mắt ra. Diệp Huyền. Diệp Huyền. Mới vừa mở ra hai mắt, bên cạnh liền vang lên từng đạo ân cần thăm hỏi thanh âm. Diệp Huyền, ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Long Bạch Thăng quan tâm mà hỏi. Tốt rồi chín thành. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, còn dư lại một thành cũng chỉ là chút ít bị thương ngoài ra, không quan trọng, bằng vào ta thể tu tạo nghệ, khôi phục lại hai ngày sẽ xảy đến khỏi hẳn. Có thể khôi phục là tốt rồi, có thể khôi phục là tốt rồi. Long Phủ ở bên nói ra, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Huyền có thể tốt so mọi chuyện đều tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với yêu Long nhất tộc quan tâm xem trong lòng, chợt đánh giá chung quanh một mắt, nghi ngờ nói, Long muội đâu này? Với ánh này cô gái nhỏ trước mấy ngày cùng mấy vị lao y sư đi tìm linh thảo, chư vị y sư, có thể bái kiến ánh ánh. Long Bạch Thăng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Trương y sư cười khổ nói, có ánh ánh công chúa đi tìm linh thảo về sau, tiểu nói mình ở sinh Diệp trì chủ khí, nói muốn để cho Diệp trì chủ đi tự mình xin nàng nàng mới bằng lòng tự mình đi ra. Cái này nghiệp chướng, quá không ra gì rồi. Long Bạch Thăng nghe thế, giận tím mặt, nói đến đây, tiểu muốn đi tìm Long muội, hung hăng giáo huấn một phen. Diệp Huyền xem đến nơi này, ở đâu chịu để cho Long Bạch Thăng đi giáo huấn, liền vội vàng khuyên nhủ, Long bá phụ ngài đừng nóng giận, vánh ánh tức giận, ta cũng vậy có lỗi. Hắn là biết rõ Long muội vì sao tức giận, chuyện này cũng xác thực cùng hắn có quan hệ. Long Phủ chứng kiến Long Bạch Thăng giận dữ, trong lòng cũng lại càng hoảng sợ, chợt nói ra, ngươi phát cái gì tính tình sao? Tiểu Huyền hắn vừa mới thương thế có chuyển biến tốt, hiện tại đúng là cần yên tĩnh, ngươi tức giận như vậy. Dọa Tiểu Huyền, ta mới muốn tìm ngươi tự mình tính sổ. Nghe thế, Long Bạch Thăng mới hòa hoan thoáng một phát cảm xúc, nói, cái này nghiệp chướng quả thực là cho ta khắp nơi mất mặt. Long Bạch Thăng tức giận rõ ràng không thể không lý do, Long Mội lời này ý tứ quá rõ ràng, là để cho Diệp Huyền đi dỗ dành nàng nàng mới ra ngoài, có thể là Diệp Huyền thương thế còn chưa khỏi hẳn, để Diệp Huyền đi dỗ dành nàng, Long Bạch Thăng thân là trưởng bối, tự nhiên cảm thấy Long không có làm quá phận. Nhưng ở Diệp Huyền trong mắt, Long Mội làm như vậy quá bình thường. Hắn và Long Mội quan hệ, đương nhiên sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Hơn nữa, thông qua linh yêu huyết thể hắn cũng có thể cảm giác được, Long Muội hiện tại không có tức giận, chỉ thập phần phiền muộn mà thôi. Đúng rồi, Tiểu Huyền ngươi muốn tìm Ánh Ánh làm cái gì? Long Bạch Thăng nghi ngờ hỏi. Ta muốn trở lại Bách Hoa Trì rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Hồi Bách Hoa Trì. Long Bạch Thăng Long Phủ đồng thời hỏi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, lâu như vậy không có trở về, ta hiện tại đúng là phải đi về. Long Phủ lo lắng nói, Tiểu Huyền, ngươi hiện tại thương thế cũng không khỏi hẳn, vẫn là chờ thương thế tốt rồi trở về nữa đi. Diệp Huyền lắc đầu, nói, đa tạ Long bá mẫu quan tâm. Nhưng là, hiện tại ta phải trở lại Bách Hoa Trì. Dù sao, lâu như vậy không có trở về, Bách Hoa Trì đệ tử tất nhiên sẽ lo lắng. Ngươi đích thật là phải nhanh chút ít trở lại Bách Hoa Trì, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi chết rồi, duy chỉ có Bách Hoa Trì đệ tử bất động. Long Bạch Thăng thở dài. Diệp Huyền cũng không kỳ quái, mình nửa năm chưa về, hào không tin tức, lại đi là như thế địa phương nguy hiểm, rất nhiều người nhận thức vì mình chết rồi, cũng rất bình thường. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Chi Mộng, nói, qua hai ngày, ta sẽ đi Lâm gia tìm ngươi, đem Phiêu Tuyết Thần Quốc mục đích cáo chi cho ngươi, nhưng bây giờ ta nhất định phải mau chóng trở lại Bách Hoa Trì. Hắn nói như vậy ý tứ rất đơn giản, tại đây Ngư Long hỗn tạp, có Lâm Chi Mộng hộ vệ, thần quốc ngự ý đi, cố nhiên yêu long nhất tộc yêu long đáng giá tín nhiệm, có thể loại đại sự này không thể ngoại truyền. Chỉ có thể một mình cùng Lâm Chi Mộng nói, ở chỗ này nói việc này, rõ ràng không phù hợp thời cơ, hơn nữa, hắn hoàn toàn chính xác phải nhanh lên một chút trở lại Bách Hoa Trì. Ngươi, tra được. Lâm Chi Mộng tiểu hé miệng, cả kinh nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, nếu không tra được, ta liền sẽ không trở về. Lâm Chi Mộng trong lòng xác thực kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền trở về là được, Phiêu Tuyết Ngân thành mục đích, có thể không tra được đều là chuyện không cần thiết, dù sao chấp pháp giả tiến đến, cũng không có trở lại qua, Diệp Huyền tiến đến, lại có thể có kết quả gì, có thể còn sống trở về tiểu là một việc chuyện không tồi. Nhưng mà lại không biết, Diệp Huyền vậy mà thật sự tra được chuyện này. Ta hiện tại nhất định phải mau chóng trở lại Bách Hoa Trì. Diệp Huyền nói ra, nửa năm chưa về, hắn đối với Bách Hoa Trì tưởng niệm, như thế nào dăm ba câu sẽ xảy đến nói ra đấy. Chúng người biết Diệp Huyền vội vàng trở về, đều nhao nhao gật đầu. Diệp Huyền đã đi ra yêu Long Điện, tiểu lập tức đi tìm Long Muội. Giờ này khắc này Diệp Huyền tiểu đứng ở Long Muội ở trước điện, nói ra, Long Muội, là ta. Chết Diệp Huyền, thối Diệp Huyền, ngươi khi ta là kẻ điếc à, bổn cô nương đương nhiên biết là ngươi. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, ngươi biết là ta còn không mở cửa. Diệp Huyền cười nói, không mở cửa. Long Muội tức giận nói ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Hắn biết rõ Long Muội vì cái gì sinh mình khí. Mình đi Phiêu Tuyết Thần Quốc loại đại sự này, không mang theo Long Muội cái này cô gái nhỏ, nàng nếu là không tức giận vậy thì không phải là Long Muội rồi. Đối với Long Muội tính cách, Diệp Huyền là ở bất quá rõ ràng, càng là địa phương nguy hiểm, cái này cô gái nhỏ càng thấy được kích thích, thì càng thêm sẽ đi lưu lạc một phen. Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy hiểm nữa, lại Long Muội trong mắt, này cái gì cũng không còn. Hơn nữa, mình vụng trộm ly khai, nối tới Long Muội chào hỏi chưa từng, gặp được nguy hiểm cũng không kêu lên Long Muội, chỉ tại thời điểm mấu chốt nhất kêu đối phương, Long Muội như không tức giận, đó mới là việc lạ. Nhưng là, trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn. Có chuyện nguy hiểm, chính hắn đi làm là được rồi. Cần gì phải, mang thêm một người. Long Muội là của hắn linh yêu huyết thệ yêu thú. Giữa hai người tình như huynh muội, hắn như không quan tâm đối phương, ai chấm dứt tâm. Chương 463, lý do gì? Vô luận xảy ra tình huống gì, Diệp Huyền cũng sẽ không đem Long Muội đưa đến Phiêu Tuyết Thần Quốc. Long Muội trong nội tâm phiền muộn hắn có thể lý giải. Lắc đầu, Diệp Huyền nhìn về phía trước cửa lớn đóng chặt, lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, ta là muốn đi Bách Hoa Trì, giúp ngươi theo yêu vực ở bên trong giải thoát đi ra. Nhưng ta nhìn ngươi cũng không hề rời đi ý tứ của yêu vực, quên đi, chính ta trở lại Bách Hoa Trì rồi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền quay đầu rời đi. Lần này, Long Muội có thể nóng nảy, cũng bất chấp gì khác được rồi, lập tức nói ra, ai tiểu huyền tử, đợi đã nào. Diệp Huyền cái này mới dừng bước, vui vẻ càng đậm một ít, hắn căn bản không có ý định đi, hắn hiểu rất rõ Long Muội rồi, cái này cô gái nhỏ thời gian dài như vậy trong yêu vực không đi ra, nếu là không buồn bực xấu mới là lạ, bây giờ nghe có thể xuất yêu vực, Long Muội cái này cô gái nhỏ còn có thể ngồi ở. Rất nhanh, Long Muội liền thật nhanh mở cửa, sau đó thò đầu ra, đảo lia lịa lấy tròng mắt nhìn xem ngoài cửa, rất nhanh liền thấy đứng tại phía trước không có đi Diệp Huyền, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hì hì cười cười, nói, tiểu huyền tử, ngươi phải về Bách Hoa Trì sao? Đúng. Diệp Huyền hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mang ta lên nha. Long Muội xoát thoáng một phát chạy đến Diệp Huyền bên người, dắt lấy Diệp Huyền cánh tay lắc tới lắc lui. Diệp Huyền cười hắc hắc, nói, ngươi không phải mới vừa không chịu mở cửa, tại giận ta à? Long Muội quệt mồm, dậm chân một cái, nói, bổn cô nương bây giờ không phải là đi ra sao? Được rồi, ta liền mang ngươi xuất yêu vực đi. Diệp Huyền cười nói. Long Muội lập tức một cái hưng phấn, hô to lên. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nói ra. Long Muội đúng lúc này cũng nghe lời bó tay rồi, nũng nịu nhẹ nói, coi như ngươi có lương tâm, ngươi nếu là không dẫn ta xuất yêu vực, hừ, ta liền muốn cắn chết ngươi. Đúng rồi, phụ thân có hay không giận ta? Làm sao ngươi biết cha ngươi sinh giận dữ với ngươi rồi hả? Diệp Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Chuyện này Long Muội không biết, lại là thế nào phán đoán ra hay sao? Long Muội hừ hừ, nói, bổn cô nương hiểu rõ nhất hắn, ta muốn nói là giận ngươi, hắn nhất định sẽ nổi giận đấy, bất quá hắn nếu tới đánh ta, ngươi có thể phải giúp ta ngăn đón điểm. Yên tâm. Diệp Huyền dở khóc dở cười, thầm nghĩ Long Muội cái này cô gái nhỏ còn rất cơ linh. Long Muội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, nói cái gì cũng không chịu ném, con ngươi đảo một vòng, mặt lại một bản, nói, ngươi đi cái kia. Cái kia gọi là cái gì nhỉ, tuyết rơi thần quốc, vì cái gì không mang tới ta. Là phiêu tuyết thần quốc. Diệp Huyền khỏe miệng run rẩy, nói ra. Khác nhau ở chỗ nào sao? Long Muội hỏi. Diệp Huyền ngẩn người, tỉ mỉ nghĩ lại, tuyết rơi cùng tuyết bay thật đúng là không khác nhau gì cả, nói, tựa hồ không khác nhau gì cả. Ta đây hiện tại một lần nữa hỏi ngươi một lần, ngươi đi cái kia. Cái kia tên gì phiêu tuyết thần quốc, vì cái gì không mang tới ta? Long Muội thở phì phò nói. Đã quên. Diệp Huyền thập phần nói thật. Đã quên. Long Muội trợn to mắt tử. Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà đem quên đi. Đúng. Diệp Huyền nghiêm túc nói, vốn ngay từ đầu ly khai phiêu tuyết thần quốc thời điểm, đã nghĩ mang ngươi cùng đi, có thể là về sau đã quên. Diệp Huyền từ khi đi phiêu tuyết thần quốc, tự giác được mình nói dối công lực càng ngày càng cao minh, dùng còn như bây giờ vùng khởi dối ra, cùng nói bình thường lời nói không khác nhau gì cả, mặt không chân thật đáng tin đấy, lại nói vài lời nói dối cũng hoàn toàn không có vấn đề. Long Muội vốn còn muốn nghe Diệp Huyền nói ra một ít đáng tin cậy giải thích, có thể là nghe xong cái này giải thích, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì, vậy mà đem quên đi. Chết Diệp Huyền, thối Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì lý do nha? Long Muội khí nhe răng trợn mắt đấy, cầm lấy Diệp Huyền một hồi quấy loạn. Diệp Huyền trợn trắng mắt, nói, điểm nhẹ. Ta liền không nhẹ. Long Muội tức giận nói. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, nói, lập tức cha ngươi nếu biết rõ ta mang ngươi ly khai yêu vực đột nhiên chạy đến, giữ ngươi lại. Ta liền tính toán muốn mang ngươi chuồn em cũng chuồn em không đi ra rồi, tới lúc đó, ngươi không có ly khai yêu vực, cũng đừng trách ta. Long Muội nghe thế, thân thể run lên, vốn đang là một hồi quấy loạn. Đồng nhất biết, khéo léo đứng ở Diệp Huyền bên người, vẫn không nhúc nhích, trong mắt xem xét bốn phía, phát hiện không ai, mới thở dài một hơi. Làm đến nơi này, Long Muội còn vụng trộm bấm véo véo Diệp Huyền, nói, đi mau, đừng làm cho cha ta phát hiện. Diệp Huyền cười cười, quả nhiên, đối với Long Muội mà nói, trong yêu vực ngây ngốc nhất thời một lát, kia đối với Long Muội mà nói tiểu là một loại tra tấn. Đi thôi. Diệp Huyền mang theo Long Muội cùng rời đi yêu vực. Lúc này đây, Long Muội ngược lại là biết điều rất nhiều. Mà hai người chân trước đi, chân sau, Long Chủ Long Bạch Thăng liền cùng Long Phủ theo âm thầm đi ra, chứng kiến Diệp Huyền mang theo Long Muội ly khai, Long Bạch Thăng đứng chắp tay, âm thầm bật cười. Long Phủ dịu dàng cười cười, nói, tiểu Huyền mang theo ánh ánh đi nha. Đúng vậy a. Long Bạch Thăng lộ ra mỉm cười. Ngươi không phải mới vừa vẫn còn sinh ánh ánh khí sao? Long Phủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Tức giận cũng không phải giả, bất quá, ngươi biết rõ ta là gì tức giận. Long Bạch Thăng lên tiếng hỏi. Long Phủ vẻ mặt kinh ngạc, nói, không phải là bởi vì Vánh Ánh không hiểu chuyện, sinh tiểu huyền khí sao? Nhưng mà, Vánh Ánh vì sao sinh tiểu huyền khí? Long Bạch Thăng mỉm cười, hỏi. Long Phủ nghe thế, nao nao, nói, là vì Diệp Huyền không mang nàng đi phiêu tuyết thần quốc. Vánh Ánh cái này cô gái nhỏ cũng thiệt là, Diệp Huyền không mang theo nàng đi phiêu tuyết thần quốc, hoàn toàn là vì nàng tốt, nàng lại cứ khí. Đúng. Long Bạch Thăng nhẹ gật đầu, nói ra, Vánh Ánh sở dĩ tức giận. Hoàn toàn là bởi vì, này chút ít, mà để cho ta cao hứng vui mừng, cũng là ngươi nói những thứ này. Đem Vánh Vánh giao cho Diệp Huyền, trong nội tâm của ta rất yên tâm, Diệp Huyền cũng là một hợp cách linh yêu huyết thể tu tiên giả, tiểu chỉ cần tiến về trước phiêu tuyết thần quốc, Diệp Huyền không mang lên Vánh Vánh, mà là lựa chọn độc thân tiến đến, chỉ tới cuối cùng trốn về thời điểm, mới lựa chọn kêu gọi Vánh Vánh. Chứng minh Diệp Huyền không muốn nhìn thấy Vánh Vánh mạo hiểm. Long Phù nghe thế, cẩn thận một cái suy nghĩ, cũng muốn xuất một sự tình. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, nói, theo Diệp Huyền cùng Ánh Ánh nhận thức đến hiện tại, Ánh Ánh sẽ không có bị cái gì đại thương, tại trong trí nhớ của ta, phàm là có sẽ uy hiếp được Ánh Ánh tánh mạng chuyện nguy hiểm, Diệp Huyền cũng sẽ không để cho Ánh Ánh tham dự, Ánh Ánh có thể tìm được Diệp Huyền như vậy huyết thể tu tiên giả, là phúc khí của nàng A. Long Phủ cũng nhẹ gật đầu. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng đi, chỗ trở lại chỗ, tự nhiên chính là Bách Hoa Trì. Dùng hắn tu vi hiện tại, trở lại Bách Hoa Trì thời gian sâu sắc giảm bớt. Còn lần này mang Long Muội đi ra, Diệp Huyền cũng phát hiện Long Muội biến hóa, như vậy biến hóa, là trên thực lực biến hóa. Long Muội vốn chỉ là tam đoạn chi thể đỉnh phong, tốc độ chính là nhanh đến bó tay rồi, nhưng là tốc độ bây giờ so trước kia suốt nhanh một mảng lớn, hoàn toàn là tưởng như hai người. Tốc độ của ngươi lúc nào thay đổi nhanh như vậy rồi hả? Diệp Huyền ngồi ở Long Muội trên người, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hừ hừ, buồn cô nương lợi hại không? Long Muội đắc ý bày biện đầu rồng, cười đùa nói. Buồn cô nương lần trước trở lại yêu vực, một hơi tu luyện tới hoán cốt chi thể giai đoạn trước, sau đó lại tiến hành tu luyện, trực tiếp đã tới hoán cốt chi thể trung kỳ. Hơn nữa buồn cô nương thánh cung giai đoạn trước khí tu, hừ hừ, đánh ngã một cái thánh cung tu sĩ, không thành vấn đề. Thánh cung giai đoạn trước. Diệp Huyền sững sờ. Diệp Huyền lúc này mới hồi tưởng lại, vừa rồi Long Bạch Thăng cường hành mang theo Long Muội trở lại yêu vực chuyện tình. Một lần kia Long Bạch Thăng cũng không nói tỉ mỉ, nhưng là hắn cũng đoán được một sự tình. Long chủ mang Long Muội trở về, hơn phân nửa là có đại sự. Quả thật như thế. Long Muội vừa rồi trở về không bao lâu, Diệp Huyền thể tu phải dùng đột nhiên để thăng. Những nguyên nhân này hoàn toàn là bởi vì Long Muội thực lực tăng nhiều, linh yếu huyết thể chi lực kéo Diệp Huyền thực lực tăng lên duyên cớ, mà Diệp Huyền tại Phiêu Tuyết Thần Quốc có thể đột phá Thánh Cung trung kỳ, Long Muội khí tu cũng có tăng trưởng lớn, đạt đến Thánh Cung giai đoạn trước. Cái này là linh yêu huyết thể chỗ tốt. Bây giờ thấy Long Muội thực lực tăng nhiều, Diệp Huyền trong lòng cũng thập phần vui mừng. Rất lâu không có nếm đến Khương Sảo Sư Nương chính là tay nghề, ta muốn đi ăn Khương Sảo Sư Nương làm đồ ăn. Long Muội kích động nói. Khương Sảo. Diệp Huyền nghe thế, nao nao, nghĩ tới sư phó của hắn, Khương Sảo. Cùng với, trước khi đi câu nói kia, đến nay mới thôi. Hắn đều còn, ký ức hay còn mới mẻ. Kỳ thật, chúng ta quan hệ còn có thể lại gần một bước. Cái này chúng ta, tự nhiên chính là hắn và Khương Sảo. Đây cũng là Khương Sảo khi hắn trước khi đi, đã nói. Chương 464, âm quỷ đánh lén. Cập nhật lúc, 2013-09-23. Kỳ thật, chúng ta quan hệ còn có thể lại gần một bước. Cái này chúng ta, tự nhiên chính là hắn và Khương Sảo. Đây cũng là Khương Sảo khi hắn trước khi đi, đã nói. Hắn cùng Khương Sảo quan hệ là thầy trò, vốn là thân mật vô cùng, này lại gần một bước, lại là quan hệ như thế nào? Hoặc là nói, lại đạt đến cái dạng gì thân mật trình độ? Tại Diệp Huyền tự hỏi trong phạm vi, tựa hồ chỉ có một, cái kia chính là, vợ chồng. Nhưng mà Diệp Huyền vẫn cảm thấy, hắn nghĩ sai. Vừa vặn lúc này đây trở về, hướng Khương Sảo hỏi một cái tinh tường. Không biết, bây giờ Bách Hoa chỉ như thế nào? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Diên Sơn, Bách Hoa chỉ. Phong cảnh tú lệ, cỏ cây núi rừng, cái này là Bách Hoa chỉ. Diệp Huyền còn chưa tới, cũng cảm giác được thủ hộ ngoài Thanh Diên Sơn nữ tu. Cảm giác được cái này. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nhưng mà cùng lúc đó, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên dừng bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Thanh Diên Sơn bên ngoài phụ cận. Ai? Ai? Cùng một thời gian, Diệp Huyền cùng một đạo khác âm thầm thanh âm đồng thời vang lên. Phát hiện lẫn nhau đều phát hiện đối phương, âm thầm ảo ảo, thoát ra 7-8 đạo thân ảnh, cái này 7-8 đạo thân ảnh, không khỏi là đạt đến Thánh Cung một hàng, tu vị không tầm thường, thấp nhất cũng là Thánh Cung trung kỳ, người cao cũng đạt tới Thánh Cung hậu kỳ. Cái này 7-8 danh thánh cung tu sĩ xuất hiện đồng thời, cảnh giác nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn xem những. Này thánh cung tu sĩ, các hạ là ai, vì sao đặt chân Thanh Phong Sơn Mạch? Này 7-8 đạo thánh cung tu sĩ, cầm đầu một vị vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Huyền, tựa hồ như là Diệp Huyền có chỗ nào không bình thường, ngay lập tức sẽ xuất thủ. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, vừa tức giận vừa buồn cười, cái này Bách Hoa chỉ chính là nhà mình địa bàn, nhà mình. Hắn trở lại Bách Hoa chỉ, trở lại nhà mình. Vẫn còn có người tại của nhà hỏi mình tại sao lại đặt chân Thanh Phong Sơn Mạch. Diệp Huyền không nói chuyện, ngược lại là Long Muội chịu không được cái này hờn dỗi, tức giận nói, các ngươi có ý tứ gì, các ngươi có ý tứ gì. Buồn cô nương là Bách Hoa Chỉ trưởng lão, trở lại Bách Hoa Chỉ còn có sai rồi. Ngược lại là các ngươi, lén lén lút lút trốn ở trong tối, có ý tứ gì. Chúng ta phụ trách bảo hộ Bách Hoa Chỉ. Còn ngươi nói ngươi là Bách Hoa Chỉ trưởng lão, vì sao chúng ta không có nghe ngóng qua. Này người cầm đầu vẻ mặt vẻ lo lắng, mình bị một cái tiểu cô nương cho chỉ vào cái mũi mắng, chỉ sợ không ai biết lái tâm. Ta là Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói ra. Ngươi là Diệp chỉ chủ. Những người này nghe được thân phận của Diệp Huyền, không khỏi là sương sờ. Này người cầm đầu quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền liếc, chợt đem Diệp Huyền cùng theo như đồn đãi Diệp Huyền bộ dáng làm một cái đại khái đối lập, hít sâu một hơi, phát hiện người này xác thực cùng theo như đồn đãi Diệp Huyền bộ dáng không hai. Lập tức cung kính nói, nguyên lai là Diệp chỉ chủ, thất kính. Bên cạnh những này thánh cung tu sĩ cũng nhao nhao cung kính nói. Diệp Huyền thì là trượng hai sở không được ý nghĩ, không biết những người này rốt cuộc là ý gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền cười khổ nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, các hạ mấy vị thân phận đi. Chúng ta là dâng tặng quốc chủ chi mệnh, bảo hộ Bách Hoa Trì, một khi có người muốn đối với Bách Hoa Trì muốn mưu đồ bất chính, chúng ta tiểu sẽ lập tức xuất thủ bảo hộ. Vài tên thánh cung tu sĩ trong lời nói rất có vài phần buồn cười ý tứ, sao có thể không buồn cười, đây là người trong nhà đụng phải người trong nhà, rồi lại ai không biết ai. Hơn nữa, cái này chống đối người dĩ nhiên là Bách Hoa Trì đương ra làm chủ chi nhân Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác là có chuyện như vậy, hắn trước khi chuẩn bị đi, thỉnh cầu Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc Chủ, bảo vệ tốt Bách Hoa Trì, Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc Chủ cũng không còn đem lời của mình trở thành cho đùa. Đúng là một hơi phái ra như vậy số lượng thánh cung tu sĩ bảo hộ tại Bách Hoa Trì bốn phía. Phải biết, 7-8 danh thánh cung tu sĩ, tại Phi Giang quận hoàn toàn có thể xông pha, coi như là vậy trước kia ở trong mắt Diệp Huyền vô cùng to lớn Giang Đông Liễu gia, cũng không ở lời nói dọa. Diệp Trì chủ là từ Phiêu Tuyết Thần Quốc trở về. Nay cầm đầu thánh cung tu sĩ thận trọng hỏi. Đúng. Diệp Huyền gật đầu một cái. Nghe thế, những này thánh cung tu sĩ trên mặt cung kính tiểu lại càng thêm hơn một phần. Diệp Huyền khó hiểu, nói ra, chư vị câu nệ như vậy làm gì, đã phụ trách bảo hộ Bách Hoa Trì, vậy bọn ta chính là người trong nhà. Diệp Trì chủ đội trời đạp đất, chúng ta phát ra từ đáy lòng bội phục, những này cung kính là cái vẻo gì. Ít nhất, ta đều không có dũng khí lẻ loi một mình xâm nhập một cái thần quốc, Diệp Trì chủ công tích vĩ đại, có tư cách để cho chúng ta cung kính. Những này thánh cung tu sĩ hít sâu một hơi, nói ra, bọn họ đều là cấm quân một thành viên, nghĩ sao nói vậy. Vì thần quốc làm việc, bội phục hơn Diệp Huyền người như thế. Diệp Huyền dở khóc dở cười, chỉ có thể chuyển biến một đề tài, nói, các vị bảo hộ Bách Hoa Trì, tại ta ly khai thời điểm, có thể có người tới xâm phạm. Người ngược lại là không có, ngược lại là có một cái quái vật. 7-8 danh thánh cung hộ vệ nhau nhau hít sâu một hơi, thành thật trả lời, nói đến đây, mấy người trong lời nói cũng nhiều mấy phần nghiêm túc cùng chăm chú. Quái vật. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nói, quái vật gì? Cái này vài tên thánh cung tu sĩ trong mắt đều lộ ra vài phần sợ hãi, nói, quái vật kia rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà này quái vật quanh thân tràn ngập khói đen, thấy không rõ lắm bộ dáng, có thể là thực lực nhưng lại hết sức lợi hại, vừa rồi nó vừa đặt chân một bước Thanh Phong Sơn Mạch, chúng ta liền phát hiện quái vật kia. Ta mấy người phát hiện, đương nhiên sẽ không để cho quái vật kia tiếp cận Bách Hoa Trì, liền đem quái vật kia bước ra Thanh Phong Sơn Mạch, tại Thanh Phong Sơn Mạch cùng này quái vật một trận chiến. Là âm quỷ. Áo đen lão giả lập tức phán định nói. Diệp Huyền cũng căn cứ cái này vài tên thánh cung tu sĩ miêu tả, phán định xuống, quái vật kia, hoàn toàn chính xác chính là âm quỷ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình không có ở đây thời điểm, này âm quỷ vậy mà hội trốn mà quay lại, may mắn Thiên Bạch Đế đáp ứng bảo hộ Bách Hoa Trì, nếu không tại mình lúc rời đi, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không khỏi một trận hoảng sợ, nhịn không được hỏi, này các vị, đằng sau thì thế nào? Ngay từ đầu, chúng ta còn xem thường quái vật kia, có thể là, phen này giao thủ xuống, quái vật kia thực lực mạnh kinh người. Chúng ta 7 người, bản là đã ra 3 người, vậy mà toàn bộ bị hắn kích thương, về sau rơi vào đường cùng, chúng ta 7 người cùng nhau xuất thủ, mới xem như miễn cưỡng đắc thắng, đem quái vật kia đánh lui. Vài tên thánh cung tu sĩ thở dài. Nghe thế, Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt lại. Này âm quỷ, thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Áo đen lão giả thở dài một tiếng, nói, cái này âm quỷ nhớ kỹ ngươi. Không diệt trừ hắn, đối với ngươi mà nói, thủy chung là một cái họa lớn a. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng cảm giác được, cái này âm quỷ thực lực trở nên mạnh mẽ. Phải biết, vừa rồi âm quỷ tối đa cũng chỉ có thể đối địch một cái thánh cung tu sĩ, có thể là lại một lần nữa xuất hiện lúc, 7-8 danh thánh cung tu sĩ hợp lực liên thủ, mới miễn cưỡng tương kỳ đánh lui. Mặc dù là mình, không có ưu hỏa trợ giúp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó 7-8 danh tinh nhuệ thánh cung tu sĩ mà thôi. Cái này âm quỷ thực lực tăng cường tốc độ còn xa xa tại dự liệu của hắn bên ngoài. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này âm quỷ. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Cái này âm quỷ đối với hắn mà nói là một họa lớn, đối với Bách Hoa Trì mà nói, tương tự là một họa lớn. Vốn gần hôm nay ra, chúng ta muốn hướng quốc chủ thỉnh cầu lại phái ra viện quân, nhưng bây giờ xem Diệp Trì chủ đến rồi, việc này liền do Diệp Trì chủ định đoạt rồi. Vài tên thánh cung tu sĩ nói ra. Ý của các ngươi là, mấy ngày trước đây quái vật kia tiểu đã tới. Diệp Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nay cầm đầu thánh cung tu sĩ cười khổ nói, ngay tại 10 ngày trước khi. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ không vừa phát hiện Diệp Trì chủ tới đây, tiểu khẩn trương như vậy rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, này âm quỷ sự mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác có thể làm cho một đám thánh cung tu sĩ vô kế khả thi. Nghĩ vậy, hắn hỏi chư vị 10 ngày trước khi cùng quái vật kia giao thủ, kết quả như thế nào? Ta xem quái vật kia bị thương không sâu, mặc dù bị chúng ta đánh lui, là bởi vì vì chúng ta từng người đều lấy ra bản lĩnh xuất chúng ý định cùng quái vật kia dốc sức liều mạng, quái vật kia sợ hãi dưới, không có can đảm chúng ta dốc sức liều mạng, mới bỏ chạy. Ngược lại là chúng ta mấy người, bây giờ còn có tổn thương trong người. Vài tên thánh cung tu sĩ ủ rũ cúi đầu nói ra. Diệp Huyền vùi đầu suy nghĩ. Diệp Chi chủ chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Là muốn hướng thần quốc mượn nhờ thánh cung tu sĩ sao? Cầm đầu thánh cung tu sĩ hỏi. Diệp Huyền khoát tay chặn lại, nói, không cần, bất quá còn hy vọng các vị đạo hữu lại tại Bách Hoa chỉ nhiều ở lại mấy ngày. Hiệp trợ ta làm một việc. Vài tên thánh cung không khỏi là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kinh ngạc, không biết Diệp Huyền để cho bọn họ làm chuyện gì. Ở tại chỗ này ngược lại là không có gì, nhưng mà hiệp trợ sự tình, lại là vì sao? Diệp Huyền bật cười lớn, nói, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, quái vật kia không quá mấy ngày, còn biết được. Này âm quỷ trừng mắt tất báo, hắn thập phần hiểu rõ, vừa rồi âm quỷ bị thương không sâu, tất nhiên giao hấn chưa đủ, khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại. Ngóc đầu trở lại tốt nhất. Vậy hắn tiểu muốn đích thân chiếu cố biến hóa này nếu như long trời lỡ đất âm quỷ, đến cùng có bản lĩnh gì? Chương 465, hậu hoạn vô cùng. Diệp trì chủ làm sao biết quái vật kia còn biết được. Mấy cái thánh cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là gương mặt kinh ngạc. Bởi vì ta cùng nó đã giao thủ, cho nên thập phần hiểu do nó. Diệp Huyền có chút xuất cười. Điều này làm cho vài tên thánh cung mở to hai mắt nhìn, nói ra, Diệp trì chủ Bách Hoa chỉ cùng hắn đã giao thủ. Tại trong con mắt của bọn họ, Diệp Huyền chỉ là một thánh cung tu sĩ, mặc dù tăng thêm Bách Hoa chỉ khương xảo, cũng chỉ là hai gã mà thôi, không mang tới toàn bộ Bách Hoa chỉ, tại sao có thể là quái vật kia đối thủ? Không phải. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta cùng nàng hai người. Dứt lời lời này, hắn chỉ Long Muội. Làm sao có thể? Vài tên thánh cung tu sĩ vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Diệp Huyền cười không nói. Đúng lúc này, mấy cái thánh cung tu sĩ không ai dám khinh thường đến đâu bên cạnh Long Muội. Nghe được Diệp Huyền vậy mà cũng cùng quái vật kia đã giao thủ thời điểm, mấy người đều kinh ngạc vô cùng, vốn tưởng rằng là Diệp Huyền toàn bộ Bách Hoa chỉ đi đối phó quái vật kia, bởi như vậy đi đánh lui quái vật kia, còn có mấy phần hy vọng. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, chỉ Diệp Huyền cùng bên cạnh tiểu cô nương này, cùng với quái vật kia đã giao thủ, hơn nữa Diệp Huyền còn sống đến bây giờ, hiển nhiên là cùng quái vật kia giao thủ đồng thời, chiếm cứ thượng phong. Diệp Huyền mà nói, không ai hội không tin, cái này một mình sông phiêu tuyết thần quốc nam nhân, danh tự chính là thực lực. Long Muội ở bên chứng kiến vài tên thánh cung tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất là hưởng thụ, nũng nịu nhẹ nói, hừ, lúc ấy bổn cô nương mất một đôi a xuống dưới, quái vật kia tiểu ngoan ngoan chạy, may quái vật kia chạy nhanh. Nếu không, bổn cô nương mất một đôi a đập chết nó. Vài tên thánh cung nghe thế, nếu là lại đoán không ra thân phận của Long Muội, cái kia chính là ngu ngốc. Thì ra cô nương là Diệp Trì chủ linh yêu huyết thệ yêu thú, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, vừa rồi có sở đắc tội. Mong rằng lòng cô nương không nên trách tội. Vài tên thánh cung tu sĩ nói ra. Diệp Huyền tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiếng tăm lừng lây, mà trong đó nổi danh nhất chỗ, bao nhiêu cũng có bên cạnh này yêu long một bộ phận nguyên tố. Diệp Huyền cười nói, ta vừa rồi đánh lui quái vật kia, dĩ nhiên làm nó bị thương nặng, có thể là nó nếu không có nhận thụ giáo huấn, còn đánh tính toán thừa dịp lúc ta không có ở đây trả thù tại Bách Hoa Trì, hiển nhiên quái vật kia trừng mắt tất báo, đối với ta cũng rất cừu hận. Mà lại hiện tại tất nhiên hữu sở y trận chiến, chư vị chỉ vết thương nhẹ cùng nó, bằng vào ta đối với của nó giải, quái vật kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể ngóc đầu trở lại đấy. Nếu là quái vật kia chỉ vết thương nhẹ, ta nghĩ tới thời gian, thì ra là tại đây mấy ngày bên trong. Đã như vậy, vậy bọn ta tiểu hiệp trợ Diệp trì chủ, đem xuất sinh này cho triệt triệt để giết. Vài tên thánh cung tu sĩ nghe được Diệp Huyền nói lời này, cũng đều lộ ra vui vẻ, cùng một thời gian, cũng thầm than Diệp Huyền danh bất hư truyền. Không hổ là có thể tiến vào vân điện, hơn nữa xưng là Thiên Bạch Đế thần quốc ưu tú nhất thiên tài. Chỉ cần có thể theo phiêu tuyết thần quốc còn sống trở về, để bọn hắn không dám kinh thường, mà kinh người nhất là, Diệp Huyền đã từng cùng quái vật kia giao thủ, cũng chỉ là hai người liền đem quái vật kia bước lui, thật sự là một kiện khó có thể tin chuyện tình. Việc này còn muốn phiền toái các vị đạo hữu rồi. Diệp Huyền hòa ái cười nói. Diệp Chi chủ khách khí. Diệp Chi chủ vi thần quốc cống hiến. Chúng ta trợ giúp Diệp trì chủ làm một sự tình cũng là việc nên làm. Này âm quỷ hiện tại có bao nhiêu lợi hại, Diệp Huyền không quá rõ ràng, nhưng mà Diệp Huyền ưu thế lớn nhất, chính là cái kia âm quỷ còn không biết Diệp Huyền về tới Bách Hoa Trì nội. Diệp Huyền. Áo đen lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Tiền bối. Diệp Huyền không biết áo đen lão giả có ý tứ gì. Áo đen lão giả ngưng lông mày trầm giọng nói, nếu như lúc này đây này âm quỷ lại đến đây, cần phải đem cái này âm quỷ đánh chết. Cái này âm quỷ cừu hận ngươi, một ngày không giết, đối với ngươi hậu hoạn có thể nói vô cùng, nó tốc độ phát triển thật sự là kinh người vô cùng. Nếu như ngươi lúc này đây còn giết không được nó, tiếp theo, hạ tiếp theo, nó tiểu sẽ cẩn thận rất nhiều. Hơn nữa, khi nó lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, tự nhiên nhưng đã là thực lực rất mạnh, âm quỷ đáng sợ nhất chính là tốc độ phát triển, dùng thôn phệ nữ tu vi tăng cường thực lực căn bản, thực lực tăng lên, nếu là thả người nó trưởng thành tiếp, sợ là cả thiên bạch đế thần quốc đều không chế phục được nó. Nghe được xuất, áo đen lão giả đối với âm quỷ rất là đệ bụng. Ít nhất, Diệp Huyền rất ít nghe được tại áo đen lão giả trong mắt như thế có đủ có uy hiếp tính đồ vật. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm hít sâu một hơi, hắn cũng tin tưởng những chuyện này, nếu như là những cái kia không coi là gì chính là nhân vật, mặc dù cừu hận hắn, hắn cũng không sợ hãi, nhưng mà cái này âm quỷ bất đồng, cái này âm quỷ thật sự là một cái địch nhân đáng sợ, một cái tốc độ phát triển đáng sợ đến mức tận cùng địch nhân. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền đem chuyện nào tạm thời đè xuống, nhìn về phía vài tên thánh cung tu sĩ, hỏi Bách Hoa Chỉ hiện tại như thế nào. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Ly khai thời gian lâu như vậy, không biết Bách Hoa Chỉ biến thành bộ dáng gì nữa. Nói là đã đi ra nửa năm, nhưng là lúc này, đã tiếp cận một năm thời gian, gần đây hồ một năm thời gian chưa về, trong lúc xảy ra chuyện gì, Diệp Huyền Hào không biết được. Chỉ sợ, không thể nói là được rồi. Vài tên thánh cung tu sĩ cười khổ nói. Như thế nào? Diệp Huyền sắc mặt biến đổi, mày nhăn lại. Nay cầm đầu thánh cung tu sĩ vội vàng nói, Diệp Chi chủ không cần khẩn trương, chúng ta nói Bách Hoa Chỉ tình huống không quá lạc quan, cũng không phải chỉ Bách Hoa Chỉ phát sinh qua cái gì nguy cơ. Quốc chủ giao cho chúng ta bảo hộ Bách Hoa Chỉ nhiệm vụ, chúng ta thân là cấm quân, phục tòng mệnh lệnh, mặc dù đánh bạc sinh mệnh cũng không thể khiến Diệp Chỉ chủ rời đi thời gian ở bên trong, lọt vào nửa điểm tổn thương. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nghe được Bách Hoa Chỉ không có nguy hiểm gì, thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, hỏi. Diệp Chỉ chủ hồi lâu chưa về, Bách Hoa Chỉ hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Diệp Chỉ chủ là chết. Này thánh cung tu sĩ lung tung nói. Bất quá đại đa số cũng đều là kiên trì Diệp Trì chủ còn sống tin tức, sở dĩ cho rằng Diệp Trì chủ chết rồi, vẫn là ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều. Dù sao, Diệp Trì chủ đã sắp muốn một năm không có cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc từng có liên hệ rồi. Mặc dù không biết Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội không người biết được Diệp Trì chủ khứ vãng phiêu tuyết thần quốc, nhưng mà Diệp Trì chủ không giải thích được mất tích, cho nên mới dẫn tới lưu ngôn phỉ ngữ nhiều lắm. Diệp Huyền nghe thế, lắc đầu. Cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mình đi là phiêu tuyết thần quốc, cùng một cái thần quốc đối nghịch, trước khi đi, liền chính hắn chưa từng nắm chắc còn sống trở về, trong đó hung hiểm, cũng chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng. Các vị đạo hữu, ngày khác lại bái tạ, hiện tại Diệp Mỗ còn muốn trở lại Bách Hoa Chỉ nội. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói. Diệp Chỉ chủ khách khí. Vài tên thánh cung tu sĩ rối rít nói. Diệp Huyền nghe thế, vội vàng mang theo Long Muội tiến về trước Thanh Diên Sơn. Thanh Diên Sơn bên ngoài, vài tên nữ tu phụ trách trông coi. Bách Hoa Chỉ hiện tại đã sớm xưa đâu bằng nay, toàn bộ Thanh Phong Sơn mạch đều là Bách Hoa Chỉ thế lực, nhưng mà với tư cách Bách Hoa Chỉ căn cơ, Thanh Diên Sơn vẫn là Bách Hoa Chỉ tổng bộ, phòng thủ so với trước kia, cũng nghiêm khắc rất nhiều. Trước kia chỉ có 3 gạ nữ tu, mà bây giờ thì là đề cao đến 10 tên nữ tu phụ trách trông coi. Diệp Huyền chứng kiến 10 tên nữ tu phân biệt trông coi Thanh Diên Sơn bên ngoài chỗ bất động, lộ ra vui vẻ, chợt một bước bước ra, xuất hiện ở Thanh Diên Sơn bên ngoài. Không có ẩn tàng thân hình. Hắn xuất hiện, rất nhanh bị Thanh Diên Sơn bên ngoài nữ tu phát hiện. Ai? Người đến người phương nào? Nguyên một đám nữ tu chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, không khỏi là thân thể lóe lên, đi tới Diệp Huyền trước người, ngăn cản Diệp Huyền. Xem ra thế kia, tựa hồ Diệp Huyền một khi ý định đi lên phía trước, sẽ ngăn lại Diệp Huyền. Không biết Bách Hoa Chỉ là địa phương nào sao? Dám can đảm tự tiện đến đây. Một gã nữ tu hung hăng nói. Ngược lại là bên cạnh một gã nữ tu trầm ổn một ít, nói ra. Đạo hưu đến ta Bách Hoa Chỉ ra sao sự tình, ta Bách Hoa Chỉ chính là nữ tu thế lực, cấm chế nam tu đặt chân, hơn nữa đạo hưu chẳng lẽ không biết phía trước là địa phương nào ấy ư, lại vẫn dám đi lên phía trước. Phía trước chính là Bách Hoa Hồ, càng là Bách Hoa Chỉ cấm địa, là Bách Hoa Chỉ nữ tu đệ tử tắm rửa tĩnh tu chi địa, tất nhiên là cấm chế nam tu đặt chân đấy. Diệp Huyền thấy như vậy một màn, khoe miệng lộ ra vui vẻ, chỉ cái này vui vẻ, dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Ngươi Long Muội chứng kiến mấy cái này, nữ tu cũng dám ngăn đón hai người bọn họ, lập tức muốn mở miệng. Diệp Huyền vung tay áo, ngăn cản Long Muội hạ lời nói, đối với một màn này, hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Mấy năm trước, hắn chạy ra Lục Cân Tông, dâng tặng Khương Ân chi mệnh, bái nhập Bách Hoa Chỉ thời điểm, tự gặp một màn này, bị người ngăn trở, không cho tiến đến, bởi vì tại đi lên phía trước, chính là Bách Hoa Chỉ cấm địa Bách Hoa Chỉ, là với tư cách Bách Hoa Chỉ đệ tử tắm rửa địa phương. Ta là muốn vào Bách Hoa Chỉ đấy. Diệp Huyền cười nói. Này có phần hơi trầm ổn nữ tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, ngày gần đây ra, ta Bách Hoa Chỉ cũng không mời đạo hữu khác đi vào Bách Hoa Chỉ, không biết đạo hữu là người phương nào. Đừng nói là ngày gần đây ra, Bách Hoa Chỉ rất ít mời những người khác tiến vào Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ta là Diệp Huyền. Chương 466, không hơn. Những này nữ tu hơn phân nửa là mới vừa tiến vào Bách Hoa Chỉ đệ tử mới, không biết Diệp Huyền, cũng rất bình thường, mà nghe được Diệp Huyền tự buộc tên họ, nguyên một đám nhìn nhau. Diệp Huyền. Mấy nữ nhân tu hai mặt nhìn nhau, đối với danh tự này có chút ấn tượng, có thể là trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Hả? Cái kia có phần hơi trầm ổn nữ tu ngẩn người, sau một khắc tiểu hé miệng, nhìn vẻ mặt nụ cười Diệp Huyền, bị hù hoa một tiếng, nói, Diệp. Diệp Huyền, Diệp Huyền không là chúng ta Bách Hoa Chỉ chỉ chủ đại nhân sao? Ngươi, ngươi là Diệp chỉ chủ. Làm sao có thể? Ta cảm thấy được các ngươi vẫn là gọi một danh trưởng lão càng là thích hợp một ít. Diệp Huyền cười khổ nói. Đồng Ngọc, nhanh đi hô trưởng lão. Nay trầm ổn nữ tu cũng không nén được tức giận, vội vàng hô. Nói dơ thôi. Một cái tự xưng là người của Diệp Huyền, điều này sao có thể bảo trì bình thản. Người đệ tử kia ừ ngực nuốt nước miếng một cái, không dám có cái gì lãnh đạo, quay đầu phải đi hô trưởng lão đi rồi. Nếu như trước mắt người này thật sự là Diệp Huyền. Này, này thật là đại sự đã xảy ra. Đúng lúc này, mấy nữ nhân tu mắt lớn trừng mắt nhỏ bắt đầu đánh giá Diệp Huyền, chỉ cảm đến bây giờ, các nàng mới phát hiện Diệp Huyền tu vị thâm bất khả trắc, dùng thực lực của các nàng căn bản thấy không rõ lắm, nhưng ở Diệp Huyền trên người phát giác được cảm giác, là ở trong mắt các nàng thực lực rất mạnh trưởng lão cũng còn kém rất rất xa đấy. Rất nhanh, phụ trách trông coi Thanh Diên Sơn bên ngoài trưởng lão liền bị Đồng Ngọc vài tên nhân vật mới nữ tu vội vội vàng vàng gọi đi qua. Sự tình gì, như vậy đại kinh tiểu quái. Đây là người Mỹ phụ. Thân mặc bạch đi hề, hiển nhiên là Bách Hoa Chỉ áo trắng trưởng lão. Trưởng lão. Này Đồng Ngọc Cương muốn giải thích, có thể là Mỹ Phụ ở sau đó đã không có thanh âm. Cái này áo trắng Mỹ Phụ nhìn xem Diệp Huyền, thân thể nao nao, mồm dài thật to. Vu trưởng lão, đã lâu không gặp. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Chi chủ đại nhân. Áo trắng trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, tự lẩm bẩm, chợt thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, mắt không chấp nhìn xem Diệp Huyền. Chợt một chỗ ngoặt thân, liền bệ bộn cung kính nói, bái kiến chỉ chủ. Đúng lúc này, bên cạnh những đệ tử này nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem người thanh niên này, vừa liếc nhìn Vu trưởng lão nói. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian bái kiến chỉ chủ. Vu trưởng lão chứng kiến bên cạnh đệ tử thờ ơ, vội vàng nói. Bái kiến chỉ chủ. Những đệ tử kia ấp a ấp úng nói ra, hiển nhiên có chút khẩn trương. Không ai từng nghĩ tới. Trước mắt người này vậy mà thực đúng là Diệp Huyền. Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Tuy nhiên các nàng chưa thấy qua Diệp Huyền, nhưng là về tên Diệp Huyền, cùng với nhà mình Bách Hoa chỉ chủ tục danh, các nàng vẫn là biết được đấy. Diệp Huyền chính là Bách Hoa chỉ chủ, năm đó Thanh Phong Sơn Mạch cùng sở hữu ba cái tông môn, Bách Hoa chỉ cảm là một cái trong số đó, mà đem Bách Hoa chỉ phát triển đến như vậy quy mô đấy, chính là Diệp Huyền. Có thể nói, có thể đem Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn tiêu diệt, Diệp Huyền là mấu chốt. Hơn nữa, các nàng Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc thứ một thiên tài, được gọi là ưu tú nhất thiên tài. Cái danh này, đủ để cho sở hữu tất cả Bách Hoa chỉ đệ tử tự hào. Không cần câu thúc. Diệp Huyền khoát tay áo, nói, đều là người trong nhà, tại sao bái kiến không bái kiến đấy? Vâng, chỉ chủ. Vu trưởng lão liền vội vàng đứng lên, hít một hơi thật sâu, xem Diệp Huyền bộ dáng, cùng với ngữ khí, trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn chính xác chính là Diệp Huyền, duy chỉ có bất đồng chính là bây giờ Diệp Huyền so với trước kia, nhiều hơn mấy phần nội liễm thành thục, loại khí chất này biến hóa so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Vài tên đệ tử cũng vụng trộm đánh giá Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền trên mặt tản ra vui vẻ, hiển nhiên là một cái tính tình người rất tốt, ít nhất sẽ không bởi vì vừa rồi bọn họ vô lễ mà tức giận. Chứng kiến Diệp Huyền trở về, Vu trưởng lão kích động không thôi, nói ra, chỉ chủ, mau vào trong ao đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đồng nhất tiến Bách Hoa Chỉ, Diệp Huyền vi vi nhất thiêu lông mày. Bách Hoa Chỉ cảnh sát so với trước kia cường không ít. Bách Hoa Chỉ biến hóa rất lớn a. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Mặc dù là tự lẩm bẩm, có thể là bên cạnh Vu trưởng lão vẫn là nghe rõ ràng, cười nói, chỉ chủ không có ở đây thời điểm, Bách Hoa Chỉ lại trồng không ít linh thảo những vật này. Chỉ chủ là y sư, tự là hỉ hảo linh thảo, những điều này đều là vi chỉ chủ chuẩn bị. Để cho các ngươi phí tâm. Diệp Huyền lộ ra vui mừng, đúng như là Vu trưởng lão nói giống như, hắn hoàn toàn chính xác ưa thích linh thảo. Giờ này khắc này, hắn đứng ở bách hoa trì không trung, theo trên không bao quát bách hoa trì hết thảy thu hết vào mắt. Bách hoa trì, ta đã trở về. Diệp Huyền nhắm mắt lại, loại cảm giác này là cái gì, Diệp Huyền không quá rõ ràng, nhưng hắn đoán suất. Đây chính là cảm giác về nhà, chẳng bao lâu sau. Đối với hắn mà nói, gia đã vỡ tan, sớm đã không ở nhưng bây giờ, bách hoa trì chính là của hắn gia, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Trì, trì chủ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Cái này một giọng nói vang lên thời điểm, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều âm thanh âm vang lên, nghe thanh âm kia, đều là bách hoa trì nữ tu, trong đó không thiếu có Diệp Huyền quen thuộc bách hoa trì nữ đệ tử. Diệp Huyền đúng lúc này mới phát hiện bách hoa hồ đứng bên cạnh một chuyến nữ tu, những này nữ tu trên mặt còn treo móc bọc nước, hiển nhiên là vừa mới từ trong bách hoa hồ tắm rửa đi ra, những này nữ tu vừa mới từ trong bách hoa hồ đi ra, liền thấy trên bầu trời đứng đấy áo trắng trưởng lão, cùng với áo tím Diệp Huyền. Áo tím, tại bách hoa chỉ là cỡ nào bắt mắt màu sắc, bởi vì đó là chỉ có chỉ chủ mới quần áo có thể mặc. Diệp Huyền nhìn về phía trên mặt đất đứng đấy nữ tu, những này nữ tu hắn đều quen thuộc. Anh Vũ, Tiểu Vũ, cùng với nguyên một đám hắn quen thuộc bách hoa trì đệ tử, những điều này đều là hắn năm đó tiến vào bách hoa trì lên làm trì chủ tiểu tồn tại bách hoa trì đệ tử, hắn tự nhiên quen thuộc, bởi vì lúc kia, bách hoa trì đệ tử cũng không nhiều, từng cái đệ tử bộ dáng hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Đã lâu không gặp. Diệp Huyền mỉm cười. Nhưng là, hắn cười ra tiếng, những này nữ tu nhưng lại cười không nổi. Thật là trì chủ. Thật sự. Trì chủ đã trở về. Những này bách hoa chỉ nữ đệ tử nguyên một đám mừng rỡ, hoảng sợ nói, nhìn lên trời không trung Diệp Huyền, tỉ mỉ, tựa hồ đang xác nhận này quen thuộc khuôn mặt, đến cùng phải hay không Diệp Huyền. Gần như một năm thời gian, Diệp Huyền chưa có trở lại qua bách hoa chỉ, như chỉ là không có trở lại bách hoa chỉ, vậy thì thôi, nhưng là Diệp Huyền tại trong lúc này, cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ, nói Diệp Huyền biến mất khỏi thế gian, không biết đi làm cái gì, hơn phân nửa là chết rồi. Không ai có thể liên hệ với Diệp Huyền, mặc dù là cùng Diệp Huyền thân mật nhất Long Muội cũng là như thế. Theo lý trí thượng phán đoán, Diệp Huyền đã bị chết. Bởi vì, chỉ có Diệp Huyền chết rồi, mới có thể liền Long Muội cũng câu thông không đến Diệp Huyền. Mặc dù các nàng không ai nguyện ý tin tưởng Diệp Huyền chết rồi, có thể là, theo thời gian cải biến, Diệp Huyền chậm chạp chưa về, hơn nữa tại thời gian lâu như vậy ở trong, hào không tin tức. Đúng vậy a, ta đã trở về. Diệp Huyền rơi xuống mặt đất, chậm rãi nói ra. Chi chủ đã trở về, thật tốt. Một gã nữ đệ tử nhịn không được tâm tình trong lòng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhiên kế tiếp, lại ngăn không được nước mắt rơi như mưa. Không chỉ là nàng một người. Rất nhanh, bên cạnh nữ tu cũng xoa xoa trong mắt nước mắt, nhịn không được kích động nước mắt. Khóc cái gì? Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, chẳng lẽ chứng kiến ta trở về, là một việc thập phần khó có thể tiếp nhận sự tình sao? Các ngươi nếu như vậy khóc, ta đều cảm thấy ta phải hay là không trở về sai rồi. Không, chúng ta là cao hứng. Một gã nữ tu liền liền nói. Đúng, cao hứng. Anh Vũ nghẹn ngào nói. Cao hứng nên cười. Diệp Huyền khoát tay áo, sáng sủa cười to nói, các ngươi có lẽ giống như ta cười to. Chi chủ, chúng ta cười không nổi ngươi cái bộ dáng này. Một gã nữ tu nín khóc mỉm cười, chỉ cái này cười là hé miệng cười cười, lại sao có thể giống Diệp Huyền như vậy sáng sủa cười to. Chúng ta như vậy cười, nhất định sẽ rất khó coi đấy. Bất quá dứt lời lời này. Những này nữ tu đều nở nụ cười. Chi chủ, ngươi có thể còn sống, thật tốt quá. Một gã nữ tu lau đi còn lại nước mắt, nói ra. Diệp Huyền nghe nói như thế, trầm mặc lại. Hắn nhớ tới Phiêu Tuyết Thần Quốc ý định đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc làm những chuyện như vậy. Ta không chỉ sẽ sống lấy, ta còn hội để cho các ngươi sống thật khỏe. Diệp Huyền mỉm cười, nói ra. Phiêu Tuyết Thần Quốc muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, chẳng khác nào hủy diệt Bách Hoa Trì, hắn tuyệt không cho phép. Theo hắn tiến vào Phiêu Tuyết Thần Quốc về sau, hắn tựu chưa từng có hối hận qua, vì để cho mình an tâm, cũng vì Bách Hoa chỉ cái này nguyên một đám tôn kính mình, kính yêu mình, nhớ mình nữ tu. Chỉ lần này, mà thôi. Chương 467, Song Hỷ Lâm Môn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, ai cũng hưu muốn thương tổn Bách Hoa chỉ, vô luận là này ấm quỷ, vẫn là Phiêu Tuyết Thần Quốc, cho dù là Cựu Tinh Vương Triều. Hả? Diệp Huyền đúng lúc này phát hiện, lại có một đám bách hoa chỉ đệ tử đang theo lấy tại đây chạy đến, những người này đều là bách hoa chỉ lão nhân, hoặc là trưởng lão, hoặc là tinh nhuệ đệ tử, đại đa số đều đạt đến cấu nguyên cảnh tình trạng. Mà người cầm đầu, đúng là Tiêu Ly. Tiêu Ly cùng một chúng trưởng lão đang tại tổng phủ nội thương lượng một sự tình, nghe được ngoại giới động tĩnh, thập phần tiếng động lớn náo, tưởng rằng xảy ra đại sự gì, liền đứng dậy chạy đến. Khi Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Ly chạy tới thời điểm, Tiêu Ly cùng một chúng trưởng lão cũng nhìn thấy trong đám người Diệp Huyền. Không âm thanh âm. Chỉ, trong chốc lát đốn ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Ly chờ trưởng lão chạy đến, cũng lộ ra vui vẻ. Là trì chủ. Thật là trì chủ. Những nay trưởng lão cùng các đệ tử chứng kiến Diệp Huyền trở về, nguyên một đám kinh hỉ lộ diện, Diệp Huyền vô duyên vô cớ mất tích, không có ai biết Diệp Huyền đến cùng đi nơi nào, chỉ có Khương Sảo lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có nói rõ Diệp Huyền đi nơi nào, chỉ nói là Diệp Huyền đi một cái thập phần địa phương nguy hiểm. Bị Khương Sảo xưng là thập phần địa phương nguy hiểm, không khó tưởng tượng trong đó trình độ hung hiểm. Diệp Huyền tiến đến, thật lâu chưa về, cùng Thiên Bạch Đế thần quốc ngăn ra liên hệ, cũng cùng Long Muội ngăn ra liên hệ. Bạch Hoa chỉ đệ tử đầu tiên mong muốn chính là yêu vực ở bên trong cùng Diệp Huyền quan hệ thân mật Long Muội, có thể là mấy lần tiến đến tìm Long Muội, mặc dù là Long Muội cũng câu thông không đến Diệp Huyền, không biết Diệp Huyền thân ở phương nào. Một lần là như thế, hai lần, ba lượt, mười lần. Mỗi một lần hỏi thăm, mỗi một lần trả lời thuyết phục đều bị Bạch Hoa chỉ đệ tử tâm tính thiện lương so châm đâm một nhát thật mạnh. Gần một năm chưa hề quay về, hơn nữa ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền là chết. Nếu như Diệp Huyền không chết, lại há có thể vô duyên vô cớ mất tích. Thậm chí cho tới khi sơ Diệp Huyền lúc rời đi, liền nửa điểm tin tức đều không có, không lưu lại nửa ít đồ, cũng không có nói cho người khác biết, mình rốt cuộc đi nơi nào. Bạch Hoa chỉ đệ tử, sao có thể không lo lắng? Diệp Huyền chứng kiến những nay trưởng lão thần sắc, muốn cười, lại cười không nổi. Chi chủ, ngươi đến cùng đi địa phương nào? Vì cái gì không nói cho chúng ta, vì cái gì vô duyên vô cớ đi lâu như vậy, cũng không trở về nữa? Một gã vốn là Bách Hoa Trì đệ tử, mà tiến vào cấu nguyên cảnh về sau để bạt làm trưởng lão kích động mà hỏi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lộ ra vui vẻ, nói, đến thời điểm vội vàng, đã quên. Điều này làm cho Bách Hoa Trì phần đông đệ tử không khỏi là trợn trắng mắt, thầm nghĩ Diệp Huyền đây rốt cuộc là cái gì trả lời, hoàn toàn là qua loa tắc trách, qua loa, căn bản không có nửa điểm sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền đúng là qua loa. Nhưng là loại này qua loa, cũng là chuyện không có biện pháp. Đối với phiêu tuyết thần quốc loại chuyện này, người của Bách Hoa chỉ vẫn là không biết đỡ một ít. Các ngươi chớ tin hắn, hắn cho ta cũng là nói như vậy. Long Muội tức giận bĩu môi nói ra, tiểu huyền tử khôn khéo vô cùng, sự tình gì hắn có thể đã quên, rõ ràng là đang nói xạo. Diệp Huyền âm thầm bật cười, thầm nghĩ coi Long Muội, lấy cớ này nhất định là không dùng được rồi, hít sâu một hơi, nói, để cho mọi người lo lắng rồi. Chi chủ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Một tên đệ tử lau lệ ở khóe mắt nước. Nói, ngươi vô duyên vô cớ mất tích, chúng ta đều cho rằng. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi. Ta đây không phải thật tốt sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, chợt nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nhiều đệ tử như vậy đều đang nhìn đệ tử. Này trong mắt nghi hoặc có ở đây không qua rõ ràng, chỉ phải nói ra lời nói thật. Nói, ta đi một cái thập phần địa phương nguy hiểm, không có nói cho mọi người, chỉ không muốn làm cho mọi người lo lắng mà thôi. Chi chủ sư đệ chẳng lẽ cảm thấy, không nói cho chúng ta, vô duyên vô cớ mất tích. Chúng ta tiểu cũng không lo lắng sao. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cau lại, nói ra. Diệp Huyền cười cười xấu hổ, nói, tiếp theo ta khẳng định chú ý. Không có lần sau rồi. Tiêu Ly nhỏ giọng thầm thì nói. Không người nào nguyện ý để cho trì chủ sư đệ vô duyên vô cớ mất tích gần như một năm thời gian. Tuy nhiên Tiêu Ly thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Diệp Huyền vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, bất đắc dĩ cười cười. Cũng thế, không có lần sau. Mình trừ phi là đầu óc có bệnh. Lại một lần nữa đi phiêu tuyết thần quốc, bước lên lớn như vậy phong hiểm. Đúng, không có lần sau. Diệp Huyền mỉm cười, nói, ta không có ở đây thời gian, Bách Hoa chỉ như thế nào. Tiêu Ly tuy là chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng là thân là Diệp Huyền phụ tá người, nghe được Diệp Huyền hỏi như thế lời nói, vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói, Bách Hoa chỉ tại đây gần trong một năm cũng không gặp được nguy hiểm gì, cũng gần như đem Thanh Phong Sơn Mạch có linh mạch tư nguyên địa phương đã thành lập nên Bách Hoa chỉ thế lực. Hơn nữa đại lượng chiêu thu đệ tử, có chi mộng thương hội cho Mạc Đan ủng hộ, đệ tử đãi ngộ đều là rất không tệ. Ồ! Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, còn gì nữa không? Tiêu Ly còn nói thêm, Bách Hoa chỉ hiện tại có nội bộ môn nhân 1.000 người, ngoại môn đệ tử 3.000 người, trong đó cấu nguyên cảnh đệ tử cùng sở hữu hơn 10 dư danh, trong lúc có 2 vị trưởng lão đột phá tới khí hải cảnh, tổng mà nói, có hậu đại tư chất nguyên, Bách Hoa chỉ thực lực tổng hợp tại thẳng tắp bay lên. Diệp Huyền nghe thế. Hài lòng gật đầu một cái. Bạch Hoa chỉ biến hóa so với trước kia đích thật là cách biệt một trời. Đã có phong phú tài nguyên, sẽ có kiệt xuất thiên tài xuất hiện, trước kia Bách Hoa chỉ tài nguyên khuyết thiếu, mặc dù có thiên tài, có thể thị giã không có biện pháp bộc lộ tài năng. Mà bây giờ bất đồng, Mạc Đan, thiên tài địa bảo, linh thảo linh mạch, Bách Hoa chỉ mọi thứ không thiếu, đệ tử tốc độ tu luyện tự nhiên cũng tiểu nhanh hơn rất nhiều. Bách Hoa chỉ rất nhanh cũng liền biến thành một cái số một số hai thế lực lớn. Bất quá Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, cái này còn thiếu rất nhiều. Ta không có ở đây trong thời gian, biến hóa thật là lớn a. Diệp Huyền bật cười nói. Chi chủ một hơi biến mất gần một năm, biến hóa không đại tài quái. Tiêu Ly tức giận nói. Diệp Huyền nở nụ cười nhỏ, nghe được Tiêu Ly trong lời nói bất mãn ý, cũng không trách Tiêu Ly không hài lòng. Mình mất tích một năm, Tiêu Ly nếu không phải thỏa mãn mới là lạ. Vừa rồi ngươi nói Bách Hoa chỉ bên trong có lượng danh trưởng lão thành công tiến giai khí hải cảnh, đều là cái đó hai vị trưởng lão. Diệp Huyền cười khổ hỏi. Thải Hà trưởng lão. Tiêu Ly thành thật trả lời, mặc dù đối với Diệp Huyền đột nhiên biến mất rất là bất mãn, nhưng nàng đối với Diệp Huyền như cũng là cung kính. Thải Hà trưởng lão. Diệp Huyền ngẩn người, tất nhiên là biết rõ Thải Hà trưởng lão chính là Cấm Vân phủ để trưởng lão, trong nội tâm tưởng tượng, chính là hiểu rõ ra. Thải Hà trưởng lão sợ là cả Bách Hoa chỉ nội thanh nhàn nhất trưởng lão, Cấm Vân phủ để giam giữ đệ tử rất ít, bởi vì Bách Hoa chỉ nội phạm sai lầm sự tình đệ tử bản thân tiểu ít đi. Thải Hà trưởng lão sự vật so về những thứ khác trưởng lão mà nói tự nhiên là dễ dàng không ít, cũng nhiều hơn rất nhiều thời gian tu luyện, cái này tiến giai khí hải cảnh, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Còn có một vị trí đâu này? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Tiêu Ly tức giận nói, chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền đúng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu Ly không trả lời thẳng mình, mà là lựa chọn như vậy xưng hô mình, ý tứ nếu không quá rõ ràng. Diệp Huyền lúc này mới xem xét cẩn thận liếc Tiêu Ly, phát hiện Tiêu Ly trong cơ thể khí hải tự thành, quanh thân khí tức càng là rất là bất đồng, ngay từ đầu hắn vào xem lấy trở lại Bách Hoa chỉ cao hứng, thật đúng là cũng không chú ý Tiêu Ly tu vị biến hóa, hiện tại xem xét, không nghĩ tới Tiêu Ly đúng là đã tiến cấp tới khí hải cảnh. Tốc độ như vậy, cũng thực không chậm rồi. Ha ha. Ngươi cũng giống vậy tiến nhập khí hải cảnh, đây là chuyện tốt, ta Bách Hoa chỉ đây là song hỷ lâm môn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chợt nói ra, đúng rồi, Tiêu Ly, ngươi cùng Thải Hà trưởng lão tất cả đều tiến vào khí hải cảnh, chuyện này chúc mừng qua không vậy? Còn không có. Tiêu Ly nói ra. Diệp Huyền sờ lên cằm suy nghĩ một lát, nói, đây là chuyện tốt, nên chúc mừng, ngươi vì cái gì không chúc mừng thoáng một phát. Tiêu Ly cười khổ nói, Khương Sảo Sư Tổ cũng từng nói qua chúc mừng hạ xuống. Chỉ Bách Hoa chỉ Mạc Đan mặc dù so sánh lại trước kia nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần, có thể là đệ tử số lượng biến hóa cũng là lòng trời lỡ đất, huống chi Bách Hoa chỉ xây dựng thêm, cũng cần đại lượng Mạc Đan. Tuy nhiên việc này đích thật là cần chúc mừng, có thể là đều bị ta đè ép xuống, dù sao Mạc Đan vẫn là lấy phía dưới đệ tử làm chủ so sánh đỡ một ít. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Tiêu Ly làm việc thật sự là hắn rất là yên tâm, ít nhất mọi thứ đều dùng Bách Hoa chỉ lợi ích làm chủ. Vậy được rồi, đã trước kia không có chúc mừng qua. Vậy ngươi liền trở về chuẩn bị mở hạ xuống, chuẩn bị cái này hai ngày chúc mừng một phen. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói ra. Tiêu Ly tuy nhiên không muốn quét Diệp Huyền tính chất, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, chỉ chủ sư đệ, hiện tại Bách Hoa chỉ trong kho Mạc Đan, chỉ có thể duy trì hiện trạng, đang ăn mừng việc này, sợ là. Diệp Huyền nghe thế, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ly, nhịn không được cười lên. Chương 468, bao quát cùng ngưỡng mộ. Tiêu Ly tuy nhiên không muốn quét Diệp Huyền hào hứng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Chỉ chủ sư đệ, hiện tại Bách Hoa chỉ trong kho Mạc Đan, chỉ có thể duy trì hiện trạng, đang ăn mừng việc này, sợ là. Diệp Huyền nghe thế, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ly, nhịn không được cười lên. Chỉ chủ sư đệ cười cái gì? Tiêu Ly vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền cười rất vui vẻ, chật vô túi chữ vật, trực tiếp đem một túi trang bị 100 vạn Mạc Đan túi chữ vật đem ra, đưa cho Tiêu Ly, nói, mấy một chút đi. Tiêu Ly khuôn mặt nghi hoặc, không biết Diệp Huyền có thể cầm ra bao nhiêu Mạc Đan. Nhưng mà vẫn là chân khí rót vào trong túi chữ vật, mở ra túi chữ vật, chuẩn bị đại khái liếc mắt nhìn. Nhưng mà đây vốn là ý định đại khái nhìn một chút, khi cẩn thận nhìn lúc, Tiêu Ly chu cái miệng nhỏ, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thật là đáng yêu, không khó nhìn ra Tiêu Ly trên mặt vẻ khiếp sợ, mặc dù là bên cạnh trưởng lão cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết là chuyện gì có thể làm cho Tiêu Ly kinh ngạc như thế. Cái này đủ chứ? Diệp Huyền mỉm cười, nói ra. Chi? Chi chủ sư đệ? Trong lúc này đến cùng có bao nhiêu Mạc Đan? Tiêu Ly hít sâu một hơi, khó có thể tin mở miệng nói. 100 vạn. Diệp Huyền nhếch miệng lên, nói. Cái này. Tiêu Ly trái tim một cái nhảy lên, suốt 100 vạn số lượng Mạc Đan, nàng tuy nhiên phụ trách quản lý Bách Hoa chỉ trong kho hết thảy Mạc Đan, có thể là cả Bách Hoa Chỉ trong kho Mạc Đan đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng liền 100 vạn Mạc Đan, phải biết, này là cả Bách Hoa Chỉ tất cả Mạc Đan. Những điều này đều là trước kia Diệp Huyền mang về Mạc Đan, cùng với Chim Ngộng Thương Hội nguyên nhân, mà theo thời gian cải biến, cái này 100 vạn Mạc Đan tự nhiên là tốn hao rất nhiều. Hiện tại, Diệp Huyền một hơi mang về 100 vạn Mạc Đan, điều này sao có thể không cho Tiêu Ly kinh ngạc? Cái này đủ chứ? Diệp Huyền lại một lần nữa hỏi. Đã đủ rồi. Tiêu Ly vội vàng nói, chỉ chủ sư đệ, cái này 100 vạn Mạc Đan vẫn là thêm nhập Bách Hoa Chỉ trong kho, từ trong đó rút ra một ít Mạc Đan đến tổ chức trận này chúc mừng là được, dù sao Bách Hoa Chỉ nhà mình đệ tử làm chút ít mỹ vị món ngon bổn sự đều có, chỉ cần phương diện này, đều trên phạm vi lớn giảm bớt Mạc Đan tiêu hao. Cái này 100 vạn Mạc Đan tiểu tăng thêm tiến vào Bách Hoa Chỉ trong kho, về sau nếu như còn thiếu Mạc Đan, cứ tiếp tục tìm ta muốn là đủ. Diệp Huyền đứng chắp tay, cười nói. Đối với hắn mà nói, cái này 100 vạn Mạc Đan thật đúng là không coi là nhiều. Bản thân hắn tuy nhiên mua Băng Nguyệt Liên Hoa, tốn hao Mạc Đan số lượng cũng không ít, có thể là đến này về sau, hắn lại một chém liên tục giết La Cảnh cùng Đỗ Phong hai người, đã nhận được không chút ít Mạc Đan. La Cảnh chính là cựu tinh người của Vương Triều, giá trị con người không rẻ. Hậu một đường theo Phiêu Tuyết Thần Quốc chạy ra, quá ngũ quan, chạm lục tướng, chết ở Diệp Huyền trong tay tu tiên giả nhiều vô số kể. Diệp Huyền chỗ siêu tập Mạc Đan tất nhiên là càng số lượng cũng không ít rồi. Phen này xuống, Diệp Huyền đã nhận được Mạc Đan liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, chỉ để cho áo đen lão giả hỗ trợ sửa sang lại mấy hạ xuống. Áo đen lão giả biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu Mạc Đan, mà hắn cũng lười hỏi đến. Nhưng hắn biết rõ, từ nơi này chút ít Mạc Đan trong rút ra 100 vạn Mạc Đan, thật sự là không tính là hơn nhiều. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền nói lời này, thì là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Diệp Huyền đến cùng đi làm sự tình gì. Lúc này đây trở về như thế nào mang về như vậy Mạc Đan, hơn nữa nhìn bộ dáng 100 vạn Mạc Đan đối với Diệp Huyền, tựa hồ còn không coi vào đâu. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, Tiêu Ly vẫn là như nói thật nói, chỉ chủ sư đệ, Bách Hoa Chỉ có cái này 100 vạn Mạc Đan, tiêu không sai biệt lắm có thể mang Thanh Phong Sơn Mạch toàn bộ xây dựng thêm thành chúng ta Bách Hoa Chỉ được rồi. Mấu chốt là bồi dưỡng đệ tử. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra, trong lòng của hắn tin tưởng, thế lực diện tích lớn cùng tiểu đều là thứ yếu. Mấu chốt là thực lực bản thân, Bách Hoa Chỉ mặc dù so sánh lại trước kia cường rất nhiều, cũng căn cứ vững chắc, nhưng mà duy độc thiếu hụt chính là một đám thực lực hùng hậu cường giả. Mặc dù có hắn và Khương Sảo tọa chấn, nhưng mà khí hải cảnh, cấu nguyên cảnh đệ tử vẫn là quá ít quá ít. Tiêu Ly nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Diệp Huyền nói có đạo lý, nói, ta biết rồi, chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, sư phụ ta ở đâu? Khương Sảo sư tổ chính sau Bách Hoa Chỉ phương trong rừng trúc, nghe nói là đang tu luyện lục ân kiếm thuật thiên kiếm vạn ảnh. Tiêu Ly thành thật trả lời, với tư cách Bách Hoa Chỉ nhân vật cao tầng, Tiêu Ly cũng là vi số không nhiều có thể tiếp xúc đến người của lục ân kiếm thuật một trong. Ta đi trong rừng trúc đi gặp thoáng một phát sư phó. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ngươi liền cùng chư vị trưởng lão thương lượng một chút chúc mừng sự tình. Tiêu Ly nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền tiểu đứng dậy tiến về trước Bách Hoa Chỉ phía sau rừng trúc. Long Mội ngay từ đầu cũng ý định cùng Diệp Huyền cùng đi tìm Khương Sảo, làm cho Khương Sảo cho nàng làm chút ít mỹ vị món ngon, nhưng mà vừa nghe nói muốn Tiêu Ly cùng những nay trưởng lão thương lượng chúc mừng chuyện tình, tiểu lập tức đến rồi tinh thần, không ở đi quản Diệp Huyền, mà là cùng với Tiêu Ly. Diệp Huyền một mình tiến về trước Bách Hoa Chỉ phía sau rừng trúc, tới vô thanh vô tức. Trong rừng trúc trúc mộc lâm lập, mà Diệp Huyền khí tức nội liễm, đi vào rừng trúc trước khi, không đặt chân tiến vào bên trong, mà là chắp tay đứng tại chỗ. Nhìn xem trong rừng trúc nữ tử. Cô gái này toàn thân áo trắng, dày cũng như tuyết, tóc đen nhánh xinh đẹp, hai mắt nhào bột mì bàng nhưng lại băng hàn vô cùng. Nữ nhân này bộ dáng xinh đẹp khó tả, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, như nhược tuyết dưới núi bay xuống tiên tử. Nàng vẻ đẹp trước sau như một. Nữ nhân này tự nhiên chính là Khương Sảo. Khương Sảo tay cầm một thanh kiếm trúc, tại trong rừng trúc phất phới, trong tay trúc kiếm quét qua, chỉ một thoáng kiếm khí bắn ra tứ phía, Khương Sảo luyện kiếm thập phần chuyên chú. Nhưng so với thường ngày đến lại nhiều hơn mấy phần hàn khí, nếu nói là trước kia Khương Sảo kiếm là nước, mà bây giờ thì là hàn băng. Loại biến hóa này thập phần vi diệu, cũng chỉ có đồng dạng đối với kiếm thập phần hiểu rõ Diệp Huyền Phương mới rõ ràng. Khương Sảo tự mình chuyên chú luyện kiếm, mà Diệp Huyền thì là đứng chắp tay, tại rừng trúc bên ngoài nhìn tỉ mỉ những thứ này. Diệp Huyền không mở miệng nói chuyện, cũng không phát ra động tĩnh, cũng không ý định quấy rầy Khương Sảo. Khương Sảo chuyên chú cực kỳ, lại bởi vì Diệp Huyền khí tức nội liễm, không muốn đánh quay Khương Sảo, vì vậy Khương Sảo cũng không có phát hiện Diệp Huyền. Một đôi băng hàn đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trong tay trúc kiếm, tại trong rừng trúc phất phới, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, mặc dù là Diệp Huyền cũng thấy kinh ngạc nhập thần, cảm thấy Khương Sảo giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, này nhất cử nhất động, quảng mục vô song, băng hàn vô cùng, rồi lại xuất trần xinh đẹp. Đúng lúc này, Diệp Huyền hồi tưởng lại mình mới vừa tiến vào Lục Ân Tông thời điểm. Chẳng bao lâu sau, lại xem hiện tại, biến hóa lớn đến kinh người. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem Khương Sảo, mà Khương Sảo đã ở tự mình luyện kiếm thuật, kỳ thủ trong trúc kiếm càng lúc càng nhanh, cũng càng phát ra chi chuyên chú. Giờ khắc này, Khương Sảo tựa hồ dĩ nhiên hết sức chăm chú, trong tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, một bả khí kiếm xuất hiện. Phong thổi qua, thổi bay Khương Sảo ống tay áo, mơ hồ trong đó, Khương Sảo trên cánh tay trái, một đóa hồng liên lộ ra một chút. Đóa hoa này hồng liên cùng Diệp Huyền trên cánh tay trái hồng liên giống như lúc, hiển nhiên Khương Sảo cũng tu luyện thành hồng liên cánh tay trái. Đúng lúc này, Khương Sảo lưỡng kiếm tế xuất, kiếm trong tay cực nhanh rồi, chỉ là một tức công phu, một kiếm 10 kiếm 100 kiếm, chỉ một thoáng, 500 kiếm tại một hơi ở trong chém ra. Chém ra lúc, Khương Sảo lông mày kẻ đèn cau lại, thiên kiếm vạn ảnh ý tứ là một hơi ngàn kiếm, mà nàng chỉ có thể làm được một hơi 500 kiếm mà thôi, còn xa xa không đầy đủ. Hao tốn lượng tức thời gian, Khương Sảo kiếm vừa thu lại, 1000 kiếm hoàn toàn chém ra. Giang giác. Phía trước một cây trúc mộc ngang trời gãy đi một đoạn, bởi vì Khương Sảo xuất kiếm quá nhanh nguyên nhân, cái này đứt rời một đoạn trúc tử lập tức bay ngược mà đi. Trúc tử phi phương hướng, đúng là rừng trúc bên ngoài. Khương Sảo chứng kiến, ngưng tụ lông mày, nhìn xem trúc tử bay đi phương hướng, nhưng lại phát hiện cái hướng kia, đứng đấy một người. Tưởng rằng bách hoa chỉ nữ tu, Khương Sảo vừa định muốn hô thượng một câu coi chừng, tất lại chính mình một kiếm chém đứt trúc tử, sức sát thương cực mạnh, người bình thường khó có thể ngăn cản. Nhưng nhìn tinh tường đến từ người thời điểm, Khương Sảo đình chỉ thân hình, lơ lửng ở giữa trời cao, trong ánh mắt không nháy một cái nhìn xem chắp tay tại trên mặt đất thanh niên. Mà thanh niên cũng trên mặt đất, mắt không chấp nhìn xem chỗ cao Khương Sảo. 3. Đợi đến này trúc tử sắp bay đến Diệp Huyền trước người thời điểm, Diệp Huyền đầu hơi động một chút, như trước đứng chắp tay, mà này trúc tử đã bay ra ngoài, đụng trên mặt đất, bể vài lễ. Đúng lúc này, không tiếp tục vật có thể ngăn trở. Hai người tại đây giống như nhìn đối phương. Cả người tại chỗ cao, cả người thấp hơn. Bao quát. Cùng ngưỡng mộ. Khó có thể phát giác là, đang nhìn quang đụng chạm một sát na kia, một giọt nước mắt theo Khương Sảo khỏe mắt giữa dòng suất, theo hai gò má, chậm rãi nhỏ. Chương 469, ngươi như lấy ta. Ta lập tức gả cho ngươi. Trong chớp mắt ấy, vốn là không hề bận tâm, lại một lần nữa dao động. Một giọt này nước mắt chảy xuống che giấu cực kỳ, Khương Sảo như trước diện mục lạnh như băng, nhìn không ra có bất kỳ rơi lệ dấu vết. Diệp Huyền tại chỗ thấp nhìn xem nàng, nàng cũng ở trên không nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt đụng chạm, như là tại xác nhận lẫn nhau, cũng giống là lại nhìn thêm lẫn nhau liếc. Khi Diệp Huyền nhìn xem bây giờ Khương Sảo lúc, đột nhiên có một loại cảm giác, bỏ xuống hết thảy, quên sở hữu tất cả, cứ như vậy nhìn qua lẫn nhau, cũng là một việc chuyện không tồi. Khương Sảo thay đổi. Cái loại này biến hóa vi diệu, chỉ có Diệp Huyền mới có thể cảm nhận được. Khương Sảo càng ngày càng lạnh, so với trước kia còn lạnh hơn. Diệp Huyền không biết đây là Khương Sảo tận lực mà thôi, còn là bởi vì sao? Ngồi đi. Khương Sảo dứt lời lời này, liền xoay người sang chỗ khác, thân hình hạ xuống, áo trắng nhẹ nhàng. Diệp Huyền gật đầu một cái, vài bước bước ra, ngồi ở trong rừng trúc ghế đá, hồi tưởng lại Khương Sảo tại nàng trước khi rời đi đã nói, mặc dù lại là cố ý, có thể là trong không khí, vẫn là trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Không có ai biết, câu kia kỳ thật quan hệ của chúng ta có thể lại gần một bước rốt cuộc là ý gì. Duy nhất biết đến, chính là Khương Sảo. Thời gian gì trở về? Khương Sảo đầu tiên mở miệng hỏi, hàn khí bức người, ngôn ngữ cũng nghe không ra cảm giác gì, không biết là ôn là hàn, là ấm là vắng vẻ. Vừa mới, Diệp Huyền lộ ra một phần vui vẻ, nói, bách hoa chỉ cái này một thời gian ngắn biến hóa rất lớn, Tiêu Ly cùng Thải Hà trưởng lão đều tiến nhập khí hải cảnh, hơn nữa đệ tử cũng tăng thêm rất nhiều. Ta vừa mới còn nói với Tiêu Ly qua muốn đi chúc mừng thoáng một phát chuyện này, bách hoa chỉ thực biến hóa rất lớn. Ừm. Khương Sảo chỉ đơn giản ừ nhẹ một tiếng. Như vậy, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Ngươi, có khỏe không? Khương Sảo nghe ở đây, lông mày kẻ đen có chút nhíu lên, nói, ngươi thì sao? Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo lông mi ngưng tụ lại, dùng vi mình nói sai cái gì, nhưng mà xem Khương Sảo ngưng tụ lại đôi mi thanh tú một lát, lại răng ra, nghe được ký ngôn, hồi tưởng lại mình ở phiêu tuyết ngân thành từng màn, cười khổ nói. Có thể theo cái loại địa phương đó bình yên vô sự còn sống trở về, đối với ta mà nói, tựu là một việc chuyện không tồi. Khương Sảo không nói tiếng nào. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo không có trả lời, lại một lần nữa hỏi như vậy, ngươi đâu này? Ta rất khỏe. Khương Sảo chỉ nói cái này ba chữ. Diệp Huyền liên tục cười khổ, Khương Sảo trả lời, cũng không vượt quá dự liệu của hắn, hắn lại hỏi, ta sau khi đi, âm quỷ ở trên thân thể ngươi lưu lại thương thế, có hay không tái phát? Đây mới là hắn muốn hỏi nhất chuyện tình. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Khương Sảo lạnh giọng hỏi. Ta là muốn biết ngươi gần đây một thời gian ngắn được không nào? Diệp Huyền mở miệng nói ra. Khương Sảo con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền một lát, cặp mắt kia như là hội thấy rõ nhân tâm đồng dạng, thanh âm lạnh như băng nói, đối với ngươi mà nói, có thể còn sống trở về, tự là một việc chuyện không tồi. Đối với ta mà nói, ngươi có thể còn sống trở về, tự là một việc chuyện không tồi. Đối với ngươi mà nói, có thể còn sống trở về, tự là một việc chuyện không tồi. Đối với ta mà nói, ngươi có thể còn sống trở về, tự là một việc chuyện không tồi. Như vậy, nếu là Diệp Huyền không về, lại sẽ như thế nào? Nếu như ngươi trở về, ta liền qua tốt, ngươi nếu không trở lại, hết thể dù cho, đối với ta mà nói, cũng là uổng công. Lòng của Khương Sảo vốn là bình tĩnh như nước, nhưng mà tiểu tại trước Diệp Huyền một khắc lúc trở lại, nàng tâm tiểu rối loạn, hoàn toàn rối loạn, loạn không có đầu mối, loạn nếu như lý không ra 3.000 sợi tóc. Mặc dù thanh âm của nàng lạnh như băng, có thể là cái này lại không che giấu được nội tâm của nàng. Khí chất của nàng và thanh âm là trời xanh, lại thêm dùng hậu thiên bồi dưỡng, chế tạo ngày hôm nay Khương Sảo, có thể là, lại lạnh bề ngoài, cũng không che giấu được nội tâm. Diệp Huyền nghe thế, thân thể chấn động. Tại trong ấn tượng của hắn, Khương Sảo còn chưa từng đã từng nói qua tương tự ngôn ngữ, bây giờ nghe những. Này, Diệp Huyền chẳng biết Khương Sảo đến cùng là ý gì. Trong lòng của hắn tin tưởng, mình cùng Khương Sảo quan hệ, cũng thầy trò, cũng là bằng hữu, cũng hoặc là tỷ đệ, rất nhiều, hết sức phức tạp. Ta muốn biết, trước khi ta đi, ngươi từng nói qua câu nói đó, là có ý gì? Diệp Huyền không ở suy nghĩ Khương Sảo câu nói kia, mà là mở miệng hỏi. Theo Lục Ân Tông đến bây giờ, hắn cùng Khương Sảo trải qua rất nhiều, cũng chuyển biến rất nhiều. Thứ ngay từ đầu, hắn cùng Khương Sảo quan hệ chỉ thông thường thầy trò quan hệ, về sau, hắn phụng mệnh tiến về trước Bách Hoa Trì, mà Khương Sảo thì là đối với hắn càng phát ra quan tâm, chỉ trải qua âm quỷ sự tình, Khương Sảo đột nhiên thái độ đối với hắn đại biến. Tựa hồ vĩnh viễn không muốn chứng kiến hắn, cũng tựa hồ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà về sau, lại đã trải qua rất nhiều, hắn lại muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, Khương Sảo thái độ mới thay đổi một ít, hậu lại thẳng thắn mà nói xuất câu nói như thế kia, làm cho lòng người trong khó có thể lý giải được, cái này chuyển biến tốc độ quá nhanh, để cho Diệp Huyền trở tay không kịp. Lòng của Diệp Huyền đồng dạng rất loạn. Khương Sảo nghe được Diệp Huyền theo như lời nói, trầm mặc không nói, vẻ mặt lạnh lùng. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN đúng đấy câu kia, chúng ta quan hệ, kỳ thật còn có thể lại gần một bước. Diệp Huyền hít sâu một hơi, như cường điệu mà hỏi. Chúng ta là thầy trò. Khương Sảo rốt cục mở miệng, con mắt trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền, chậm rãi mở miệng nói ra, lại gần một bước, chính là siêu việt thầy trò quan hệ. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác chính là siêu việt thầy trò quan hệ, như vậy vậy là cái gì, chúng ta? Vốn chính là người thân, tỷ đệ sao, ta vốn là đem ngươi trở thành sư phó, cũng hoặc là tỷ tỷ. Trong mắt ta, ngươi liền là thân nhân của ta. Diệp Huyền một hơi nói ra, trong lời nói dù sao cũng hơi muốn lập tức biết rõ vấn đề chân tướng ý tứ. Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói, tỷ đệ, người thân. Không phải những thứ này. Này vậy là cái gì? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Vợ chồng. Khương Sảo thật nhanh nhận được, ngôn ngữ cũng thật là hùng hổ doa người. Ánh mắt kia trực câu câu nhìn xem Diệp Huyền, giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Diệp Huyền vốn là muốn tái mở miệng. Nhưng nghe đến cái này, nhưng lại thân thể chấn động, đồng tử một cái co rút lại, rất nhanh, hắn tỉnh hồn lại thời điểm, nói, ngươi đây là ý gì? Lòng của hắn vốn là rất loạn, giờ khắc này, càng lộ vẻ có chút thất kinh. Ta gả cho ngươi, ngươi lấy ta, tiểu đơn giản như vậy. Khương Sảo vỗ bàn một cái, đột đứng dậy, con mắt mắt không chấp nhìn xem Diệp Huyền, trong ánh mắt chảy xuống hạ nước mắt, Khương Sảo cảm xúc rốt cục bộc phát, nói, ta đã không muốn lại lừa gạt chính ta, ngươi bây giờ nói lấy ta. Ta lập tức gả cho ngươi. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc lại. Nếu như nói ngay từ đầu lòng tham loạn, như vậy hiện tại loạn hơn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Người yêu thích ta. Diệp Huyền chầm chầm vào Khương Sảo, mở miệng hỏi. Đúng. Khương Sảo một bước cũng không nhường. Hai người không giống như là tại giúp nhau biểu đạt tâm ý của mình, mà càng giống là ở kinh nghiệm một trận chiến đấu. Lưỡng người đều có chỗ giống nhau chỗ, cái kia chính là đều không giỏi vu biểu đạt tình cảm của mình. Mặc dù trong lòng có rất nhiều chuyện. Nhưng mà ngoài miệng cũng sẽ không biểu đạt ra ra, mặc dù trong lòng có rất nhiều rõ ràng, có thể là biểu hiện ra cũng cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhưng là, một khi ức chế không nổi chuyện này cảm giác, như vậy chuyện này cảm sẽ trong chốc lát như hồng thủy đồng dạng buộc phát ra. Nhưng mà, chúng ta là thầy trò. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Người coi ta là sư phó, có thể ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi làm qua đồ đệ. Khương Sảo trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, muốn trốn tránh, lại không biết, đã sớm rơi vào tay giặc, chỉ tới Diệp Huyền muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, sinh tử chưa biết một khắc này, nàng mới hoàn toàn nhận rõ ràng tình cảm của mình. Trốn tránh, nhượng bộ, nàng không muốn làm cho mình rơi vào tay giặc, nhưng là lại không biết rõ mình đã sớm rơi vào tay giặc tiến vào bên trong, càng là trốn tránh, tiêu càng giác được mình ở hồ, nàng rất hận mình, hận tại sao mình muốn trốn tránh, vì sao phải trốn tránh. Nếu như lúc trước mình ngăn lại Diệp Huyền, Diệp Huyền tiểu cũng không tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, nếu như lúc ấy nàng ngăn đón Diệp Huyền, Diệp Huyền tiểu cũng không bước lên lớn như vậy phong hiểm, cựu tử nhất sinh đi cùng một cái thần quốc đối nghịch. Chỉ tới Diệp Huyền đi về sau, nàng mới bắt đầu hối hận. Hối hận tại sao mình ngu xuẩn như vậy, hối hận tại sao mình không có kịp thời ngăn trở, nếu như Diệp Huyền chết rồi, nàng sẽ hối hận cả đời, nếu như Diệp Huyền trở về, nàng tiểu không bao giờ nữa trốn tránh tình cảm của mình, nàng sợ hãi mình nếu là chạy trốn tiếp tránh, về sau liền cơ hội trốn tránh cũng không có. Diệp Huyền nghe được Khương Sảo mà nói, hơi sững sờ, hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Hắn một mực coi Khương Sảo là sư phó, có thể là Khương Sảo, nhưng vẫn không coi hắn là thành qua đồ đệ. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Khương Sảo nghẹn ngào nói, theo ngươi tiến vào Lục Cân Tông, đi vào Sảo Vũ Các, ta vẫn luôn đang lợi dụng ngươi, ta giáo hội ngươi Lục Cân kiếm thuật, liền để cho ngươi cùng ta buộc chung một chỗ, do đó gia nhập Bách Hoa Chỉ, vì Bách Hoa Chỉ làm sự tình, cùng Bách Hoa Chỉ nhắc lên liên quan. Ta chưa từng có quan tâm qua ngươi cùng Lục Cân Tông phát triển sẽ như thế nào, ta cũng vậy chưa từng có quan tâm sinh tử của ngươi, theo ngươi làm tới đồ đệ của ta một khắc này, ta từ đầu đến cuối cũng là vì mình mà đang lợi dụng ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao. Giờ khắc này, Khương Sảo ngôn ngữ gần như đã trở thành gào thét. Chương 470, ta lập tức cưới ngươi. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc không nói, nhìn ra được, Khương Sảo cảm xúc rất không ổn định. Đổi mới nhanh nhất nhưng là, hắn không phải cũng giống như vậy đấy sao? Theo nhìn thấy Khương Sảo bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn tâm cũng rất loạn. Mà khi Khương Sảo nói ra thích hắn thời điểm, hắn tâm loạn hơn, cho tới bây giờ, loạn càng thêm loạn, tâm loạn như ma. Khương Sảo cảm xúc đã không khống chế được, dốc lòng không khống chế được, trong nội tâm ức chế đồ đạc hoàn toàn bộc phát ra. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Khương Sảo nghẹn ngào nói, theo ngươi tiến vào Lục Cân Tông, đi vào Sảo Vũ Các, ta vẫn luôn đang lợi dụng ngươi, ta giáo hội ngươi Lục Cân kiếm thuật, liền để cho ngươi cùng ta buộc chung một chỗ. Do đó gia nhập Bách Hoa Chỉ, vì Bách Hoa Chỉ làm sự tình, cùng Bách Hoa Chỉ nhắc lên liên quan, ta chưa từng có quan tâm qua ngươi cùng Lục Cân Tông phát triển sẽ như thế nào, ta cũng vậy chưa từng có quan tâm sinh tử của ngươi, theo ngươi làm tới đồ đệ của ta một khắc này, ta từ đầu đến cuối cũng là vì mình mà đang lợi dụng ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao. Mà ngươi lại hết lần này tới lần khác ngu như vậy, ta lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng ngươi, ngươi nếu không không trách ta, ngược lại thiệt tình chân ý coi ta là sư phó, chiếu cố Bách Hoa Chỉ. Đem ta thương thế trên người trị liệu, tâm cam tình nguyện giúp ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta là đang lợi dụng ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là đang lợi dụng ngươi sao? Nói đến đây, Khương Sảo dĩ nhiên hốc mắt ướt át, gần như khàn giọng quát, Diệp Huyền. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi quả thực là thiên hạ lớn nhất đồ ngốc. Diệp Huyền làm hết thể hữu khởi dừng lại những thứ này. Mà mỗi làm bất kỳ một chuyện gì, đều phảng phất một cây châm đồng dạng, hung hăng đâm vào trong tâm linh của nàng. Để cho nàng thời gian dần trôi qua lại cũng không cách nào khống chế nội tâm của mình. Hoàn toàn chính xác, chính như nàng nói đồng dạng, Diệp Huyền một mực xem nàng như sư phó, có thể là nàng còn chưa có cũng không có đem Diệp Huyền trở thành qua đồ đệ. Ta biết, hết thể ta cũng biết. Diệp Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Dùng đầu óc của hắn, sao có thể không biết Khương Sảo là đang lợi dụng hắn, nhưng là hắn chưa từng có trách tội qua Khương Sảo. Nếu như Khương Sảo tại không biết tình huống của hắn hạ tiểu đối tốt với hắn không thể tốt hơn, đó mới là việc lạ. Vậy ngươi vì cái gì? Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền, hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ngươi so với ta càng khổ. Ngươi khi còn bé tiểu gia nhập Lục Cân Tông, vì chính là đoạt lại Lục Cân kiếm thuật. Do đó tuổi còn trẻ tiểu tiềm nhập Lục Cân Tông, chỉ vì đoạt lại mẫu thân mình đích nhân sinh cuộc sống tâm huyết, hậu giao chiến Lục Cân Tông lão tổ, một chết một bị thương, bị vĩnh viễn khốn trong Sảo Vũ Các, lúc kia ngươi mới bay lớn. So sánh với mà nói, ngươi nghĩ cách ta không có biện pháp lý giải, nhưng là ta biết, ngươi là bất đắc dĩ. Diệp Huyền bật cười nói, ngươi giấu giếm được rồi người khác, nhưng không giấu giếm vào ta, ngươi tuy nhiên bề ngoài lạnh như băng, nhưng là trong nội tâm lại chưa từng có ý nghĩ hại người, ngươi tuy nhiên lợi dụng ta để cho ta đi Bách Hoa Chỉ, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có ra hại qua ý của ta, chỉ tại trong lòng ngươi, Bách Hoa Chỉ thập ê. Hần trọng yếu mà thôi. Cho nên, ta vẫn luôn biết rõ những... Này, biết rõ ngươi lợi dụng ta, biết rõ ý nghĩ của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, nhưng là, ngươi là sư phụ ta, hơn nữa so sánh với ta làm hơn nữa, so về ngươi đến nói, là cái vẻo gì. Ít nhất, tuổi thơ của ta đối lập ngươi mà nói, còn muốn càng càng tươi đẹp một ít. Cho nên, ngươi lợi dụng ta là cái vẻo gì, ít nhất, ngươi chưa từng có ra hại qua ta cái gì, giữa người và người, bản thân liền là lẫn nhau lợi dụng. Hơn nữa, ngươi cho ta rất nhiều. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ngươi cho ta bách hoa chỉ, ta gặp rất nhiều kính yêu thân nhân của ta, ta trước kia không có nhà. Thật sự, ta trước kia đã từng là từng có một cái gia, nhưng là cái nhà kia đã sớm phá thành mảnh nhỏ, chết thì chết, biến mất, chỉ còn lại có ta lẻ loi một mình. Nhưng mà, là ngươi lại cho ta một cái mới ra, cái kia chính là bách hoa chỉ. Trong mắt ta, bách hoa chỉ chính là ta gia, bách hoa chỉ nữ tu đám bọn họ, tự là huynh đệ tỷ muội của ta, bọn họ cũng là thân nhân của ta, ngươi cũng giống vậy. Hơn nữa, ngươi là ta coi trọng nhất, quan trọng nhất người thân. Khương Sảo nghe thế, thân thể mềm mại run lên. Ngươi lợi dụng ta. Ta cam tâm tình nguyện. Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều là nghĩ như vậy. Hơn nữa, ngươi cho tới bây giờ cũng không thiếu nợ ta cái gì, nếu như ta là ngươi, lúc ấy cũng sẽ như vậy làm. Khương Sảo trong nội tâm đối với hắn này nấy, hắn có thể lý giải một ít gì. Kỳ thật, Khương Sảo không phải đang lợi dụng hắn, Khương Sảo trong nội tâm đối với hắn tốt, hắn cũng nhớ rõ ràng ràng, chỉ Khương Sảo không quá rảnh vu biểu đạt. Khương Sảo thật là đang lợi dụng hắn sao? Không phải. Khương Sảo đối với hắn tốt, hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng ràng. Giờ này khắc này, Khương Sảo dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa, nghe được Diệp Huyền nói lời, nàng càng là tâm loạn như ma, ngẩng đầu khàn giọng quát, ngươi vì cái gì luôn là như vậy, ngươi vì cái gì luôn là như vậy? Vì cái gì, tổng là đối với nàng tốt như vậy? Tốt đến nàng không cách nào xem nhẹ, không cách nào quên, tốt đến cuối cùng nhất khắc cốt minh tâm, rốt cuộc trốn tránh không được. Chỉ có thể miễn cưỡng đối mặt, khi đối mặt thời điểm, nàng dĩ nhiên phát hiện, nàng đã không hề chỗ chống thích Diệp Huyền, không cách nào tự kiềm chế, rốt cuộc không có biện pháp tự kiềm chế đã yêu Diệp Huyền. Diệp Huyền càng như vậy, nàng tiểu càng phát khó có thể khống chế. Không biết đã qua bao lâu, Khương Sảo cảm xúc rốt cuộc ổn định lại, tuy nhiên con mắt có chút hồng nhuận phân phớt, nhưng mà nước mắt đã biến mất, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nói ra, ngươi còn coi ta là sư phó. Trước kia là, bây giờ không phải là rồi. Diệp Huyền nói ra, ngươi không coi ta là thành đồ đệ, ta chưa bao giờ trách tội qua ngươi, bởi vì vi tuổi của chúng ta, bản thân tiểu không thích hợp làm thầy trò. Ngươi biết vì cái gì ngươi theo âm quỷ trong tay đem ta cứu được về sau, ta thì không có cảm kích ngươi, ngược lại cách ngươi càng ngày càng xa sao. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, không biết. Diệp Huyền mặc dù là đến bây giờ cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, cười khổ nói. Nữ nhân trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, ai nào biết. Bởi vì ta đang trốn tránh. Khương Sảo nói ra, ta sợ ta đón thêm gần ngươi, sẽ nhịn không được yêu mến ngươi, mỗi lần gặp lại ngươi thời điểm, ta đều hội tâm loạn như ma, không cách nào khống chế tâm tình của mình, như là hoảng hồn đồng dạng, nhất là khi ta tận lực trốn tránh thời điểm, tâm tình của ta tiểu cố ý không bị khống chế. Diệp Huyền yên lặng nghe. Khương Sảo nói một câu, Diệp Huyền vậy nghe một câu. Đúng lúc này, giờ này khắc này, hết thảy đều không còn là bí mật. Nhưng là, ta cố ý trốn tránh. Ngươi lại tiểu ghê tởm không nên tìm ta hỏi cho rõ, ta vốn lựa chọn quên ngươi, nhưng ngươi lại thời thời khắc khắc đều tại ta trước mắt đồng dạng. Lái đi không được. Ta thật vất vả đem ngươi quên một hồi, ngươi lại rồi lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, như là như ma chơi. Khương Sảo cắn chặt hàm răng, thanh âm lạnh như băng. Thanh âm của nàng vẫn là như vậy rất lạnh, nói như vậy càng giống là tại chiến đấu. Mãi cho đến ngươi quyết định đi phiêu tuyết thần quốc. Khương Sảo vắng vẻ bang bang nói, ta làm không được ngăn lại ngươi, nhưng là... Ta lại hối hận vì cái gì không có ngăn lại ngươi. Từ đó về sau, ta sẽ không có thể khắc chế mình. Mà ngươi, đến bây giờ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta. Khương Sảo hai mắt nhắm lại. Tâm quá loạn. Loạn chỉnh đốn không xuống, loạn không cách nào an bình. Ta thích ngươi. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền không có cho trả lời. Khương Sảo lại một lần nữa mở miệng, thanh âm nếu như loại băng hàn vắng vẻ bang bang mà nói. Diệp Huyền, ta thích ngươi. Lại một lần nữa nói ra khỏi miệng thời điểm, đã gọi thẳng tên Diệp Huyền. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chợt đứng dậy, nói, ta còn không có biện pháp thấy rõ. Nói chuyện, hắn chỉ lòng của mình, mở miệng nói, ta còn không có cách nào nhìn rõ ràng nội tâm của mình, cho ta thời gian, chờ ta xem rõ rồi, ta là thích ngươi, ta lập tức cưới ngươi. Ta đây tiểu lập tức gả cho ngươi. Khương Sảo con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt như trước nếu như hàn băng. Được. Diệp Huyền hồi đáp. Hai người hết sức ăn ý, một cái mở miệng, một cái trả lời. không giống như là tại đối với lẫn nhau biểu đạt tâm ý, mà như là khí thế hung hăng cãi lộn. Người trước đi thôi, để cho ta yên lặng một chút. Khương Sảo trong nội tâm rất loạn, mặc dù ngôn ngữ đã nói đến loại trình độ này, nàng vẫn là lấy trước nàng, nàng lựa chọn để cho Diệp Huyền ly khai, để cho mình hảo hảo yên tĩnh một hồi. Diệp Huyền xem liếc trong mắt đã khóc đỏ Khương Sảo, nói ra, đừng khóc, kỳ thật, ngươi cười rộ lên, sẽ phải đẹp. Khương Sảo hai mắt rất lạnh, mắt không chấp nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của nàng, thật sự không biết cười rốt cuộc là thứ gì. Đơn giản, nàng không nói gì. Diệp Huyền xem đến nơi này, hít sâu một hơi, quay đầu rời đi. Khương Sảo trong nội tâm rất loạn, hắn cảm giác không phải là như thế, bất quá hắn thực sự nói thật, hắn hiện tại trong lòng rất loạn, chờ hắn nhìn rõ ràng chính hắn cảm tình, hắn là ưa thích Khương Sảo đấy, hắn lập tức lấy Khương Sảo, cái gì thầy trò quan hệ, trong mắt hắn cái gì cũng không còn. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền rời đi thân ảnh, khóe mắt trơn trượt rơi một giọt nước mắt, tự lẩm bẩm, ngươi còn không có nhìn rõ ràng tình cảm của mình, nhưng là, ta cũng đã thấy rõ. Nàng xem rõ ràng. Chương 471, âm quỷ đến đây. Diệp Huyền đã đi ra rừng trúc, nội tâm náo động lại không có được đảm nhiệm hà bình tức. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Diệp Huyền sâu đậm hít một hơi không khí, hắn không có cách nào nhìn rõ ràng nội tâm của mình. Khi hắn thấy không rõ lắm mình nội tâm thời điểm, hắn tiểu cũng không lấy Khương Sảo, đó là đối với Khương Sảo lừa gạt, cũng là lấn lừa gạt mình. Nói cách khác, hắn như nhìn rõ ràng nội tâm của mình, hắn liền sẽ lập tức đi lấy Khương Sảo. Nội tâm của người là khó khăn nhất nhìn rõ ràng đấy. Diệp Huyền đối với Khương Sảo có cảm tình, điểm này, Diệp Huyền hắn không có thể phủ nhận. Trái lại, thứ tình cảm này thâm hậu, không phải một ngày hai ngày có thể ngưng tụ. Hắn đối với Khương Sảo cảm tình rất sâu, sâu đến bốn đây là Diệp Huyền cho đến tận này động đậy cảm tình sâu nhất nữ nhân. Theo Lục Ân Tông đến bây giờ, rất nhiều. Nhưng mà cảm tình có rất nhiều chủng, hắn không biết vậy rốt cuộc là dạng gì cảm tình. Cho nên, hắn được nhìn rõ ràng, mà không phải lựa chọn mù quáng. Cảm tình loại vật này là phức tạp nhất đấy. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Tiền bối có cái gì giải thích sao? Diệp Huyền đứng chắp tay, thở dài ra một hơi, trong nội tâm rất buồn bực rất buồn bực. Ngươi đối với tình cảm của nàng rất sâu, ta chưa từng thấy qua như ngươi vậy. Áo đen lão giả mỉm cười, nói, bất quá ngươi đừng hỏi ta. Ta chỉ là một thần tôn thân thể. Chuyện tình cảm, ta nhưng là hoàn toàn không biết đấy, đời này cũng không có cơ hội đã biết. Diệp Huyền lắc đầu. Chỉ là thấy giải ta chưa nói tới, nhưng mà là đối thủ của ngươi đến rồi ngược lại thật sự. Áo đen lão giả thản nhiên nói. Tiền bối có ý tứ gì? Diệp Huyền mặt người, nghi ngờ hỏi. Âm quỷ đến rồi. Áo đen lão giả nhẹ giọng nói ra. Cái gì? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, chợt giãn ra, nói, đã sớm ngờ tới cái này âm quỷ sẽ đến, chỉ là không có nghĩ đến, cái này âm quỷ tới lại là nhanh như vậy, âm quỷ hiện tại tới chỗ nào? Đã sắp đến Thanh Phong Sơn mạch rồi. Áo đen lão giả nói ra. Tiền bối là như thế nào biết được? Diệp Huyền mặt người. Áo đen lão giả ngáp một cái, nói, ngươi muốn tin tưởng, ta đã biết được âm quỷ sẽ đến, tiểu cũng không xuất ra nửa điểm đề phòng. Chính ta tại Thanh Phong Sơn mạch bốn phía đã sớm để lại của ta thần niệm phân thân, từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chỉ cần âm quỷ tiếp cận Thanh Phong Sơn mạch, ta có thể thấy rõ ràng. Thì ra là thế. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Áo đen lão giả thanh âm dần dần biến thành nghiêm túc lên, nói, không phải không thừa nhận, nó thực lực lại trở nên mạnh mẽ, so với ngươi giao thủ vừa rồi còn mạnh hơn, hơn nữa, cũng muốn so với kia bảy tên thánh cung tu sĩ nói vừa rồi còn mạnh hơn. Diệp Huyền nhíu mày, nói, lại trở nên mạnh mẽ sao? Bất quá đã đến rồi, không thể khiến nó đi như vậy an ổn. Dứt lời lời này, Diệp Huyền đứng chắp tay, đột nhiên đứng dậy, tiến về trước tổng phủ nội. Rất nhanh, hắn liền đã tìm được Tiêu Ly. Chi chủ, có chuyện gì? Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền muốn tìm mình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, nói, đợi tí nữa Bách Hoa Chỉ sẽ có người tới phạm, ngươi cùng Bách Hoa Chỉ môn nhân phải tránh, không được rời khỏi Bách Hoa Chỉ nửa phần, mặc dù bên ngoài tranh đấu càng lợi hại, cũng không thể khiến Bách Hoa Chỉ đệ tử đi ra ngoài, mặt khác để cho Tuần Sơn cùng bên ngoài đệ tử đều rút về Bách Hoa Chỉ nội vùng đi. Chi chủ sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Ly vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Địch nhân có bao nhiêu? Có thể nhìn ra được, Diệp Huyền thần sắc hết sức nghiêm túc, địch nhân tất nhiên thập phần đáng sợ, tuy nhiên nàng không biết đang êm đẹp, đến cùng từ đâu tới địch nhân, nhưng là Diệp Huyền đã nói có, này tên địch nhân này tiểu tất nhiên không yếu. Chỉ có một. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chỉ có một. Tiêu Ly giật mình. Nàng không cách nào tưởng tượng chỉ có một người, vậy mà để cho thân là thánh cung tu sĩ, hơn nữa thân mang kiếm chi lĩnh vực Diệp Huyền, nghiêm túc như thế, còn Diệp Huyền tiến giai thánh cung một hàng tin tức, nàng là từ Long Muội trong miệng biết được đấy. Là âm quỷ. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, lúc trước bắt đi sư, bắt đi Khương xảo quái vật kia. Vốn là muốn hô sư phó, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là gọi thẳng Khương xảo kỳ danh rồi. Tiêu Ly cảm giác Diệp Huyền đối với Khương xảo xưng hô thoáng đã có chút ít biến hóa, nhưng cũng không có để ý, nghe được khi sơ bắt đi Khương xảo quái vật kia, trong nội tâm dùng mình. Nó hiện tại lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chợt nói ra, nhớ kỹ lời ta từng nói, phải tất yếu để cho các đệ tử toàn bộ đều an tĩnh ngốc trong bách hoa trì. Tiêu Ly tuân mệnh. Tiêu Ly cũng hiểu biết tình thế nghiêm trọng, cung kính nói. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, chợt một bước bước ra, đi ra tổng phủ thời điểm, Diệp Huyền chân khí tản ra, nói, long muội. Giống. Một cái khổng lồ yêu long không biết từ nơi này bay ra, cái này yêu long đúng là long muội. Diệp Huyền thân thể lóe lên, chính là đứng ở long muội yêu long thân thể thượng. Sau một khắc, long muội liền là một thoáng qua tức thì, biến mất ngay tại chỗ, bay về phía phương xa, lại một cái nháy mắt, đã bay ra bách hoa chỉ, không tìm được bóng dáng. Diệp Huyền đi vào Thanh Diên Sơn bên ngoài, rất nhanh sẽ kinh động đến này thủ hộ bách hoa chỉ 7 tên thánh cung tu sĩ. Diệp Trì chủ đây là 7 tên thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền đi ra, hơn nữa đã làm được chiến đấu chuẩn bị tư thế, không khỏi là sững sờ, không biết cái này gió êm sóng lặng đấy, Diệp Huyền rốt cuộc là ý gì. Diệp Huyền chứng kiến 7 tên thánh cung tu sĩ theo âm thầm đi ra, lông mày không dương, nói, quái vật kia đến rồi. Cái gì? Diệp Trì chủ nói là trước một thời gian ngắn quái vật kia. Này cầm đầu thánh cung tu sĩ cả kinh nói. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, lúc này đây có thể không đánh chết quái vật kia, tiểu xem các vị đạo hữu rồi. Diệp Trì chủ khách khí. Chúng ta hiện tại có thương tích trong người, sợ là không có biện pháp cho Diệp Trì chủ hoàn mỹ nhất phụ trợ. Vài tên thánh cung tu sĩ cười khổ nói, quái vật kia sự mạnh mẽ, bọn họ cũng là hết sức rõ ràng đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, cái này còn muốn làm phiền mấy vị đạo hữu. Quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ đi vào, mấy vị đạo hữu cần phải tối chuẩn bị cẩn thận, thân thể của ta đang âm thầm, tìm cơ hội giết chết quái vật kia, còn hy vọng các vị đạo hữu có thể cho phối hợp. Đối mặt quái vật kia, ngàn không được buông lỏng cùng chủ quan. Minh bạch. Những này thánh cung tu sĩ cũng đều là người hiểu chuyện. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy xuất, nguyên một đám đáp. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, long muội, dẫn ta trước tiên trốn ở trong tối đi. Đối thủ là âm quỷ, Diệp Huyền không dám buông lỏng chủ quan, dù sao âm quỷ là hắn giao thủ qua, đáng sợ nhất cùng với quỷ dị địch nhân. Cái này một thời gian ngắn không thấy, âm quỷ lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thực lực tăng cường tốc độ nghe rợn cả người, thật sự là để cho Diệp Huyền không yên lòng. Lúc này đây nhất định phải tru sát cái này âm quỷ. Áo đen lão giả trầm giọng quát. Diệp Huyền trầm mặc không có cho trả lời. Ước chừng trăm tức thời gian, một đạo chung quanh tràn ngập khói đen thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, thân ảnh ấy Diệp Huyền nhận ra, có thể không phải là này âm quỷ. Diệp Huyền chứng kiến cái này âm quỷ nháy mắt, trong nội tâm cả kinh, âm quỷ chung quanh tràn ngập khói đen càng lớn một ít. Hơn nữa, cái này âm quỷ càng thêm quỷ dị vài phần. Điều này làm cho Diệp Huyền đều không có 10 phần 10 thủ thắng nắm chắc. Mấu chốt nhất chính là thủ thắng cùng giết chết lại là bất đồng chuyện tình. Diệp Huyền đang âm thầm quan sát lấy âm quỷ bộ dáng không biến, nhưng mà hình thể hiển nhiên đại rất nhiều. Cái này âm quỷ rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền cắn răng. Hắn quyết định chủ ý, lần này có thể không đánh chết âm quỷ, cũng phải đi Vọng Nguyệt Tông hỏi cái kia Vọng Nguyệt Tông tông chủ thần thức một đến tuột cùng, cái này âm quỷ quá mức quỷ dị. Âm quỷ hiển nhiên không có phát hiện âm thầm Diệp Huyền, một đường hướng phía Bách Hoa chỉ bay đi, chẳng qua là khi nó đi vào Thanh Diên Sơn bên ngoài thời điểm, nhưng lại đột nhiên xuất hiện 7 người đàn ông, cái này 7 người đàn ông đúng là này thủ hộ tại Bách Hoa chỉ 4 phía thánh cung tu sĩ, những này thánh cung tu sĩ xuất hiện thời điểm, chắn âm quỷ trước mặt, bại tướng dưới tay, lại vẫn dám, nữa tới nơi đây, này 7 tên thánh cung tu sĩ trầm giọng quát, khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, âm quỷ lạnh giọng nói ra, bại tướng dưới tay, mấy ngày trước đây ta không giết các ngươi, là vì không muốn cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, các ngươi vẫn còn có lá gan đi ra. Bất quá, hôm nay ta đã đến rồi, các ngươi cũng đều thống thống không cần đi. Vài tên thánh cung tu sĩ sắc mặt không khỏi là biến đổi. Hoàn toàn chính xác, mấy ngày trước đây bọn họ cùng âm quỷ. Giao thủ, không khỏi là có thương tích trong người, nói thật dễ nghe là đánh lui âm quỷ, nói khó nghe là âm quỷ không muốn cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách, mới rút đi. Hôm nay lại đến. Bọn họ bày lại ở đâu là âm quỷ đối thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này âm quỷ thực lực, tựa hồ so mấy ngày trước đây mạnh hơn vài phần. Đây rốt cuộc là quái vật nào, mấy ngày không thấy, như thế nào thực lực lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Này cầm đầu thánh cung tu sĩ cắn răng quát. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Âm quỷ cười quái dị nói, ta không chỉ hội trở nên mạnh mẽ, ta còn hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta hôm nay giết các người, ngày khác gặp lại lúc, chỉ chính là một cái thiên bạch đế thần quốc đã không cách nào ngăn trở cước bộ của ta. Cái gì thiên bạch đế thần quốc quốc chủ, cái gì cũng không còn. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Đi chết đi. Dứt lời lời này, âm quỷ đột nhiên xuất thủ. Nhưng khi hắn xuất thủ nháy mắt, nhưng lại bỗng dưng ngừng lại. Bởi vì ba, âm quỷ cảm giác được sau lưng của mình. Đột nhiên nhiều hơn một người. Chương 472, người đang sợ ta. Người này đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền một mực trốn ở trong tối, tìm kiếm lấy cơ hội ba. Cảm giác được âm quỷ sẽ lập tức xuất thủ, Diệp Huyền sao có thể buông tha cho cơ hội, trực tiếp ở tại xuất thủ nháy mắt, ở tại sau lưng đánh lén. Diệp Huyền trong tay trúc kiếm hiện ra, một kiếm xẹt qua không khí, lại một kiếm xuất hiện ở trong tay trái, chỉ cái này trong tay trái kiếm rất nhanh liền biến mất. Phốc phốc. Khi âm quỷ phản ứng đến đây thời điểm, một đạo bạch sắc kiếm trực tiếp xuất hiện tại âm quỷ phía trước, âm quỷ giờ này khắc này đã gặp phải hai mặt giáp công. Diệp Huyền hết sức chăm chú, nhắm ngay âm quỷ tránh né phương thức. Hắn vừa rồi thi triển chiêu số chính là phù quang bạch ảnh, bất quá Diệp Huyền tin tưởng, chỉ dựa vào phù quang bạch ảnh liền muốn đánh bại âm quỷ. Không có khả năng. Quả nhiên, âm quỷ phản ứng cực nhanh, quanh thân khói đen doanh một tiếng biến lớn. Đúng là trực tiếp bả Diệp Huyền phù quang bạch ảnh bóng dáng cho sống sờ sờ ăn mòn mất. Mà sau một khắc, âm quỷ một cái né tránh, ý định tránh đi Diệp Huyền sau lưng một kích. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, hắn thầm nghĩ đến âm quỷ hội né tránh phù quang bạch ảnh, nhưng cũng không có ngờ tới, mình phù quang bạch ảnh kiếm ảnh, vậy mà sẽ bị âm quỷ cho sống sờ sờ ăn mòn mất. Kiếm ảnh tử, bị ăn mòn mất, đây quả thực không phù hợp lẽ thường, cũng là Diệp Huyền lần thứ nhất đụng phải sự tình. Coi như là ưu hỏa cũng làm không được. Diệp Huyền không còn kịp suy tư nữa, cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Một tay chém ra. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Và. Ảnh. Ngàn vạn kiếm ý tràn ngập chung quanh, lập tức vượt trên âm quỷ khói đen. Cái này kiếm ý ép thẳng tới âm quỷ, khiến cho âm quỷ không có cách nào né tránh Diệp Huyền sau lưng đánh lén một kiếm. Đáng giận. Âm quỷ một tiếng quái khiếu. Đối mặt kiếm ý áp chế, nó chung quanh khói đen lại một lần nữa khuyết trương. Rầm rầm. Diệp Huyền kiếm ý trong chớp mắt phá vỡ, Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, khó có thể tin âm quỷ phá vỡ hắn ngàn vạn kiếm ý tốc độ, không kịp muốn những biện pháp khác. Một kiếm này đã đánh hụt. Âm quỷ tránh qua, tránh né Diệp Huyền một kiếm, trực tiếp thả người lui ra phía sau. Nhưng mà, khi hắn lui ra phía sau thời điểm, chỉ nghe được một tiếng hô. Giống. Một đạo thân thể khổng lồ xuất hiện, đúng là hóa thân thành yêu long long muội, long muội trực tiếp mất một đuôi a đánh tới, cái này mất một đuôi a tốc độ cực nhanh. Lui nhanh âm quỷ muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này, chỉ nghe oanh một tiếng, long muội mất một đôi a đánh vào trên người của âm quỷ. Âm quỷ khói đen lập tức bị đập nện tản ra, có thể là cái này lại không có biện pháp ảnh hưởng âm quỷ thân pháp, âm quỷ thả người lóe lên, chính là đã tránh được sau lưng ý định liên hoàn truy kích 7 tên thánh cung tu sĩ. Đau quá. Long muội đau ánh mắt đều phải chảy ra. Long muội, ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền chứng kiến long muội hai mắt đẫm lệ ùng ùng đấy, lo lắng hỏi. Long âm thanh thấp giọng nỉ non, nói, cái đuôi của ta. Diệp Huyền lúc này mới chú ý tới long muội cái đuôi, chỉ thấy long muội cái đuôi đã nứt ra một cái miệng lớn, máu tươi hào hào từ trong đó chảy ra. Xem đến nơi này, Diệp Huyền trong nội tâm bỗng dưng cả kinh. Hơn phân nửa là ngươi cái đuôi rút chúng âm quỷ thời điểm đưa đến, bây giờ âm quỷ đã xưa đâu bằng nay, ngươi đừng mạo muội xuất thủ. Cái này âm quỷ này khói đen hơn phân nửa có thể ăn mòn, nhưng lại có thể đủ chỗ kịch độc, ngươi có lẽ may mắn thân thể ngươi rất mạnh, hơn nữa nó cũng vô ích độc. Nếu như vừa rồi âm quỷ dụng độc mà nói, long muội thì phiền toái. Ừm. Long muội giúp cụp lấy mặt nói ra. Ngươi trước biến thành hình người. Diệp Huyền nói ra. Long muội khéo leo biến thành hình người, cảm xúc hiển nhiên không thế nào tốt, vốn tưởng rằng đánh chúng vào âm quỷ, lại thật không ngờ âm quỷ quanh thân khói đen lợi hại như thế, đánh chúng đồng thời, này khói đen cũng tại cái đuôi của mình thượng để lại một cái miệng vết thương. Diệp Huyền vội vàng theo trong túi chữ vật xuất ra đan dược, đưa vào long muội trong miệng, long muội ăn rơi xuống đan dược này sắc mặt mới biến thành khá hơn một chút. Diệp Huyền chứng kiến long muội không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp chi chủ, chuyện này, quái vật kia so chúng ta mấy ngày trước đây giao thủ thời điểm mạnh hơn. Vài tên thánh cung tu sĩ đi vào Diệp Huyền bên người, nhao nhao thở dài. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhìn ra được, bây giờ âm quỷ rất khó giải quyết. Đã lâu không gặp. Diệp Huyền đứng chắp tay, nheo mắt lại nhìn đứng ở cách đó không xa âm quỷ. Âm quỷ vẻ mặt tâm trầm giọng nói. Lại là ngươi, Diệp Huyền. Đúng, là ta. Diệp Huyền hồi đáp. Ha ha ha, ngươi đúng lúc này xuất hiện lại có thể thế nào? Ngươi nghĩ đến ngươi còn là đối thủ của ta sao? Hoặc là nói, ngươi liên hợp cái này vài tên phế vật nếu muốn giết vào ta. Âm quỷ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ngươi muốn tin tưởng, ta có thể đánh bại ngươi một lần, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, đương nhiên, không có lần thứ ba. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, nhìn xem âm quỷ, nói ra. Xem ra, vừa rồi đưa ngươi trọng thương, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Ngươi lại vẫn dám đến Phạm Bách Hoa Trì. Nói đến đây, Diệp Huyền trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, vốn tưởng rằng vừa rồi trọng thương âm quỷ, cái này âm quỷ hội tốn hao thời gian rất lâu tài năng của khôi phục, tuy nhiên lại thật không ngờ, âm quỷ đã vậy còn quá nhanh tiểu ngóc đầu trở lại, hơn nữa thực lực so với trước kia càng mạnh hơn, loại tốc độ này thật sự khiến người ta khó có thể tin. Hắn và áo đen lão giả đều cho rằng đánh giá cao cái này âm quỷ, tuy nhiên lại còn đánh giá thấp đối phương. Âm quỷ nghe được Diệp Huyền mà nói, lửa giận ngập trời, bị Diệp Huyền trọng thương, là nó cả đời sỉ nhục. Giờ phút này bị Diệp Huyền một lần nữa nhắc tới, nó làm sao có thể không giận. Không đa nghi trong đã lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức giết chết Diệp Huyền. Nhưng là nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, nó sợ hãi Diệp Huyền. Vô luận ở vào cái dạng gì góc độ, nó đều sợ hãi cái này duy nhất đã đánh bại người của mình. Có thể nói, Diệp Huyền là nó một người duy nhất sợ người. Nó không biết Diệp Huyền dựa vào ở nơi nào, chỉ tiến giai thánh cung trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên nó đối với Diệp Huyền thực lực tiến giai hết sức kinh ngạc. Thực lực của chính mình tăng cường tốc độ đã rất nhanh, đây là âm quỷ nhất tộc đích thiên phú. Nhưng mà, Diệp Huyền thân vi nhân loại tu tiên giả, tiến giai tốc độ như thế nào cũng có thể nhanh như vậy. Bất quá thì tính sao, điều này có thể với tư cách Diệp Huyền dựa vào sao? Mình nhưng có thể đánh bại 7 tên thánh cung tu sĩ, hơn nữa thực lực của nó bây giờ ép thẳng tới chấp pháp giả, thậm chí có thể nói, nó thực lực bây giờ đã đợi cùng với nửa chấp pháp giả. Diệp Huyền dựa vào lại ở nơi nào? Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Diệp Huyền, ngươi dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi tiến giai thánh cung trung kỳ, chính là ta đối thủ sao? Âm quỷ trầm giọng hỏi. Diệp Huyền cười không nói, vung trong tay kiếm. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi dựa vào cũng chỉ là cái này 7 cái phế vật mà thôi? Âm quỷ quát. Nay 7 tên thánh cung tu sĩ nghe được nơi này, sao có thể không giận, nguyên một đám kiếm bạt nộ trương nhìn xem âm quỷ. Diệp Huyền mỉm cười, như trước không có đáp lại, dựa vào cái này 7 tên thánh cung tu sĩ, hiển nhiên là không thể nào đấy. Cái này 7 tên thánh cung tu sĩ cô nhiên chiến lực không thấp, nhưng là bây giờ bị thương, thực lực không có khôi phục không có khôi phục, mặc dù 7 tên thánh cung tu sĩ cộng lại, như trước sẽ bị thực lực lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ âm quỷ cho đánh bại. Nếu như mang lên 7 tên thánh cung tu sĩ cùng một chỗ đối phó cái này âm quỷ, cái này 7 tên thánh cung tu sĩ sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Âm quỷ chứng kiến Diệp Huyền không trả lời, ha ha cười nói. Buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Diệp Huyền, ta nghĩ đến ngươi dựa vào là cái gì? Thì ra của ngươi dựa vào dĩ nhiên cũng làm là dựa vào lấy mấy cái này phế vật mà thôi. Như vậy xem ra, ngươi cũng không đủ gây sợ rồi, ha ha ha. Ngươi đã cảm thấy ta không đủ gây sợ, vì sao không dám ra tay? Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Không đợi âm quỷ nói chuyện, Diệp Huyền tiểu một bước tiến lên, ép thẳng tới âm quỷ, nói. Ngươi là đang sợ ta. Ta sẽ biết sợ ngươi. Âm quỷ tuy nhiên nói như thế, nhưng mà trên mặt đã nộ khí càng thêm hơn một phần. Nếu như ngươi không sợ ta, vì sao không dám ra tay? Diệp Huyền cười rất vui vẻ. Hắn là tại công tâm, cho đến tận này, hắn còn không có từ trên người âm quỷ tìm được cái gì minh xác nhược điểm. Thân thức, kiếm ý, chân khí, 3 người này tác dụng cũng không lớn. Cái này âm quỷ linh hồn thập phần quái dị, áo đen lão giả cũng không có tin tưởng làm được một đòn giết chết. Cho nên, đang xuất thủ trước khi, nhất định phải công tâm. Đáng giận. Âm quỷ nộ khí ngập trời, muốn xuất thủ, nhưng lại cường hành nhịn xuống. Nhát gan. Diệp Huyền chứng kiến âm quỷ lần này bộ dáng, cười ha ha. Hắn nói như thế lời nói thật, hắn đều nói đến đây trùng phân thượng rồi. Âm quỷ vậy mà thật đúng là tốt nhịn được không ra tay với hắn. Bất quá, đã âm quỷ không có ý định xuất thủ, như vậy thì đổi lại hắn. Tiền bối, động thủ đi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền chân khí chi khóa chợt mở ra, liên tục 9 đạo chân khí chi khóa toàn bộ cởi bỏ. Diệp chi chủ. Chứng kiến Diệp Huyền vậy mà một mình phía trước, vài tên thánh cung tu sĩ không khỏi là cả kinh. Khi bọn họ muốn ngăn cản Diệp Huyền đồng thời, đã chậm. Trong nội tâm không khỏi là khẩn trương. Diệp Huyền tại sao có thể âm quỷ một mình giao thủ? Phải biết, âm quỷ có thể là bọn họ 7 người cộng lại cũng không là đối thủ quái vật. Có thể là bọn họ lại đã quên. Diệp Huyền từ trong phiêu tuyết thần quốc chạy ra, giết chết trôi qua thánh cung tu sĩ. Như thế nào? Hai cánh tay có thể đếm đi qua đấy. Chương 473, áp chế âm quỷ. Long muội, ngươi không muốn tự tiện xuất thủ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, nhớ rõ ràng ta mà nói, đây không phải tu tiên giả, cũng không phải yêu thú, mà là một cái quái vật. Diệp Huyền đang xuất thủ trước khi, nhắc nhở lấy Long muội. Long muội chu miệng, tuy nhiên nàng rất không hài lòng, xem là Diệp Huyền mà nói nàng hay là nghe một ít, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở Diệp Huyền không phương xa phương hướng đang xem cuộc chiến. Diệp Huyền một mình tiến về trước, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình, bảy tên thánh cung tu sĩ toàn bộ bị thương, nếu là mạo muội phía trước, chẳng những không có có thể thành công làm bị thương âm quỷ, ngược lại sẽ bản thân bị thương. Âm quỷ thực lực rất mạnh, nếu muốn đánh chúng những này thánh cung tu sĩ, may mắn là vết thương nhẹ, nếu là xui xẻo, cái kia chính là trọng thương thậm chí là vẫn lạc. Những này thánh cung tu sĩ vốn là có tổn thương trong người, lại bị thương, sợ là tánh mạng khó bảo toàn, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không làm như vậy. Muốn biết, âm quỷ đối với tu tiên giả có rất mạnh khắc chế năng lực. Long muội mặc dù là thể tu, có thể đồng dạng không thích hợp đối phó âm quỷ, nhất là âm quỷ cái kia kịch độc. Tuy nhiên thể tu đối với loại kịch độc này có rất mạnh miễn dịch năng lực, nhưng mà âm quỷ đã sớm xưa đâu bằng nay, này kịch độc đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Diệp Huyền trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Ba thiết thực là không biết đấy. Cho nên, hắn quyết định tự mình đi chiếu cố cái này âm quỷ. Âm quỷ chứng kiến Diệp Huyền cũng dám một mình đến đây, khắc khà ít ít ít ít ít ít một tiếng cười quái dị, vốn là trong nội tâm vô cùng phẫn nộ nó, chứng kiến Diệp Huyền thế công lăng lệ ác liệt, tuyệt không sợ hãi, nồng nặc khói đen trong bay thẳng xuất một quỷ trảo. Cái này quỷ trảo một bà theo trong hắc vụ xuất hiện, cực kỳ quỷ dị, ngay cả đám điểm thanh âm đều chưa từng phát ra. Nếu như là bình thường thánh cung tu sĩ, tại đây quỷ trảo xuất hiện thời điểm, căn bản không kịp phản ứng, nhưng là Diệp Huyền bất đồng, hắn thân mang kiếm chi lĩnh vực, đang ở trong lĩnh vực, hắn kiếm ý có thể cảm giác được hắn không có thể cảm giác được chi tiết, tỉ mỉ. Cái này quỷ trảo cố nhiên là theo trong hắc vụ đột nhiên toát ra, nhưng mà Diệp Huyền như trước thấy rõ ràng. Và ảnh. Kiếm chi lĩnh vực kiếm ý cùng quỷ trảo đối với đụng vào nhau. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, đi chết đi. Âm quỷ cười lạnh nói. Quỷ trảo phá vỡ Diệp Huyền kiếm ý, thẳng tắp chạy Diệp Huyền mà đến, âm quỷ thế công không có như vậy đình chỉ, khói đen chợt lan tràn ra, những nơi đi qua, Diệp Huyền kiếm ý nhao nhao tăng dã. Diệp Huyền thấy vậy, trong nội tâm dùng mình, cũng phải thiệt thòi kiếm chi lĩnh vực kiếm ý vô cùng vô tận, phương mới có thể cùng cái này khói đen đánh chính là tương xứng. Có thể là làm được nơi này, nay âm quỷ tiếp cận mình dĩ nhiên như cá gặp nước. Diệp chi chủ, coi chừng. Một gã thánh cung tu sĩ quá to. Chỉ thấy này âm quỷ không biết tại khi nào mò tới Diệp Huyền phía trước, trong hắc vụ xuất hiện một huyết trảo, máu này trảo trước mặt tích trọn vẹn nếu như một tòa núi nhỏ, từ phía trên rơi xuống, tốc độ mau kinh người. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Máu này trảo hắn nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, vừa rồi đem cánh tay hắn ăn mòn thiếu chút nữa khiến cho hắn chết đi, chính là máu này trảo. Máu này trảo ăn mòn lực rất mạnh, nếu không có hắn là thể tu, cùng với kịp thời lợi dụng ngân châm ngăn chặn ăn mòn, sợ là tại chỗ hắn liền hội tử vong. Cái này âm quỷ lập lại chiêu cũ, Diệp Huyền lại há có thể bị hắn đắc thủ. Đi tìm chết. Âm quỷ bản tới một người hưng phấn, cho rằng Diệp Huyền chui đầu vô lưới, chính mình một huyết trảo đủ để chụp chết Diệp Huyền. Hơn nữa nó cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, Diệp Huyền căn bản không có cơ hội né tránh đồng nhất huyết trảo, thậm chí huyết trảo đã vô tới Diệp Huyền. Nhưng mà Diệp Huyền vì sự tình gì đều không có. Nó không có chú ý tới, Diệp Huyền hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị hỏa diễm, đúng là ngọn lửa này, chặn lại này huyết trảo. Không còn kịp suy tư nữa. Âm quỷ càng phản ứng không kịp nữa. Ngươi đã tiến nhập khu vực nguy hiểm nhất. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, xem ra ngươi đã quên đi rồi, nhưng là ta còn nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, bị tổn thương, nên nhớ rõ rõ ràng. Âm quỷ quát to một tiếng không được, khi hắn muốn trốn tránh dĩ nhiên hoàn toàn không kịp. Thiên kiếm vạn ảnh. Diệp Huyền huy tụ, tay trái lặng yên không tiếng động xuất hiện một bả khí kiếm. Khí kiếm xuất hiện đồng thời, Diệp Huyền đã làm ra thiên kiếm vạn ảnh thức mở đầu. Mà khi thức mở đầu sau khi hoàn thành, thiên kiếm vạn ảnh đã bắt đầu. Kiếm tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhất tức ở trong, kiếm nhanh đến mơ hồ, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Long muội ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt kích động. Một hơi thời gian, Diệp Huyền chém ra 1000 kiếm, hoàn toàn đánh vào trên người của âm quỷ. Chân khí bồi hồi, bởi vì 1000 kiếm mà làm cho cuồng phong nổi lên bốn phía, khiến cho sau lưng xem cuộc chiến thánh cung tu sĩ tóc dài phiêu khởi, nguyên một đám xem trong lòng dùng mình. Diệp Huyền thực lực quả thật rất mạnh, chỉ cần này tại trong chớp mắt chém ra 1000 kiếm, đều bị người theo không kịp, như bọn họ là âm quỷ, hiện tại sớm đã bị chết. Kết. đã xong. Diệp Trì Chủ một chiêu này xuống dưới, quả thực mạnh kinh người, cái này âm quỷ sao có thể chống đỡ được. Kiếm quá là nhanh, vừa rồi trong chớp mắt ấy, không biết chém ra bao nhiêu kiếm, căn bản không có thể có thể còn sống sót. Những này thánh cung tu sĩ nhận thức làm kết thúc rồi, nhưng là Diệp Huyền Sa không cho là như vậy, chỉ dựa vào một chiêu thiên kiếm vạn ảnh có lẽ có thể giải quyết bất cứ người nào, nhưng mà tuyệt đối giết không được âm quỷ. Quả nhiên, đã gặp phải một hơi ngàn kiếm âm quỷ dĩ nhiên bị trọng thương, có thể chỉ trọng thương dưới, âm quỷ còn chưa chết, bị thiên kiếm vạn ảnh hoàn mỹ đánh trúng, âm quỷ đã dọa cho bể mật gần chết, sợ hãi Diệp Huyền liên hoàn xuất kích, vội vàng thân hình lui nhanh không ngừng, trong mắt dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần hoảng sợ chi ý. Bên cạnh thánh cung tu sĩ xem đến nơi này, không khỏi là trong nội tâm dùng mình. Cái này âm quỷ lại vẫn không chết. Ta nói rồi, bị tổn thương, phải nhớ được rõ ràng. Diệp Huyền trầm giọng quát, muốn lui, không dễ dàng như vậy. Xoát xoát xoát. Không biết tại khi nào, âm quỷ đích lưng hậu đống dưng xuất hiện mười mấy đạo quỷ dị hỏa diễm. Vừa rồi ngăn cản được âm quỷ huyết trào đấy, cũng chính là quỷ dị này hỏa diễm. Ngọn lửa này xuất hiện thời điểm, vù vù âm thanh âm vang lên. Đúng là Diệp Huyền tại Vọng Nguyệt Tông thu phục U Hỏa, những này U Hỏa bị áo đen lão giả điều khiển, tại âm quỷ bị Diệp Huyền đánh lui thời điểm, nguyên một đám xuất hiện ở âm quỷ đích lưng về sau, hỏa diễm thiêu đốt, an mòn chi lực trực tiếp chạy âm quỷ mà đi. Cái gì đó? Âm quỷ quát mang nói, lòng tràn đầy nghi hoặc. Âm quỷ am hiểu an mòn, mà U Hỏa giống nhau là như thế. An mòn đối với an mòn, hơn 10 U Hỏa đại đa số đều là Diệp Huyền thu phục gian đoạn thứ 5 U Hỏa. Trong đó mặc dù có không phải gian đoạn thứ 5 ú hỏa, có thể cũng đều là tử sắc ú hỏa đỉnh phong, như vậy số lượng một phen xuống dưới, âm quỷ dĩ nhiên bị Diệp Huyền trọng thương, đơn thuần ăn mòn lại ở đâu địch nổi ú hỏa. Cút cho ta. Âm quỷ bị cái này hơn 10 ú hỏa cuốn lấy, trong lòng biết như vậy xuống dưới, tuyệt đối không thể. Trong hắc vụ lại xuất hiện một huyết chảo, máu này chảo một bà đánh ra, trực tiếp đập đánh vào lòng dạ hiểm độc ú hỏa cùng trên người của tử sắc ú hỏa. Trong chốc lát, lòng dạ hiểm độc cú hỏa cùng tử sắc cú hỏa không khỏi là thân thể nhoáng một cái, đúng là bất quá một chiều, đã bị âm quỷ huyết trào cho phát tàng ra, có thể là ưu hỏa sinh mệnh lực rất mạnh, lại ở đâu là dễ dàng như vậy tử vong. Bị đập mở ra về sau, ưu hỏa một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa cản lại âm quỷ. Âm quỷ trong nội tâm kinh hãi, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khó dây dưa đồ đạc, thầm nghĩ đến nơi này, lại một huyết trào đánh ra, muốn những thứ này ưu hỏa đập tan, không đợi ưu hỏa một lần nữa ngưng tụ. Âm quỷ ý định lập tức trốn. Nhưng là muốn chạy trốn lại ở đâu dễ dàng như vậy. Vèo. Vèo. Chỉ một thoáng, hai thanh mũi tên chợt bay ra, bay thẳng đến âm quỷ vọt tới. Âm quỷ chú ý lực đều ở đây âm quỷ trên người. Sao có thể chú ý tới sau lưng mũi tên, hai đạo mũi tên bắn trúng âm quỷ, ào ào xôn xao. Âm quỷ lập tức cảm thấy như là ngàn vạn mũi tên đánh trúng mình, thân thể mỗi một chỗ đều bị mũi tên tổn thương. Cái này chính là Diệp Huyền Cựu Tiêu Trường Cung. Âm quỷ hận nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng đau đớn, lần nữa hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, nó vừa thoát khỏi phía sau ưu hỏa, phía trước xoát xoát xoát đấy, liên tiếp lại một lần nữa xuất hiện hơn 10 ưu hỏa. Những này ưu hỏa ngăn ở âm quỷ phía trước, mà giờ này khắc này, phía sau ưu hỏa dĩ nhiên đuổi theo, đem âm quỷ vây quanh lên trời xuống đất đều không có lối đi. Ta nói rồi, ta có thể đánh bại ngươi một lần, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, đương nhiên, không có lần thứ ba. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, tay phải trúc kiếm, tay trái Cửu Tiêu Trường Cung. Trái tay nắm lấy Cửu Tiêu Trường Cung, Diệp Huyền lại bỗng dưng bắn ra một mũi tên, rầm rầm, trên bầu trời rơi xuống Mao Mao Tế Vũ. Mà chỉ một thoáng, cái này Mao Mao Tế Vũ lập tức biến thành mưa lớn đại vũ, hoa lập lạp, âm quỷ hướng trên đỉnh đầu trong vòng 10 trượng, trải rộng mưa lớn đại vũ, cái này mưa lớn đại vũ đang rơi xuống trước khi vẫn là mưa. Mà khi rơi xuống về sau, dĩ nhiên toàn bộ biến thành mũi tên. Đây cũng là Diệp Huyền Vũ Thủy Cung ý. Chỉ bây giờ còn không hình thành lĩnh vực, như hình thành lĩnh vực, này phạm vi một đời, sẽ trải rộng cái này mưa lớn đại vũ, lúc kia, mưa lớn trong mưa to địch nhân, dĩ nhiên không đường có thể trốn. Nói một cách khác, Vũ Thủy Cung ý như hình thành lĩnh vực, hắn đáng sợ tính sát thương, còn trên thuấn sát kiếm ý ba. Ít nhất Diệp Huyền thì cho là như vậy đấy. Chương 474, chúng chiêu Diệp Huyền. Giờ này khắc này Diệp Huyền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà lại xem âm quỷ, bị ưu hỏa vây quanh. Lại gặp Vũ Thủy Cung ý công kích, không thể nào trốn tránh, thân chúng không biết bao nhiêu mũi tên. Còn muốn ứng phó đồng nhất chúng ưu hỏa, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện này 7-8 danh thánh cung tu sĩ trên mặt có khó có thể che giấu kinh ngạc. Bọn họ 7 tên thánh cung tu sĩ bất cứ giá nào tánh mạng, mới miễn cưỡng đánh lui cái này âm quỷ, vẫn là âm quỷ không muốn cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách mà thôi. Nếu là âm quỷ thực ý định cùng bọn họ dốc sức liều mạng, thắng bại đến cùng thuộc về ai, bảy tên thánh cung tu sĩ hoàn toàn không có tự tin. Mà Diệp Huyền, chỉ lẻ loi một mình, sẽ đem âm quỷ hung hăng áp chế khó có thể thở, khó có thể tin, hiện đang hồi tưởng lại Diệp Huyền thực lực, chiêu đó mới có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Tay trái cầm cung, tay phải cầm kiếm, vốn là kiếm ý, hậu là cung ý, cuối cùng thì là này quỷ dị hỏa diễm, quả thực là đè nặng âm quỷ đánh. Mấy người bọn họ cũng biết, Diệp Huyền có thể sống từ trong Phiêu Tuyết Thần Quốc chạy ra, tuyệt không phải ngẫu nhiên cùng vật khí, nhưng mà còn đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Có lẽ những này thánh cung tu sĩ cho rằng âm quỷ đã cùng đồ mặt lộ, đã do Diệp Huyền hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, có thể là Diệp Huyền hoàn toàn không cho là như vậy, khi hắn đối với âm quỷ rất hiểu rõ trong ấn tượng, âm quỷ tuyệt đối không có khả năng khó như vậy dùng giết chết, cũng tuyệt đối sẽ không cũng chỉ có chút thực lực ấy. Không biết vì cái gì, Diệp Huyền có một loại dự cảm xấu. Nhưng mà bất kể như thế nào, lúc này đây nhất định phải đánh chết âm quỷ. Diệp Huyền vẻ mặt tâm trầm, nhìn xem này bị ứ hỏa vây quanh âm quỷ, trong nội tâm không dám buông lỏng cảnh giác, lại một kéo cung, rầm rầm, hóa thành mưa mũi tên lại một lần nữa hướng phía âm quỷ mà đi. Âm quỷ không thể nào trốn tránh, lại một lần nữa đã gặp phải mưa mũi tên đập nện. Đúng lúc này, âm quỷ đã khí tức suy yếu, khói đen dần dần thu nhỏ lại, đã không có bắt đầu uy phong. Diệp Huyền, ngươi muốn giết ta, ta đây trước hết cho ngươi chết. Người âm quỷ gầm lên giận dữ, nó đã bị Diệp Huyền ép không đường, sau một khắc, hắn quanh thân khói đen trong chốc lát thu vào thể nội. Hả? Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm một trầu, hết sức chăm chú chằm chằm vào âm quỷ, để phòng bị âm quỷ còn có hậu chiêu gì. Quả nhiên như hắn đang liệu bình thường. Khi khói đen thu hồi âm quỷ trong cơ thể thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng, âm quỷ trong thân thể tràn ra nguyên một đám mặt quỷ, quỷ này mặt trong chốc lát phóng thích ra, một cái mười cái trăm. Trọn vẹn hơn 100 cái mặt quỷ. Những quỷ này sắc mặt như nhược hư huyễn, chỉ xem một trong mắt, đã cảm thấy tâm thần một cái lắc lư, đúng là mê muội tiến nhập trong đó. Khi này hơn 100 cái mặt quỷ xuất hiện thời điểm, Diệp Huyền cũng chầm chầm vào mặt quỷ nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn thoáng qua mặt quỷ thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn hung hăng bị châm nhói một cái, sau một khắc liền mê muội tiến nhập mặt quỷ trong đó, hoàn toàn không phát hiện được mặt quỷ đang theo của hắn từng bước một tiếp cận. Diệp Huyền, coi chừng. Diệp Huyền thần thức tu luyện quá thấp. Mê muội tiến nhập mặt quỷ trong đó, nhưng mà áo đen lão giả bất động, hắn thần thức tu luyện độ cao độ, hoàn toàn có thể miễn dịch quỷ này mặt, chứng kiến mặt quỷ tiếp cận, trực tiếp một tiếng nhắc nhở Diệp Huyền, khiến cho Diệp Huyền phục hồi tinh thần lại. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên đem kiếm ý thi triển ra, đi ngăn cản quỷ này mặt. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp quỷ này mặt, cái này hơn 100 cái mặt quỷ dùng tốc độ cực nhanh phá tan kiếm ý bảo hộ, chỉ một thoáng cho đến Diệp Huyền mà tới. Thanh tỉnh Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bị những quỷ này mặt đánh trúng, thả người lóe lên, chính là tránh qua, tránh né những quỷ này mặt. Nhưng mà hắn lẫn mất khai mở những quỷ này mặt, những người khác lại bất động. Đọc truyện với nét. Những thánh cung đó tu sĩ xa xa đang xem cuộc chiến, cho nên mặt quỷ đối với bọn họ trình độ uy hiếp không lớn, nhưng là Long Muội thoáng khoảng cách chiến trường gần một chút ít, 3 năm cái mặt quỷ chính hướng phía Long Muội mà đi, khí tu cùng thể tu đều không kém Long Muội, thần thức tu luyện cùng linh hồn phòng ngự đều quá thấp. Nhìn thoáng qua mặt quỷ, Long Muội liền sâu đậm mê muội tiến nhập trong đó. Long Muội, Diệp Huyền gần như gào thét hô lên. Nhưng mà Long Muội không hề hay biết, hoàn toàn mê muội tiến nhập trong đó. Diệp Huyền quát to một tiếng không được, không nhìn lại những thứ khác mặt quỷ chạy mình mà đến, cấp tốc hướng phía Long Muội tiến đến, vung tay háo, chân khí đánh ra, trực tiếp đem Long Muội đẩy ra trăm trượng xa, bị Diệp Huyền như vậy đẩy, Long Muội thanh tỉnh lại. Ba mà khi Diệp Huyền phục hồi tinh thần lại đều muốn đối phó quỷ kia mặt lúc, nhưng lại thì đã trễ. Phốc phốc phốc phốc. Trọn vẹn 4 đạo mặt quỷ trực tiếp tiến nhập Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, trong cơ thể biến đổi lớn khiến cho dòng máu của hắn quay cuồng, một ngụm máu tươi lập tức có đáng giá hay không, phun thoáng một phát phun ra. Diệp Huyền. Áo đen lão giả vội vàng hô. Tiểu Huyền tử. Tỉnh táo lại Long Muội chứng kiến Diệp Huyền vì cứu mình mà bị mặt quỷ đánh trúng, nóng nảy hô lớn. Nàng giác được lòng của mình rất đau. Bởi vì Diệp Huyền cũng giống như vậy thương. Diệp Huyền đối với quỷ này mặt kia không biết chút nào, nhưng mà lại biết nếu để cho quỷ này mặt tiếp tục tại trong cơ thể mình như vậy xuống dưới, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ vậy, Diệp Huyền ngưng tụ lông mày, biểu hiện ra vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể tất cả lớn nhỏ cốt bắt đầu di động, cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân, có cốt cách di động thống khổ, càng nhiều nữa vẫn là mặt quỷ chỗ chế tạo đau đớn. Diệp Huyền thể cốt di động, ngạnh sinh sinh đích đem các loại mặt quỷ dồn đến trong khắp ngõ ngách. Đây cũng là hoán cốt chi thể chỗ vi diệu. Thoát thai hoán cốt, xương cốt trong cơ thể một lần nữa thay đổi một lần, Diệp Huyền hoàn toàn có thể điều khiển. Nói cách khác, Diệp Huyền cũng rất khó làm đến cải biến bản thân bộ dáng. Đây cũng là vì sao thể tu đối chiến âm quỷ có một chút ưu thế nguyên nhân. Diệp Huyền đem các loại mặt quỷ tới gần trong cơ thể mình một cước, những quỷ này mặt còn muốn tưởng quấy phá dĩ nhiên rút nhỏ không gian rất lớn, không kịp đi suy nghĩ, Diệp Huyền xuất ra một cây ngân châm, trực tiếp cắm ở đem mặt quỷ bước đến một góc vị trí huyệt vị ở trên, do đó khống chế được những quỷ kia mặt. Diệp Huyền, ngươi không có sao chứ? Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền mặt một hồi xanh đỏ một hồi, thân thể càng là có thêm vi diệu thay đổi, không yên tâm hỏi. Ta không sao. Tiền bối, không thể dừng tay, cái này âm quỷ sinh mệnh lực rất mạnh, nếu muốn đánh chết nó, không thể cho nó cơ hội thở dốc, thừa dịp âm quỷ còn bị ưu hỏa quấn quýt lấy, cần phải đánh chết cái này âm quỷ. Diệp Huyền nói ra. Tiền bối thần niệm lực lượng còn đầy đủ đi. Đầy đủ. Áo đen lão giả nói đến đây, không yên tâm hỏi, ngươi còn có thể tiếp tục. Tiền bối yên tâm, cái này âm quỷ còn không cần vãn bối tánh mạng. Diệp Huyền cắn răng nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền lại một nhanh như tên bắn xuất, cho đến âm quỷ mà đi. Âm quỷ bị ưu hỏa cuốn lấy, trốn không thoát Diệp Huyền mưa kiếm ý, giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền lại vẫn có thể xuất thủ. Trong nội tâm dùng mình, kinh hãi nói, Diệp Huyền, ngươi vậy mà không chết. Ngươi không chết, ta sao có thể sẽ chết? Diệp Huyền trầm giọng nói. Âm quỷ hận ý ngập trời, nó đã bị Diệp Huyền đẩy vào tuyệt cảnh, vừa rồi thi triển chiêu đó mấy, hao phí nó theo nữ tu thượng hấp thu âm lực, khiến cho nó thực lực giảm lớn, thọ mệnh đại giảm, không biết bao lâu mới có thể khôi phục, nếu như không đến thời khắc mấu chốt, nó căn bản không nguyện ý thi triển chiêu đó mấy. Hao phí một cái giá lớn quá lớn, lại muốn tìm phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại hiện tại trạng thái. Nó hoàn toàn là bị Diệp Huyền ép. Nhưng mà, thật không ngờ còn không có giết chết Diệp Huyền. Hoàn toàn chính xác, nó so trước kia mạnh hơn, có thể là Diệp Huyền giống nhau là như thế. Trước kia Diệp Huyền còn có nhược điểm, bởi vì Diệp Huyền chỉ có thể khoảng cách gần xuất thủ, nó ngạnh kháng Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh, cho rằng Diệp Huyền tất nhiên hội thừa thắng xông lên, nếu như Diệp Huyền lại thừa thắng xông lên, khoảng cách gần cùng nó giao chiến, nó tất nhiên hội nắm lấy cơ hội, giết chết Diệp Huyền, nhưng là bây giờ Diệp Huyền xưa đâu bằng nay, không chỉ khoảng cách gần xuất thủ lợi hại, này cự ly xa xuất thủ đồng dạng vô cùng lợi hại. Diệp Huyền, ta muốn ngươi chết, ngươi Bách Hoa chỉ cũng muốn diệt. Âm quỷ bị ưu hỏa cuốn lấy, quát tầm lên. Nghe được âm quỷ muốn tiêu diệt Bách Hoa chỉ, Diệp Huyền sắc mặt cũng hơi đổi. Ngươi không có cơ hội. Diệp Huyền lạnh giọng quát. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền một bả xuất ra Nhiếp Hồn Kim Linh, hơi dao động, tiếng chuông vang lên, chính là truyền vào âm quỷ trong thai, bị Nhiếp Hồn Kim Linh như vậy lay động. Âm quỷ chỉ cảm giác được mình như vậy trong chốc lát tâm thần rung rung. Lại tỉnh hồn lại thời điểm, lập tức ý thức được không ổn, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Diệp Huyền lại há có thể cho hắn cơ hội. Thần hành. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, một đạo vô hình thần niệm chi lực trực tiếp xẹt qua không khí, cho đến âm quỷ mà đi. Đúng là áo đen lão giả xuất thủ thần niệm chiêu số. Như là bình thường thời kỳ, áo đen lão giả một chiêu này quen thuộc, tất nhiên đánh không trúng âm quỷ. Nhưng là âm quỷ bây giờ bị ưu hỏa rung động gắt gao, hoàn toàn là áo đen lão giả mục tiêu sống. Này thần hành vừa ra, cường đại thần niệm lực lượng trực tiếp tới gần âm quỷ trong cơ thể. Âm quỷ đốn ngay tại chỗ. Chính là bởi vì áo đen lão giả thần hành cho đánh trúng linh hồn. Giờ này khắc này, bên cạnh âm quỷ chứng kiến âm quỷ vẫn không nhúc nhích, trực tiếp tiến lên tiến dòng ăn mòn. Tiên bối, chuẩn bị lần thứ hai thần hành đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Minh bạch. Áo đen lão giả nói ra. Bọn họ cũng đều biết. Chỉ bằng một lần thần hành, còn chưa đủ để dùng đánh chết âm quỷ. Một lần không được. Như vậy, tiêu hai lần. Chương 475, đuổi giết. Áo đen lão giả có rất ít tự tin có thể làm được một đòn giết chết dưới tình huống ngoại ý muốn nổi lên, mà âm quỷ chính là áo đen lão giả một cái ngoại lệ. Lần thứ nhất cùng cái này âm quỷ lúc giao thủ, áo đen lão giả từng dụng thần mưa đi đối phó cái này âm quỷ, rõ ràng dĩ nhiên đánh trúng, cái này âm quỷ lại quỷ dị không có chết. Nguyên nhân chính là bởi vì thứ hai linh hồn. Âm quỷ có nhất chiêu số, vì linh hồn phân liệt. Do đó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thứ hai linh hồn. Loại này quỷ dị biện pháp áo đen lão giả rất hiếm thấy đến, chỉ tại có chút yêu thú trong tộc đàn đã từng gặp, mà âm quỷ thì lại là một, từ đó về sau, áo đen lão giả sẽ đem lần sai lầm ghi nhớ trong lòng. Áo đen lão giả cùng Diệp Huyền là cùng một loại người. Bỏ qua một lần, sẽ nhớ rõ rõ ràng. Nó muốn linh hồn nước ra. Áo đen lão giả nheo mắt lại, chiêu số giống vậy, nó làm sao có thể còn có thể lại một lần nữa sai lầm. Nó thi triển thần hành, đem âm quỷ cái thứ nhất linh hồn gạt bỏ, âm quỷ tất nhiên sẽ sanh ra thứ hai linh hồn, như vậy nó liền đem âm quỷ thứ hai linh hồn cho mạt sát. Diệp Huyền cũng hết sức chăm chú nhìn lấy này hiểm hiểm nhất tức âm quỷ. Bên cạnh thánh cung tu sĩ không khỏi là cho rằng cái này âm quỷ chết rồi. Xem quái vật kia bộ dáng, tựa hồ là đã bị Diệp chỉ chủ chém giết. Không nghĩ tới Diệp Trì chủ khí tu lợi hại như thế, thần tu vậy mà cũng như thế tinh xảo, chúng ta dùng thần niệm công kích cái này âm quỷ, đều là không công mà lui, mà Diệp Trì chủ dùng thần niệm, lại là có thể làm được đem cái này âm quỷ đánh chết. Xem bộ dáng, âm quỷ là chết. Những này thánh cung tu sĩ nói đến đây, trong đôi mắt cũng đầy là kinh hãi chi ý, vì Diệp Huyền thực lực mà rung động, chỉ dựa vào một người, vậy mà đem âm quỷ chế phục, hơn nữa giết đem bọn họ bảy áp chế đến chật vật không chịu nổi âm quỷ. Vô luận những này thánh cung tu sĩ nói như thế nào, Diệp Huyền đều không cho rằng âm quỷ hội thoải mái như vậy chết đi. Quả nhiên, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả phòng bị không phải dư thừa. Vốn là đã hấp hối, nhìn về phía trên giống như có lẽ đã chết đi âm quỷ, đúng lúc này, đột nhiên khói đen chợt tản ra, lại một lần nữa sống lại âm không có quỷ bắt đầu hung hăng cản quấy khí diễm, khí tức suy yếu, sợ hai tỏa ra, một bà tiểu muốn xông ra ưu hỏa, chạy ra lớp lớp vòng đây. Tiền bối, Diệp Huyền lúc này quát, minh bạch. Áo đen lão giả suy cười một tiếng, hắn sao có thể để cho âm quỷ chạy ra ưu hỏa lớp lớp vòng đây, một bên điều khiển người ưu hỏa vây lại âm quỷ, lại một lượt hội tụ thần thức. Thần hành. Lần thứ hai thần hành thi triển mà ra. Xoát một tiếng, cho đến âm quỷ mà đi. Âm quỷ ý định trốn bán sông bán chết, hoàn toàn không có chú ý tới thần hành đến, tiếp xúc liền chú ý đến, cũng không làm nên chuyện gì, thần hành tốc độ cùng ý lực, bị ưu hỏa vây quanh âm quỷ, thúc thủ vô sách. Phốc phốc. Lần thứ hai thần hành chui vào âm quỷ trong cơ thể. Cứ như vậy, âm quỷ phân liệt lần thứ hai linh hồn, cũng triệt triệt để bị áo đen láo giả gạt bỏ. Âm quỷ thân thể cứng ngắc tại không trung, xem ra dĩ nhiên đều chết hết, bị ưu hỏa bao quanh mà không có cách nào từ trên không trung trong rơi xuống. Bị thần hành đánh trúng lần thứ hai, phân liệt linh hồn cũng bị mạt sát. Đã xong. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, chỉ giọng nói kia ở bên trong, dù sao cũng hơi thiếu ý cùng âm quỷ một hồi giao thủ, liên tục phóng thích hai lần thần hành, lại trọn vẹn điều khiển ưu hỏa có một thời gian uống cạn chén trà, thần niệm hao phí quá nhiều, làm tới mức này, mới đánh chết âm quỷ, có thể gặp âm quỷ lợi hại. Tiền bối, còn không muốn thu trở lại ưu hỏa, không nên khinh thường. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn xem này bị ưu hỏa vây quanh âm quỷ, nói ra. Áo đen lão giả ngưng lông mày nói ra, nó lượng cái linh hồn đều tận dùng bị ta gạt bỏ, làm sao có thể còn sống? Vạn nhất, nó còn có thể chia ra cái thứ ba linh hồn đâu này? Diệp Huyền không quá yên tâm nói ra. Dù sao bây giờ âm quỷ, đã sớm xưa đâu bằng nay. Vậy làm sao có thể áo đen lão giả nói đến đây, dừng lại một chút, có chút hít một hơi, nói, người nói không sai là không có đạo lý, âm quỷ rất khó đối phó, hơn nữa cái này một thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Hơn phân nửa là còn có đạo thứ ba linh hồn tồn tại, như thế như vậy, hay dùng u hỏa sống sờ sờ đem thân thể ấy ăn mòn sạch sẽ, cái này âm quỷ không có thân thể, mặc dù còn có linh hồn còn sống, cũng không làm nên chuyện gì rồi. Văn bối ý tứ của cũng đúng là như thế. Diệp Huyền nói ra, áo đen lão giả nói đến liền làm, điều khiển u hỏa ăn mòn âm quỷ thân thể, ý định đem âm quỷ sống sờ sờ lợi dụng u hỏa ăn mòn đến biến mất ở thế gian. Nhưng là, vừa mới bắt đầu ăn mòn, âm quỷ thân thể lại là một đại biến. Diệp Huyền, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Âm quỷ bỗng dưng rít lên một tiếng, vậy mà lại một lần nữa sống lại, bất quá lại một lần nữa sống lại, âm quỷ linh hồn đã rút nhỏ rất nhiều, nếu như nói ngay từ đầu hắn linh hồn là một tòa núi lớn, như vậy liên tục phân liệt hai lần, hắn linh hồn giống như là một con kiến như vậy nhỏ yếu rồi. Diệp Huyền chứng kiến âm quỷ lại một lần nữa sống lại, bỗng dưng khẽ giật mình, quả nhiên như hắn đang liệu đồng dạng. Cái này âm quỷ lại vẫn có thể phân liệt một lần linh hồn, khiến cho áo đen lão giả hai lần thần hành đều không có kích giết được cái này âm quỷ. Áo đen lão giả cũng hiển nhiên một cái kinh hãi, không nói hai lời, trực tiếp điều khiển ưu hỏa đem âm quỷ trì hoãn ở, rồi sau đó lại một phát thần hành thi triển mà ra, chuẩn bị đánh chết âm quỷ. Nhưng là lúc này đây âm quỷ sống lại, sao có thể đã không có đề phòng, nó hiện tại có thể nói là đánh bạc tánh mạng cũng muốn chạy đi, Diệp Huyền sự đáng sợ còn xa hơn tại phía xa thì ra phía trên. Nó bây giờ bị Diệp Huyền bị buộc bất đắc dĩ, cũng không kịp biện pháp gì, chỉ cần bất tử, hao phí bao nhiêu âm lực đều là không sao cả sự tình. Ầm ầm. Không biết là đến từ chính phương hướng nào tiếng vang. Tiếng vang qua đi, âm quỷ trong thân thể mạnh mà thoát ra số lớn mặt quỷ, quỷ này mặt khoảng chừng hơn 200 cái, so với cái thứ nhất còn nhiều hơn, ngoại trừ quỷ này mặt, âm quỷ không biết làm cái gì, khiến cho toàn bộ không trung hắc gáp háp một mảnh, này khói đen cùng mặt quỷ không khỏi là hướng phía Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm cả kinh. Diệp Huyền, coi chừng. Áo đen lão giả lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Huyền không dám đi nhìn chăm chú quỷ này mặt, đã có lần đầu tiên giáo huấn về sau, Diệp Huyền tự nhiên không thể lại trúng chiêu, một cái né tránh, đem mặt quỷ tránh khỏi. Phá cho ta. Nhìn trước mắt khói đen, Diệp Huyền trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất hảo, một kiếm vung qua, này khói đen lập tức tán đi hơn phân nửa, có thể là lại nhìn âm quỷ thời điểm, ở đâu còn có âm quỷ nửa phần bóng dáng. Chỉ còn lại có này mới này phụ trách vây quanh, lại bị bỏ chạy âm quỷ đánh tan, vừa mới hội tụ mà ra ưu hỏa. Nguy rồi. Diệp Huyền cắn răng một cái. Hãy để cho nó chạy thoát. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Hai người đều không có chủ quan, có thể nói là thần kinh kéo căng, nhưng là, hãy để cho cái này âm quỷ cho chạy thoát. Trong lòng bọn họ không khỏi là nghi hoặc, cái này âm quỷ rốt cuộc là sử dụng biện pháp gì, rõ ràng đã cùng đồ mặt lộ, lại vẫn có thể thi triển ra như vậy uy lực chiêu số, khiến cho Diệp Huyền không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Huyền vẻ mặt âm dày đặc, không có thể đánh chết âm quỷ, ngày sau âm quỷ sẽ càng thêm ghi hận mình, tránh không được là của hắn một cái hỏa lớn, hắn ngược lại không ý kỵ âm quỷ. Nhưng mà bách hoa chỉ bất động. Không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Hắn sao có thể lưu đối phương, lúc này vung tay áo, khói đen chỉ một thoáng phá vỡ. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp theo âm quỷ bỏ chạy lúc lưu lại khí tức đuổi theo. Tiểu Huyền tử. Long Mội cũng muốn theo sau, vội vàng nói. Ngươi trong bách hoa chỉ ở lại đó, ta sau đó sẽ trở lại. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, ngưng lông mày nói ra. Đã bị hắn trọng thương âm quỷ còn có thể lợi hại như thế, nó thật sự có chút không yên lòng. Chuyện nguy hiểm như vậy, Long Mội có thể không tham dự vẫn là không muốn tham dự, dù sao cùng âm quỷ giao thủ, cùng những người khác giao thủ bất đồng, cùng với các tu tiên giả giao thủ, Long Mội đều có sức tự vệ. Nhưng là cùng âm quỷ giao thủ, mặc dù sức tự vệ càng lợi hại, có thể là đối mặt không biết âm quỷ, cũng sẽ tùy thời chết đi. Rất nhanh. Diệp Huyền tiểu đuổi theo ra Thanh Phong Sơn Mạch, theo này lưu lại không nhiều lắm âm quỷ khí tức, thẳng đến bỏ chạy âm quỷ mà đi. Diệp Huyền đã mang tất sát âm quỷ tâm tư, lớn như thế hoạn. Hôm nay chưa trừ diệt. Ngày khác âm quỷ đối với nó cùng bách hoa chỉ có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Hả? Diệp Huyền meo mắt lại, nhìn bốn phía, sắc mặt càng phát ra âm nặng nề, bởi vì lại tới đây, hắn lại nhưng đã không phát hiện được âm quỷ khí tức. Âm quỷ khí tức biến mất. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Huyền, ngươi xem. Áo đen lão giả chỉ phía trước. Dưới chân của bọn hắn, có một tòa thành trì, mà âm quỷ khí tức biến mất địa phương, ngay ở chỗ này. Điều này làm cho Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, chẳng lẽ bỏ chạy âm quỷ, trốn vào tòa thành trì này nội không thể. Hả? Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được cái gì, đống nhiên quay người, quát lạnh nói, ai? Chương 476, Hoài Nghi. Hả? Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được cái gì, đống nhiên quay người, quát lạnh nói, ai? Tiền. Tiền bối. Một đạo khiếp khiếp âm thanh âm vang lên, đây là người tuổi tác không lớn, ước chừng có 17-18 tuổi nữ tu. Cô gái này sửa bộ dáng không coi là tướng mạo đẹp, nhưng là khuôn mặt thanh tú, chỉ cách ăn mặc bình thường, thực lực chỉ cảm là mới vừa tiến vào ngũ huyền vị phi thiên vị, dưới chân giẫm phải một khối rách mướp pháp khí. Mới vừa tiến vào phi thiên vị, phi hành còn không thể nói thành thục, cô gái này tu tựa hồ cũng không có gì ngũ huyền vị công pháp, mặc dù giẫm phải pháp khí, phi hành cũng là lung la lung lay đấy, nhìn về phía trên lúc nào cũng có thể từ không trung ngã xuống khả năng. Cô gái này tu tựa hồ có hơi nhát gan. Cũng giống là tiến vào thế tục thời gian không dài, nhưng mà mắt nhìn thần, chỉ thấy cô gái này tu trong mắt đảo lia liệu lấy, đã biết rõ tiểu cô nương này cũng là một thông minh chủ, trên mặt hiển nhiên có coi chừng để phòng ý tứ của. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn thật sâu liếc nữ tu, đứng chắp tay, nói ra, ngươi là ai? Tiền. Tiền bối, ta là Chu Tuyết Dung. Nữ tu khiếp khiếp nói ra. Diệp Huyền cười khổ không được, hắn hỏi tự nhiên không phải cái này nữ tu danh tự, tỉ mỉ nghĩ lại, nói thầm một tiếng mà thôi. Mình vừa rồi hỏi cũng có chút cổ quái, không giải thích được hỏi một cái người xa lạ ngươi là ai, người kia trả lời tự nhiên cũng chỉ có đáp xuất tên của mình rồi. Chỉ Diệp Huyền trong nội tâm cảm thấy rất cổ quái. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Hắn tự nhiên không có khả năng yên tâm cô gái này tu, sự tình thập phần kỳ quặc, cũng rất cổ quái. Hắn vừa mới truy âm quỷ truy đến nơi đây, âm quỷ khí tức tiểu biến mất, mà khi biến mất không bao lâu về sau, lại đột nhiên nhiều hơn một người. Diệp Huyền làm sao có thể không nghi ngờ. Có lẽ, trước mắt cái này nữ tu chính là âm quỷ cũng không phải là không thể được. Mặc dù khả năng này không lớn, dù sao âm quỷ làm sao có thể biến thành một người. Nhưng là Diệp Huyền vẫn là không dám khinh thường. Lúc nói lời này, Diệp Huyền hết sức chăm chú đánh giá liếc nữ tu, cao thấp đánh giá một lần, làm cho một loại không có hảo ý cảm giác. Người nữ kia tu vốn là nhát gan, chứng kiến Diệp Huyền cái này ánh mắt, càng là sợ hãi kêu lên một cái, nhu nhược cấp úng. Không dám nói lời nào. Kỳ thật Diệp Huyền ánh mắt không có vấn đề, chỉ như vậy nhìn chăm chú lên một nữ nhân, mặc cho ai cũng sẽ cho rằng Diệp Huyền lòng mang ác ý rồi. Hồi đáp vấn đề của ta. Diệp Huyền hỏi. Chu Tuyết Dung vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền còn tại nhìn xem mình, đầu đáy ngọn nguồn đi một tí, nói, vãn. Văn bối chuẩn bị tìm nơi nương tựa Tử Thành. Hy vọng Tử Thành có thể thu lưu văn bối, bởi như vậy, văn bối có thể đạt được một ít tài nguyên rồi. Tử Thành. Diệp Huyền nghi ngờ nói, Tử Thành là địa phương nào? Đúng đấy. Chính là chỗ này tòa. Chu Tuyết Dung chỉ phía dưới tòa thành trì này. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tòa thành trì này tên gọi là Tử Thành. Hắn hiện tại trong lòng đã tin thất thất bát bát, tin trước mắt cái này Chu Tuyết Dung không phải âm quỷ. Hắn biểu hiện ra là ở hỏi cái này nữ tu, nhưng mà trên thực tế là thông qua đối thoại để phán đoán trước mắt cái này Chu Tuyết Dung đến cùng phải hay không âm quỷ. Ít nhất, âm quỷ tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn biết được trước mắt cái này thành trì đã kêu Tử Thành đấy. Hơn nữa, áo đen lão giả vừa mới thần thức đánh giá một vòng, Tử Thành nội nữ tu thực lực phổ biến thấp, đại đa số đều là ngũ huyền vị, cấu nguyên cảnh ít càng thêm ít. Hơn nữa đại đa số đều là nam tu, âm quỷ muốn tìm con ngồi lời nói, không sẽ chọn chọn Tử Thành, đã không sẽ chọn chọn Tử Thành, sao có thể biết rõ tên Tử Thành. Diệp Huyền, ta vừa rồi thần thức tản ra, nghe nói một chút, tòa thành trì này hoàn toàn chính xác gọi là Tử Thành. Áo đen lão giả nói ra, thấy vậy nữ tu cùng âm quỷ không quan hệ, vẫn không thể xác định. Diệp Huyền nói ra, ta dùng thần niệm lặng yên không tiếng động thăm dò vào kỳ thể nội nhìn một chút, bất luận kẻ nào đều nói dối. Duy chỉ có linh hồn không biết, nhưng mà điều này cần tốn hao một ít thời gian. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn xem Chu Tuyết Dung. Chu Tuyết Dung chứng kiến Diệp Huyền nhìn xem mình, sợ hãi kêu lên một cái. Diệp Huyền thực lực cao cường, nàng không biết Diệp Huyền thực lực gì, nhưng mà chỉ biết Diệp Huyền không cách dùng khí có thể bay trên trời cao ở bên trong. Hơn nữa vững vàng vô cùng, thực lực khẳng định tại trên mình. Mình sao có thể là Diệp Huyền đối thủ? Chỉ có thể ngoan ngoãn Diệp Huyền nói cái gì nàng đáp cái gì. Nhưng mà bây giờ thấy Diệp Huyền chằm chằm vào mình xem, Chu Tuyết Dung sao có thể không ý kỵ, cho rằng Diệp Huyền đối với mình khởi cái gì lòng xấu xa, thầm nghĩ lấy mình chỉ có vài phần tư sắc, coi như không được cái gì mỹ nữ, vị tiền bối này chắc có lẽ không tại trên người mình có ý đồ gì. Diệp Huyền nhìn Chu Tuyết Dung hồi lâu, mà lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ, từng ngón tay hướng Chu Tuyết Dung. Xoát hạ xuống, chân khí từ ngón tay bay ra. Đồng nhất chân khí hóa thành một thanh lợi kiếm, tốc độ mau kinh người. Ẩn chứa kiếm ý, ép thẳng tới Chu Tuyết Dung. Chu Tuyết Dung chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, mặt bị hù trắng bệnh, rít lên một tiếng, chỉ tới chân khi đã gần trong gang tấc, nàng còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy Diệp Huyền xuất thủ quá là nhanh, nhanh đến nàng căn bản phản ứng không kịp, thực lực chênh lệch quá to lớn đại căn bản không biết, trước mắt cái này cá nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Nàng dùng vi mình muốn chết rồi. Nhưng là, vậy thật khí sắp đến trước mắt thời điểm, lại là quỷ dị biến mất rồi. Điều này làm cho Chu Tuyết Dung triệt để tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, sắc mặt bị hù còn không có quay trở lại. Thực xin lỗi, ta vừa mới tại truy một cái quái vật, truy đến nơi đây biến mất, mà ngươi lại ở chỗ này đột nhiên xuất hiện, ta không thể không phòng chuẩn bị một phen, cho nên vừa mới có hơi hiểu lầm, mong rằng cô nương thứ lỗi. Diệp Huyền nói ra, tiền bối không nên tự trách. Chu Tuyết Dung nào dám trách cứ Diệp Huyền, sợ hãi nói. Diệp Huyền nghe thế, ngầm cười khổ. Chu Tuyết Dung hoàn toàn chính xác không phải âm quỷ, ít nhất âm quỷ tuyệt đối sẽ không giả dạng làm bộ dáng như vậy, vô luận là theo người phân tích góc độ mà nói, Chu Tuyết Dung cũng không phải âm quỷ. Khí tức, thực lực, còn có mới vừa thăm dò, nghĩ vậy, hắn cũng có chút tự trách. Cái này Chu Tuyết Dung rõ ràng là một cái vừa bước vào tu tiên giả thế giới tiểu nữ tu, ở đâu bái kiến cái gì các mặt của lớn xã hội, mình vừa rồi ngược lại là đem đối phương bị hù không nhẹ. Cô nương vừa rồi có thể chứng kiến một đạo quanh thân tràn ngập khói đen quái vật từ nơi này đi ngang qua. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Vãn. Vãn bối cũng là vừa vặn đến nơi đây, vừa đến nơi đây, đã bị tiền bối phát hiện Chu Tuyết Dung trong lời nói theo bản năng có chút bất mãn. Vừa dứt lời lời này, Chu Tuyết Dung liền ý thức được không đúng, liền nói, tiền. Tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối tuyệt không trách cứ tiền bối ý tứ của. Không có việc gì. Diệp Huyền nghe thế, cười cười. Lập tức rồi lại thời gian dần trôi qua như mày. Này âm quỷ là nhân vật bậc nào? Kỳ hành tung, Chu Tuyết Dung tự nhiên không có khả năng phát hiện, nếu như Chu Tuyết Dung phát hiện đó mới gọi có quỷ. Như vậy, lại là chuyện gì xảy ra, đến nơi này hắn khí tức đột nhiên biến mất. Duy có một khả năng. Đối phương lợi dụng biện pháp khiến cho khí tức biến mất, hoặc là Diệp Huyền từ đầu tới đuôi đều trúng âm quỷ kế điệu hổ ly sơn, người sau tỷ lệ không lớn, âm quỷ thời gian chuẩn bị quá ít, còn nếu là người phía trước mà nói. Âm quỷ hơn phân nửa tiểu ẩn nút tại Tử Thành chính giữa, đến đối với cái Chu Tuyết Dung. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, ngược lại là nổi lên hào hứng, không khỏi mà hỏi, ta nghe thấy Bách Hoa Chỉ hiện tại thế lực quật khởi, đúng là nữ tu thiên đường, ngươi một kẻ tán tu, không có ý định tìm nơi nương tựa Bách Hoa Chỉ, vì sao lựa chọn tìm nơi nương tựa Tử Thành đâu này? Chuyện này, Bách Hoa Chỉ chính là thế lực lớn, nghe nói là có hai gã thánh cung tiền bối chấn giữ thế lực, vãn bối lo lắng đi Bách Hoa Chỉ hội không thu ta, cho nên mới tới tìm nơi nương tựa Tử Thành rồi. Chu Tuyết Dung nhỏ giọng nói, nha. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, vậy ngươi có muốn gia nhập hay không Bách Hoa Chỉ? Vãn bối dĩ nhiên muốn. Chu Tuyết Dung như nói thật nói. Diệp Huyền mỉm cười, nói, vậy ngươi tiểu gia nhập Bách Hoa Chỉ đi. Tiền bối. Chu Tuyết Dung hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền nói ra, Bách Hoa Chỉ chưa từng có xem thường nữ tu mà lựa chọn không thu nhất nói, ít nhất ta chưa từng có lập được điều quy củ này, Bách Hoa Chỉ liệt tổ liệt tông cũng không có lập được điều quy củ này, ngươi đi Bách Hoa Chỉ. Bách Hoa Chỉ tất nhiên hội thu ngươi với tư cách môn nhân. Tiền bối chắc chắn chứ? Chu Tuyết Dung khuôn mặt nhỏ nhắn có kích động. Ta là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, đương nhiên xác định. Diệp Huyền dứt lời này, chính là vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Chu Tuyết Dung ngay từ đầu còn cảm giác không có gì, nhưng là nghe thế, ngẩn người, một cái kinh hãi, trước mắt người này đúng là tự xưng Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, vừa phục hồi tinh thần lại, Diệp Huyền đã biến mất ngay tại chỗ, không biết đi nơi nào. Diệp Huyền biến mất, nhưng chỉ là ở trong mắt Chu Tuyết Dung biến mất, nhưng lại không ly khai. Hắn đang âm thầm quan sát trong Chu Tuyết Dung, chỉ cảm đến bây giờ, hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm Chu Tuyết Dung. Nếu như Chu Tuyết Dung lựa chọn tiến về trước Bách Hoa Chỉ, này Chu Tuyết Dung tất nhiên không phải âm quỷ, mà nếu như Chu Tuyết Dung lựa chọn bỏ chạy, như vậy nhất định nhiên là âm quỷ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lặng lẽ đi theo Chu Tuyết Dung sau lưng. Mà làm hắn ngưng lông mày không phát triển là, Chu Tuyết Dung hoàn toàn chính xác không phải âm quỷ. Cũng đi Bách Hoa Chỉ, như vậy, âm quỷ đến cùng đi nơi nào? Mà lúc này đây, áo đen lão giả cũng quan sát qua Chu Tuyết Dung linh hồn, chứng minh Chu Tuyết Dung linh hồn là linh tộc tu tiên giả, mà không phải âm quỷ linh hồn, như vậy, âm quỷ lại ở nơi nào? Hắn đối với âm quỷ hiểu rõ thật sự là quá ít quá ít. Chương 477, Tử Thành thành chủ. Phải đi cái này Tử Thành ở bên trong nhìn một chút đi. Áo đen lão giả mở miệng nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, nhẹ gật đầu. Âm quỷ vô duyên vô cớ biến mất ở phụ cận đây, duy nhất để cho Diệp Huyền cảm thấy có khả năng chỗ nút, chính là Tử Thành. Có thể là Tử Thành như vậy đại một thành trì, âm quỷ biến mất, Diệp Huyền lại từ đâu tìm được. Nói là đơn giản, kỳ thực độ khó rất cao. Nghĩ vậy, Diệp Huyền rất có buồn cười. Mình đã từng trốn vào một tòa thành trì nội để cho Phiêu Tuyết Ngân Thành đau đầu vô cùng, hiện tại mình đối phó âm quỷ thời điểm, vậy mà cũng gặp phải loại tình huống này. Bất quá Diệp Huyền cũng không xác định âm quỷ đến cùng có hay không ẩn nút tiến Tử Thành ở trong, đầu óc thanh tỉnh nói cho hắn biết, âm quỷ cơ hội duy nhất ngay tại Tử Thành trong đó, cho nên, hắn chỉ có thể thử thời vận rồi. Ngày khác định muốn đi tìm quốc sư, xin vay quốc sư tính toán chi lực, đến tính toán xuất âm quỷ vị trí. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Như vậy đi tìm, thật sự rất khó khăn. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền một bước ra, thời gian dần trôi qua đã rơi vào Tử Thành chính giữa. Tử Thành thực sự không phải là một cái đẳng cấp cao thành trì, tuy là tu tiên giả thế lực, nhưng mà thực lực quả thực giống như, thuộc về không coi là gì cái chủng loại kia, trong đó tu tiên giả thực lực lớn đa số cũng chỉ là ngũ huyền vị, phi thiên vị đều ít ỏi không có là mấy, cấu nguyên cảnh càng là chỉ có Tử Thành thành chủ một cái. Diệp Huyền tiến vào Tử Thành ở bên trong, áo đen lão giả thần thức lập tức mở ra, Diệp Huyền cũng trực tiếp tìm đã thành Tử Thành thành chủ, muốn thông qua Tử Thành thành chủ tới hỏi xuất một ít tình huống. Tử Thành thành chủ chính là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mặc hắc y, hắn vừa mới bế quan tu luyện mấy ngày, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà tại lúc này, một gã thanh niên nhưng lại đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt của hắn. Tử Thành thành chủ đông dưng cả kinh, trận to mắt nhìn thanh niên này rơi vào nơi đây, hắn phải không từng phát giác nửa phần. Chỉ tới xuất hiện ở trước mắt mình mới phát hiện sự tồn tại của đối phương, bởi vậy có thể phán định kỳ thật thực lực chỉ cảm tại trên mình, mà tuyệt không tại trên mình. Nghĩ vậy, Tử Thành thành chủ vội vàng nói, trước, tiền bối, tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n n e t. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Tử Thành thành chủ Phùng Mạt còn thiếu chút nữa gọi sai miệng, nghĩ vậy, Phùng Mạt âm thầm xoa xoa mồ hôi chán, thầm nghĩ mình nếu là hố lỗi, vậy coi như là phạm vào tối kỵ rồi. Đạo hữu không cần khẩn trương. Thanh niên đúng là Diệp Huyền, chứng kiến Phùng Mạt vẻ mặt khẩn trương, mỉm cười, nói, chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt hòa ái vui vẻ. Phùng Mạt tâm trạng đang lo lắng mới rơi xuống một ít, bất quá như trước không dám phong cao nửa điểm tư thái, hỏi không biết tiền bối ra sao sự tình, văn bối như có thể trợ giúp một ít, tất nhiên sẽ không chối từ. Diệp Huyền thầm nghĩ cái này Phùng Mạt ngược lại là thông minh, biết rõ mình không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến, cười nói, có thể phải trì hoãn thành chủ một thời gian ngắn, không biết có thể hay không gần một bước. A, tiền. Tiền bối đi theo ta. Hô lên tiền bối, Phùng Mạt chỉ cảm thấy miệng đầy không được tự nhiên, để cho chính mình 50 chi nhân hô một cái 20 mấy tuổi thanh niên tiền bối, thật sự là có chút khiến người ta xấu hổ. Nói chuyện, Phùng Mạt mang theo Diệp Huyền lại trở về Phùng Mạt bế quan trong phòng. Diệp Huyền đánh ra bốn phía một cái, cảm giác không có chỗ kỳ quái gì, phương mới mở miệng hỏi, tại hạ là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ. Chỉ chủ? Cái gì? Phùng Mạt nghe thế, như là gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Diệp Huyền, cả kinh nói, tiền bối chính là Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Đúng. Diệp Huyền cười nói, như thế nào, không giống chứ? Không phải, vạn bối kính đã lâu Diệp chỉ chủ đại danh, nghe đồn Diệp chỉ chủ hết sức trẻ tuổi, chính là Thiên Bạch Đế thần quốc ưu tú nhất thiên tài. Càng là bổn quốc tại Vân Điện lần này nội một người duy nhất có tư cách tiến vào người của Vân Điện, chỉ không hề nghĩ tới, Diệp trì chủ vậy mà hội đại giá ta nho nhỏ tử thành. Thật sự là để cho vãn bối thụ sủng nhược kinh. Phùng Mạt vội vàng nói, hắn đã ở buồn bực, Thiên Bạch Đế thần quốc lúc nào ra còn trẻ như vậy nhân vật thiên tài. Diệp Huyền tu vị hắn liếc nhìn không thấu, bằng vào lịch duyệt của hắn, suy đoán Diệp Huyền thấp nhất cũng là khí hải cảnh. Thậm chí rất cao. Ngay từ đầu liền suy nghĩ Diệp Huyền là Thiên Bạch Đế thần quốc cái đó một cái thiên tài, chỉ không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên là Thiên Bạch Đế thần quốc tiếng tăm lừng lẫy Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền cười thầm cái này Phùng Mạt rất biết nói chuyện, giờ phút này tiến vào trong phòng, Diệp Huyền cũng đi thẳng vào vấn đề, nói, thực không dám đầu giếm, Diệp Mô đi vào tử thành, là muốn có một việc cần thành chủ giúp một tay. Không biết Diệp chỉ chủ có cái gì phân công? Phùng Mạt thận trọng hỏi. Diệp Huyền sờ lên cầm suy nghĩ một lát, nói, Phùng thành chủ có thể thấy được qua một vòng thân tràn ngập khói đen quái vật, đi ngang qua tử thành, hoặc là, tiến nhập tử thành ở trong. Phùng Mạt nhíu nhíu mày, trong ấn tượng cũng không việc này, nói, Diệp trì chủ, đây là cái gì thời gian sự tình? Khoảng một canh giờ. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Phùng Mạt chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lừa gạt, nói, Diệp trì chủ, thực không dám đầu giếm. Phùng Mạt tuy nhiên vừa rồi đang lúc bế quan, nhưng vẫn là lưu tâm tử thành tình huống xung quanh. Có thể là vãn bối vừa rồi cũng vì phát hiện có quái vật gì tiến vào tử thành ở trong. Diệp Huyền nghe thế, chân mày nhíu sâu hơn một phần, nói, vậy thì cần Phùng thành chủ điều động tử thành sức mạnh. Tiền bối muốn cho vãn bối làm như thế nào? Phùng Mạt nghi ngờ hỏi. Để cho Phùng thành chủ thủ hạ chính là người đi tra, nhưng mà là không thể phạm vi lớn đi đến tra, có một việc hay là muốn nói cho Phùng thành chủ, quái vật kia thực lực rất mạnh, hơn nữa dùng nuốt luôn nữ tu làm mục đích. Chỉ cần cho hắn thời gian. Một tòa thành chỉ nữ tu hắn muốn nuốt luôn quang, chỉ trên thời gian vấn đề, hơn nữa quái vật kia tính chất uy hiếp thật lớn, một khi phát triển ra, liên Diệp Mỗ đều không làm gì được hắn, mà đợi đến nó phát triển ra thời điểm, không biết lại sẽ làm ra cái gì đáng sợ cử động. Tới lúc đó, sợ sẽ là ta Phi Giang quận gặp nạn ngày. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, trong lời nói không có nửa điểm khai mở ý đùa giỡn. Ngược lại còn nói nhỏ hơn. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền cũng không có nói dân thôi. Phùng Mạt nghe thế. Đông dưng cả kinh, hoàn toàn thật không ngờ lại vẫn lại có chuyện như vậy, cả kinh nói, ý tứ của Diệp trì chủ là, quái vật kia bây giờ đang ở ta tử thành nội. Ta cùng với hắn giao thủ, may mắn đắc thắng một chiều, đuổi giết đến tận đây, quái vật kia lại cổ quái biến mất. Ta nghĩ, quái vật kia vô cùng có khả năng tiểu trong tử thành. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Phùng Mạt nghe thế, hít sâu một hơi, tình thế biến hóa quá nhanh, có chút để cho hắn phản ứng không kịp, nhưng mà Phùng Mạt dù sao cũng là người thông minh, suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói, vạn bối đã minh bạch, vạn bối lập tức hạ lệnh, để cho trong thành trì tu tiên giả âm thầm điều tra, không thể kinh động đến quái vật kia. Một khi có quái vật kia tin tức, lập tức bẩm báo cho tiền bối, chỉ không biết quái vật kia có cái gì đặc thù. Như quả không ngoài sở liệu của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, quái vật kia nếu như kiên nhẫn chưa đủ lời nói, ngày gần đây tất nhiên hội thôn phệ nữ tu, cho nên, một khi có nữ tu biến mất, nhất định cùng cái này âm quỷ có quan hệ. Cái này đơn giản. Phùng Mạt nghe thế, nói ra, tử thành nữ tu số lượng có hạn, chỉ cần quái vật kia dám đến. Phùng Mạt vừa định nói quái vật kia dám đến để nó có đi không về, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, quái vật kia là có thể cùng Diệp Huyền tương để tịnh luận nhân vật, há lại hắn có thể đối phó đấy, nhân tiện nói, chỉ cần quái vật kia dám đến, ta nhất định đem tin tức này cáo chi tiền bối. Tốt quái vật kia đặc thù rõ rệt nhất chính là quanh thân tràn ngập khói đen, Phùng thành chủ muốn nhớ rõ ràng rồi. Diệp Huyền mở miệng nói ra, tiền bối yên tâm. Vạn bối ổn thỏa toàn lực đi làm việc này. Phùng Mạt liền nói. Đây là một điểm tâm ý, Phùng thành chủ thu cất đi. Diệp Huyền chứng kiến Phùng Mạt đáp ứng, xuất ra một bao túi chữ vật, đưa cho Phùng Mạt. Tiền. Tiền bối cái này. Phùng Mạt không dám đi tiếp. Diệp Huyền mỉm cười, nói, ta Bách Hoa chỉ tìm người hỗ trợ, còn chưa bao giờ không hề cho thủ lao đồng nhất nói. Cái này buộc không riêng gì người của Diệp Mỗ, còn có người của Bách Hoa chỉ. Mong rằng Phùng Thành Chủ có thể lý giải. Cái này Mạc Đan chỉ là một điểm tâm ý mà thôi. Phùng Mạt nghe thế, trong nội tâm âm thầm cảm thán Bách Hoa chỉ không hổ là danh môn đại phái. Diệp Huyền như thế thân phận thỉnh cầu hắn hỗ trợ, giọng thành khẩn, thù lao cũng đem ra. Diệp chi chủ nói như thế, vậy vãn bối cũng không làm kiêu. Phùng Mạt liền nói. Vậy thì tốt, Phùng Thành Chủ, Diệp Mỗ tiểu cáo từ trước. Một khi có quái vật kia tin tức, cần phải lập tức cáo chi Diệp Mỗ. Diệp Mỗ sẽ ngủ ở phủ thành chủ phụ cận trong khách sạn, tin tưởng Phùng Thành Chủ tìm tới ta thực sự không phải là việc khó. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Phùng Mạt nghe thế, vội vàng muốn đứng dậy đi đưa Diệp Huyền. Nhưng khi hắn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện Diệp Huyền đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Xem đến nơi này, Phùng Mạt nói thầm một tiếng Diệp Huyền tới vô ảnh đi vô tung, cảm giác Diệp Huyền ly khai, Phùng Mạt cũng xuất ra Diệp Huyền cho hắn túi trữ vật, cái này vừa mở ra túi trữ vật, Phùng Mạt lập tức hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Chuyện này, cái này, trong túi trữ vật khoảng chừng 1 vạn khỏa Mạc Đan. Chương 478, gặp mạnh thì cường. Cập nhật lúc 2013-0930. Diệp Huyền cũng không sốt ruột trở lại Bách Hoa Trì, âm quỷ một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày đều không thể an tâm, sao có thể yên tâm trở lại Bách Hoa Trì nội. Hắn ở này tử thành chờ đợi tin tức, tại dựa vào tử thành thành chủ dưới sự hỗ trợ, Diệp Huyền bản thân cũng không buông lỏng, tại áo đen lão giả thần thức dưới sự trợ giúp, trong tử thành tìm kiếm lấy. Nhưng mà, sự tình xa còn lâu mới có được Diệp Huyền trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Diệp Huyền tại toàn bộ tử thành nội tìm một lần, cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương. Chỉ tìm một cái lượn, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà là liên tục mấy ngày kế tiếp, Diệp Huyền có thể nói là đảo ba thước đất đi thăm dò âm quỷ, sửng sốt nửa điểm tin tức đều không có. Điều này làm cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói âm quỷ không trong tử thành? Cái này không nên, ngoại trừ trong tử thành, Diệp Huyền thật sự không thể tưởng được âm quỷ còn có thể ở địa phương nào, ít nhất trong thời gian ngắn như vậy, âm quỷ có thể đi nơi nào. Cho nên, âm quỷ tuyệt đối tụ trong tử thành. Theo đạo lý mà nói, loại tình huống này muốn phải tìm âm quỷ biện pháp tốt nhất chính là đem tử thành toàn bộ tiêu diệt, này âm quỷ tự nhiên là bị Diệp Huyền thoáng cái ép đi ra. Có thể là, vì giết âm quỷ, Diệp Huyền còn ngoan không hạ tâm qua tổn thương nhiều như vậy vô tội tánh mạng, nghĩ vậy, Diệp Huyền không khỏi cảm thán Liễu Bạch Tô tác phong. Liễu Bạch Tô tuy nhiên giết người như ngóe, tác phong cực kỳ ngoan độc, nhưng mà dưới loại tình huống này, nếu để cho Liễu Bạch Tô xuất thủ, này âm quỷ tất nhiên là bị đuổi giết lên trời xuống đất đều không có lối đi rồi. Mình không có tìm được âm quỷ, Diệp Huyền liền đem hy vọng đặt ở Phùng Mạt ở trên nhìn xem có hay không nữ tu bị âm quỷ công kích dấu hiệu, nhưng là để cho Diệp Huyền nghi ngờ là, ngày gần đây, tử thành nội an bình một mảnh, căn bản không có bất luận cái gì nữ tu bị âm quỷ đánh lén dấu hiệu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, âm thầm suy nghĩ mình rốt cuộc là bỏ sót phương nào mặt chuyện tình. Cuối cùng, còn là bởi vì vì chúng ta đối với âm quỷ hiểu quá ít. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, đã như vậy, ta liền tiến về trước Vọng Nguyệt Tông. Đi tìm này thần niệm thân thể hỏi một đến tuột cùng. Như thế một ý kiến hay. Áo đen lão giả cũng đồng ý việc này. Hắn mặc dù đối với âm quỷ có chút hiểu rõ, nhưng này cũng chỉ là có một chút, năm đó Vân Đế cũng không cùng âm quỷ đã giao thủ, chỉ trong truyền thuyết đã xuất hiện 1, 2. Mà thôi. Có lẽ Vọng Nguyệt Tông có lẽ đối với âm quỷ có chỗ hiểu rõ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền liền định lập tức tiến về trước Vọng Nguyệt Tông, vung tay áo, trong tay xuất hiện Thông Nguyệt thần phù. Thần niệm thân thể tại Diệp Huyền lúc rời đi, từng cho Diệp Huyền một quả Thông Nguyệt thần phù, cái này Thông Nguyệt thần phù có thể khiến cho tu tiên giả tại bất kỳ địa phương nào đều đủ để đả thông một cái tiến về trước Vọng Nguyệt Tông thông đạo, tuy nhiên lối đi này chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng mà cũng đó có thể thấy được Thông Nguyệt thần phù giá trị. Loại này thần phù, quả thực so trong truyền thuyết truyền tống trận còn muốn cao minh hơn rất nhiều, cũng chỉ có Vọng Nguyệt Tông mới có thể xuất ra bảo vật này. Suy suy, chân khí rót vào trong đó, Thông Nguyệt thần phù lập tức bị tế ra, dầm ào ào hạ xuống, Thực Nguyệt thần phù biến thành một nói vòng xoáy màu xanh lam, Diệp Huyền phán định vòng xoáy này hơn phân nửa chính là đi thông Vọng Nguyệt Tông thông đạo, không dám trì hoãn, trực tiếp một bước bước chân vào vòng xoáy màu xanh lam chính giữa. Tiến vào Thông Nguyệt thần phù đã thông đường hầm không gian ở trong, Diệp Huyền chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận rung động, mà tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện trước mắt tràng cảnh biến đổi. Rất nhỏ hay trình độ, quả thực so đại Na Di thần phù cao thâm hơn gấp trăm ngàn lần. Diệp Huyền đánh giá một vòng bốn phía, phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện tại đây có thể không phải là Vọng Nguyệt Tông trọng địa tầng thứ 3 sao. Tiểu tử. Thần niệm thân thể thanh âm sâu kín vang lên, nói, lợi dụng thông nguyệt thần phù truyền tống đến Vọng Nguyệt Tông trọng địa, là chém xuống Cửu Tinh Vương triều chi nhân, mà đến chỗ của ta tranh công đấy sao? Diệp Huyền nghe thế, xoay người sang chỗ khác, phát hiện người nói chuyện đúng là thần niệm thân thể, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói, tiền bối, vạn bối lúc này đây ra, là muốn hỏi một sự tình, mà thực sự không phải là tranh công. Ồ, thần niệm thân thể nghe thế, thật cũng không keo kiệt, nói, thông nguyệt thần phù đã thông thông đạo chỉ có thể duy trì nửa canh giờ nếu như ngươi không thể quay về mà nói, cũng sẽ bị chết. Thời gian cấp bách, muốn hỏi điều gì ngươi tiểu tranh thủ thời gian hỏi đi. Tiền bối, vạn bối là muốn hỏi thăm một chút tấm quỷ. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Thần niệm thân thể nhảy lên lông mày, nói, âm quỷ, ngươi nghe ngóng nó làm cái gì? Thực không dám đầu giếm, vạn bối hiện tại có một đại địch, đúng là âm quỷ. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Ồ, thần niệm thân thể nói ra, âm quỷ đối với ngươi mà nói đúng là một đại địch, không chỉ có là ngươi, mặc dù là thần quốc đụng phải âm quỷ, cũng là đau đầu vô cùng. Từng cái thần quốc nội nếu là xuất hiện âm quỷ, tất nhiên là toàn lực giết chết, không để lại hậu hoạn. Nói cách khác, âm quỷ trong khoảng thời gian ngắn lớn lên, hoàn toàn có thể uy hiếp được một cái thần quốc, thậm chí khiến cho mấy cái thần quốc diệt, cũng đều là nhẹ nhõm sự tình. Vạn bối đang nghi ngờ, cái này âm quỷ đến cùng là lai lịch gì? Diệp Huyền nghiêm túc hỏi. Thần niệm thân thể bật cười lớn, ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm chi ý, mở miệng nói, ngươi có nghe nói hay không qua, quỷ ngục. Quỷ ngục. Diệp Huyền nghe thế, vội vàng lắc đầu. Thần niệm thân thể chợt nói, ngươi chưa nghe nói qua, cũng rất bình thường, quỷ ngục là một thế giới, cùng tu tiên giả thế giới hoàn toàn bất đồng, hơn nữa hắn thế giới khổng lồ trình độ, cùng tu tiên giả thế giới không kém là bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, quỷ ngục ở bên trong cũng là một vương triều, cùng rất nhiều thần quốc sao? Diệp Huyền hỏi. Thần niệm thân thể nghe thế, lộ ra vui vẻ, cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng tu tiên giả thế giới nhiều đến bao nhiêu. Cũng không nói vương triều có thể một tay che trời, vương triều thế lực tuy nhiên mạnh, nhưng mà còn mạnh hơn không đến vô địch loại trình độ đó. Toàn bộ tu tiên giả thế giới vô cùng to lớn, hơn nữa vô tận tuế nguyệt, không biết có thể tạo thì bấy nhiêu cường giả xuất hiện, vương triều cố nhiên lợi hại, nhưng mà cũng không phải toàn bộ tu tiên giả trong thế giới hết thảy, cũng tuyệt không phải chủ thể. Ngươi muốn tin tưởng, mặc dù năm đó Vọng Nguyệt Tông rất mạnh, có thể cũng không đạt được tuyệt đối cái loại tình trạng này. Cuối cùng không phải là bị Cửu Tinh vương triều cho tiêu diệt, mà Lam Hải vương triều giống nhau là như thế, bị ta Vọng Nguyệt Tông cho tiêu diệt. Diệp Huyền nghe thế, mở trừng hai mắt, nghe được thần niệm thân thể nói lời này, hắn mới ý thức tới tu tiên giả thế giới khổng lồ, có thể xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Thần niệm thân thể sướng cười nói, quỷ ngục cùng tu tiên giả thế giới, không sai biệt nhiều, thực lực cũng đều không có gì lớn khác biệt. Nhưng là, cái đó và âm quỷ có quan hệ gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Bởi vì âm quỷ chính là xuất từ ở quỷ ngục ở bên trong. Thần niệm thân thể vuốt tròm râu cười nói, âm quỷ là xuất từ ở quỷ ngục. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, này âm quỷ lại là thế nào xuất hiện ở thế giới của chúng ta bên trong? Là vì rất nhiều năm trước một hồi giao chiến. Thần niệm thân thể nói đến đây, cũng thoáng nghiêm túc một ít, nói, lúc kia mới thật sự là lịch sử đã lâu, ngươi cũng biết ngoại trừ tu tiên giả thế giới bên ngoài, còn có chỗ nào? Quỷ ngục là một chỗ, còn có tu la giới, tu la ngươi cũng hiểu biết. Tu la hai chữ, vậy đơn giản chính là cường đại hai chữ biểu tượng. Chỉ thời kỳ cổ chiến tranh thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cuối cùng tu la giới bị diệt mất, tính cả tu la giới tu la cũng triệt triệt để vẫn lạc tại tu tiên giả trong thế giới. Thời kỳ cổ xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền bị khơi gợi lên hào hứng, không khỏi mà hỏi. Thần niệm thân thể nghe thế, cũng lộ ra vẻ trầm tư, nói, phóng nhãn vô số năm trước, tu la giới tu la trực tiếp mở ra đường hầm không gian, tiến vào tu tiên giả trong thế giới, ý định công phá ngay lúc đó tu tiên giả thế giới. Thậm chí lúc ấy tu la giới lúc ấy đã để xuống tu tiên giả thế giới nửa địa vực, ngay lúc đó tu tiên giả, nghe được tu la hai chữ đều nghe tin đã sợ mất mật, tu la số lượng rất ít, nhưng mà cấp thấp nhất tu la cũng có thể đổ 10 cái thần quốc, mà cường đại tu la, có thể so với vương triều chi chủ. Thậm chí lợi hại hơn, là ta Vọng Nguyệt Tông tông chủ đều phải cam bái hạ phong đấy. Nhưng mà cuối cùng lại xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền không quá lý giải. Cuối cùng tu la giới vô duyên vô cớ lui binh rồi. Thần niệm thân thể cũng hiểu được có chút buồn cười, nói, tục truyền nghe thấy là vì lúc ấy tu tiên giả trong thế giới có một đại năng, này đại năng thế hệ tìm hiểu thiên cơ, phản phát quy chân, đáy ngọn nguồn vi phàm nhân, cao thì không hạn chế. Vị kia đại năng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp uy hiếp tu la chi chủ, khiến cho hắn lui binh, này mới khiến tu tiên giả thế giới có thể còn sống sót. Thấp vi phàm nhân, cao thì không hạn chế, lại là có ý gì? Vị này đại năng lợi hại như thế, làm sao có thể cùng phàm nhân dính líu quan hệ đâu này? Diệp Huyền cảm thấy tràn đầy không hiểu. Thần niệm thân thể suy nghĩ một lát, nói ra, gặp mạnh thì mạnh, gặp phải đối thủ là con kiến, hắn sức chiến đấu cũng chỉ so con kiến nhiều một ít. Mà gặp phải là phàm nhân, hắn sức chiến đấu cũng chỉ so phàm nhân nhiều một ít, chính là cái này ý tứ. Là cái này. Gặp mạnh thì cường. Chương 479, nó sợ hãi lửa. Cập nhật lúc, 2013-10-01. Gặp mạnh thì mạnh, gặp được mạnh hơn địch nhân bản thân thì sẽ càng mạnh, đây chẳng phải là vô địch. Diệp Huyền khẽ giật mình, cả kinh nói. Như không vô địch, há có thể dùng lực lượng một người, đánh lui toàn bộ tu la giới tu la. Thần niệm thân thể cười nói, cái kia đại năng đối mặt là cả tu la tộc quần, nhưng mà là cả tu la tộc quần tuy nhiên lợi hại, có thể cùng một chỗ đối phó người trong truyền thuyết kia đại năng, vị kia đại năng chiến lực cũng liền so tu la tộc quần cường một ít. Cho nên, đánh như thế nào, vị kia đại năng đều là không thể bị đánh bại. Tu la giới là lợi hại, nhưng này vị trí đại năng so toàn bộ tu la giới còn muốn lợi hại hơn một chút nhỏ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nếu như nghe đồn là nói thật, cái loại này tầng thứ cường giả dù thế nào đều là không thể nào bị đánh bại. Đối thủ mạnh, hắn cũng mạnh, đối thủ yếu, hắn cũng yếu. Có thể hắn sẽ không thắng rất nhanh, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Này đến tột cùng là hạng nào nhân vật? Đương nhiên, đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, ta là không tin. Thần niệm thân thể lắc đầu nói ra, gặp mạnh thì mạnh, nơi đó có quỷ dị như vậy cảnh giới. Tu tiên giả, dùng tu tiên làm đạo, thành tiên là đại đạo. Nhưng là, cái đó và quỷ ngục cùng với âm quỷ có quan hệ gì? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Thần niệm thân thể cười nói, thời kỳ cổ, tu la nhất tộc chiếm cứ ta tu tiên giả thế giới nửa giang sơn, ta tu tiên giả tộc đàn nguyên khí đại thương, mà tu la giới bị phá lui binh, quỷ ngục rồi lại đối với ta tu tiên giả mà cảnh nhìn chằm chằm. Sao có thể bỏ qua, thừa dịp tu la giới lui binh, đánh vào ta tu tiên giả mà cảnh. Khiến cho ta tu tiên giả không có nửa phần thở công phu, tiểu lại lương bụng thụ địch, bị đánh đích thảm mục người đánh bạc, đã chết không biết bao nhiêu người. Ta tu tiên giả tộc đàn không phải có một vị trí gặp mạnh thì mạnh đại năng thế hệ sao? Nay quỷ ngục vì sao còn dám tấn công vào đến? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ta đây thì không cần biết, tên kia cái gọi là gặp mạnh thì mạnh đại năng hơn phân nửa là một cái tin đồn. Kỳ thật năm đó chiến tranh ngược lại thật sự, nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe đồn, rất nhiều người bị chuyển ra vô cùng kỳ diệu, không làm được thực, càng không tin được. Còn tối hậu xảy ra chuyện gì, vậy dĩ nhiên là ta tu tiên giả mà cảnh hao phí bát ngưu nhị hổ chi lực tương kỳ đánh lui, nói cách khác, cũng không có hiện tại. Thân niệm thân thể cười nói, tiền bối, là sức của chín châu hai hổ đi. Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ, nhắc nhở, ta biết, chỉ là của ta không thích chín cái chữ này mà thôi. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Cựu Tinh Vương triều năm đó đem Vọng Nguyệt Tông đánh bại, từ đó về sau, hắn rất đáng ghét chín cái chữ này. Như vậy, cái đó và âm quỷ lại có quan hệ gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra, trong đó liên quan rất lớn, năm đó quỷ ngục tiến quân tu tiên giả mà cảnh, từ đâu tiến công? Đầu tiên muốn mạnh mẽ đả thông đường hầm không gian, giống như là thông nguyệt thần phù loại này, chỉ cảm muốn khai phá đường hầm không gian, quỷ ngục mới có thể đi vào quân tu tiên giả mà cảnh. Nhưng là, cuối cùng quỷ ngục cuối cùng thảm bại mà về, lại dựa vào cái này đường hầm không gian chạy trở về rồi, chuẩn bị chủ bị một phen, tái phạm của ta cảnh. Ta linh tộc tu tiên giả làm sao có thể nhận thức không phá được âm quỷ cái kia chút ít đo, liền đem cái này đường hầm không gian nhao nhao chán, lấp, bịt, cũng tăng thêm hùng hậu phong ấn chấn áp, khiến cho âm quỷ lại khó mà thông qua vốn là đường hầm không gian tiến vào tu tiên giả mà cảnh. Nay quỷ ngục cũng có thể một lần nữa mở mới đường hầm không gian A. Diệp Huyền không hiểu hỏi. Thần niệm thân thể bật cười nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Mở mới đường hầm không gian, tất nhiên là rất nhiều số lượng đấy, ta linh tộc tu tiên giả đương nhiên sẽ có phát giác, lần đầu tiên là bởi vì ta linh tộc tu tiên giả nguyên khí đại thương, mới khiến cho quỷ ngục nhất tộc người chui chỗ trống. Lần thứ hai, quỷ ngục còn dám đả thông mới đường hầm không gian, linh tộc tu tiên giả chả như nào đây khả năng không có biện pháp phát hiện, bọn nó còn dám xâm phạm, ta linh tộc tu tiên giả tất nhiên có thể làm cho hắn có đến mà không có về, đau nhức đánh. Bọn họ một vậy. Không phải tộc của ta quần, lại khác thường tâm người, thấy vậy liền giết. Thì ra là thế. Diệp Huyền cẩn thận một suy nghĩ, cũng hiểu rõ ra, nhưng là nói đến đây, có một sự tỉnh tiểu khó có thể thuyết phục. Diệp Huyền không khỏi hỏi tiền bối mới vừa nói, âm quỷ đến từ chính quỷ ngục, mà đường hầm không gian thì là bị toàn bộ phong kín. Này những âm quỷ đó, lại là như thế nào theo quỷ ngục đi vào ta tu tiên giả mà cảnh hay sao? Ngươi muốn tin tưởng, mọi sự không có tuyệt đối. Thần niệm thân thể thản nhiên nói, mặc dù thông đạo bị phong ấn, nhưng mà không có nghĩa là hội không có âm quỷ xuyên không được chỗ trống. Thời gian là gạt bỏ hết thể đồ tốt nhất, nhiều năm tích lũy lại ra, phong ấn tất nhiên sẽ có sơ hở xuất hiện, tuy nhiên sơ hở không đủ để khiến cho rất nhiều số lượng âm quỷ tiến vào tu tiên giả mà cảnh, nhưng mà ngẫu nhiên có một âm quỷ trong quỷ ngục mất phương hướng, theo mà đi tới tu tiên giả mà cảnh, cũng là chuyện rất bình thường. Ta hiểu được. Diệp Huyền nghe thế, mới xem như minh bạch âm quỷ lai lịch. Trước kia, hắn căn bản không có nghe qua quỷ ngục cái từ này, càng không biết tu tiên giả mà cảnh bên ngoài, còn có hắn thế giới của hắn. Nếu như ta là ngươi, tại đối phó âm quỷ thời điểm, nên trước tiên lo lắng tìm được âm quỷ xuất hiện đầu nguồn, nhìn xem nơi đó phong ấn có cái gì tật xấu xuất hiện, để phòng bị thứ hai âm quỷ xuất hiện. Dù sao đã có cái thứ nhất, sẽ có thứ hai, thậm chí cái thứ ba. Thân niệm thân thể nói ra. Văn bối đã biết. Diệp Huyền nghĩ vậy, trở về thì ý định đi chỗ đó Lệ Quỷ Sơn xem cho rõ ngọn ngành. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền lại nói, nhưng mà văn bối còn có một sự tình không rõ, này âm quỷ lợi hại như thế, hắn thiên phú có thể xưng là đáng sợ, thực lực tăng trưởng tốc độ càng là mau kinh người, năm đó nếu như âm quỷ đều là nếu như vậy, ta tu tiên giả mà cảnh sao có thể được thắng. Đây là bởi vì nữ tu. Thần niệm thân thể mỉm cười, nói, nếu không nữ tu âm lực, cho âm quỷ thời gian vào năm, nó cũng không có tu tiên giả thực lực tăng cường nhanh. Trời cao đúng là công bình, cho ngươi một vật sẽ cướp đoạt ngươi một vật, ta tu tiên giả thế giới thập phần có lợi cho âm quỷ phát triển, chỉ cần đếm cũng đếm không xuể sở nữ tu, đều đủ để xưng là âm quỷ thiên đường, âm quỷ thôn phệ nữ tu âm lực, thực lực tăng trưởng tốc độ mau kinh người, đây cũng là vì cái gì năm đó quỷ ngục lựa chọn muốn tiến công tu tiên giả mà cảnh. Trách không được. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Âm quỷ thực lực tiến giai tốc độ nhanh, hoàn toàn là bởi vì nữ tu, mà không phải là bởi vì sở hữu thiên phú. Tiền bối cũng biết này âm quỷ có gì nhược điểm cùng với vui mừng tốt cái gì hay sao? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Thần niệm thân thể nhảy lên lông mày, nói, yêu thích tự nhiên rất đơn giản, âm quỷ yêu thích nhất chính là nữ tu, chỉ cần là nữ tu tất nhiên có âm lực, nói một cách khác, âm quỷ thích nhất là âm lực. Mà nhược điểm, chậc chậc, quỷ ngục âm quỷ nhất nhằm vào tu tiên giả, muốn cùng giai ở trong chiến thắng âm quỷ, hy vọng không lớn. Biện pháp đơn giản nhất chính là thần tu, cùng thể tu. Nhưng mà vạn bối biết được, cái này âm quỷ linh hồn có thể phân liệt, mà quanh thân tràn ngập khói đen cũng có kịch độc, thể tu một khi tới gần, tất nhiên thân chúng kịch độc, mà thần niệm đi tiến công, mặc dù chuẩn bị có thể một đòn giết chết chiêu số, cũng giết không được âm quỷ, còn có thể hao phí không ít thần niệm chi lực. Diệp Huyền cười khổ nói, không cùng âm quỷ giao thủ, vĩnh viễn không biết chiến đấu có bao nhiêu gian nan. Thể tu khí tu thần tu, đều không làm gì được âm quỷ. Diệp Huyền ba người đều có, mà lại không khỏi là tu luyện tới hỏa hậu nhất định, thể tu đạt đến hoán cốt chi thể, khí tu là thánh cung trung kỳ, thần tu càng là có thêm đủ để đổ thậm chí siêu việt thần quốc nước chủ thần niệm lực lượng áo đen láo giả, mặc dù là như vậy, cũng không thể chu giết được âm quỷ. Hoàn toàn chính xác, âm quỷ là có linh hồn phân liệt bực này chiêu số, quanh thân khói đen cũng có kịch độc. Nhưng mà linh hồn phân liệt cũng là chiêu số, ngươi chỉ cần có thể lập tức gạt bỏ hắn linh hồn, âm quỷ căn bản liền thi dương linh hồn phân liệt cơ hội chưa từng. Mà quanh thân có khói đen kịch độc, khiến cho thể tu khó có thể cẩn thận, vậy thì càng đơn giản hơn. Cái này độc là lợi hại, nhưng mà thể tu thân thể cũng không phải ghen đấy, muốn đánh bại địch nhân nếu không mạo hiểm phong hiểm, như vậy tính toán chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là không thể nào đấy. Thần niệm thân thể bĩu môi nói ra. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ. Cái này đều cái gì cùng biện pháp gì a? Nhưng là, nói là đơn giản, muốn làm được, độ khó quá cao. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Tiền bối cũng không thể chỉ từ bản thân góc độ đến phân tích việc này a. Hả, điểm này ta ngược lại thật ra đã quên. Thần niệm thân thể nhịn không được cười lên, nói, dùng thực lực của ngươi, muốn làm được lặng yên không một tiếng động gạt bỏ âm quỷ, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá trừ đó ra, âm quỷ cũng không phải là không có nhược điểm, hơn nữa cái nhược điểm này cũng là tuyệt đối nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, ngươi có phát hiện hay không? Nó sợ hãi lửa. Chương 480, Kim Phượng Chi Dương. Cập nhật lúc, 2013-10-01. Diệp Huyền ngẩn người, ngưng lông mày nói, tiền bối chẳng lẽ ý là để cho vãn bối dùng ngũ hỏa. Bất quá ngũ hỏa nghiêm khắc mà nói, tựa hồ cũng không tính là hỏa diễm đi. Nhưng mà vừa nói như vậy, Diệp Huyền ngược lại là hồi tưởng lại, âm quỷ vừa nhìn thấy ngũ hỏa tiểu lập tức bỏ chạy bộ dáng, âm quỷ cùng ngũ hỏa so về ăn mòn, cố nhiên một chiêu không địch lại, có thể cũng không nên trực tiếp chật vật chạy thục mạng. Hiển nhiên là có chút nói không thông đấy, giải thích duy nhất chính là âm quỷ sợ lửa. Chỉ không biết làm sao ưu hỏa tuy nhiên biểu hiện ra xem là hỏa diễm, có thể đây chẳng qua là bề ngoài, hắn năng lực đáng sợ nhất là ăn mòn. ta không có cho ngươi dùng ngũ hỏa. Thần niệm thân thể nói ra, ngũ hỏa thực sự không phải là lửa, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, âm quỷ sợ nhất cũng không phải lửa, mà là dương. Dương. Diệp Huyền cẩn thận nghe. Thần niệm thân thể bật cười lớn, nói, âm quỷ hút nữ tu âm lực mà sống, hắn toàn thân cao thấp đều cùng âm, cái chữ này cách không được quan hệ. Nói một cách khác, âm quỷ trong thân thể căn bản vô dương, mà vô dương, thì không pháp dung nạp dương, thân thể không cách nào dung nạp dương, này dương thì là hắn nhược điểm. Nói một cách khác, dương chính là hắn nhược điểm, chính là hắn nhất sợ hai đồ vật. Vậy vãn bối lại muốn dùng cái gì về dương đồ vật? Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, thật đúng là không nghĩ ra cái gì cùng dương lực có liên quan đồ đạc. Kỳ thật, ngươi trên người có. Thần niệm thân thể ha ha cười nói. Diệp Huyền chứng kiến thần niệm thân thể cười cao hứng như vậy, càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết thần niệm thân thể chỉ rốt cuộc là cái gì. Tiền bối, rốt cuộc là cái gì? Vạn bối tựa hồ không có gì về dương viêm các loại chiêu số. Diệp Huyền cười khổ hỏi. Thần niệm thân thể trợn trắng mắt, nói, Phượng Hoàng chính là làm lửa, hắn hỏa diễm càng là cực hạn vầng mặt trời, mà ta Vọng Nguyệt Tông lại có Kim Phượng, cũng có căn cứ Kim Phượng mà tự nghĩ ra Kim Phượng pháp tướng nhất chiêu số, ăn Kim Phượng quả càng nhiều, Kim Phượng pháp tướng thì tiểu càng lợi hại. Ý của tiền bối là Kim Phượng pháp tướng. Diệp Huyền nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ, đống dưng vui vẻ, mở miệng hỏi. Như thế nào, đừng nói cho ta. Ta vừa giao cho ngươi Kim Phượng pháp tướng không bao lâu, chiêu số này ngươi tiểu đã quên. Thần niệm thân thể nửa tựa như nói giỡn nói ra. Không có quên, không có quên. Diệp Huyền liền nói hai lần. Kim Phượng pháp tướng chính là tiền bối dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi cao minh chiêu số, vạn bối lại sao có thể đã quên. Nghe thế, hắn cũng coi như là đã minh bạch một ít, Kim Phượng là cái gì? Là Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng hỏa diễm tự nhiên thì là cực hạn vầng mặt trời. Này âm quỷ vi âm, âm dương có thể giao hòa, thực sự lẫn nhau khắc chế. Mà Kim Phượng pháp tướng thì là thượng hạng khắc chế âm quỷ chiêu số, cũng trách hắn thật không ngờ những thứ này. Có lẽ, thông thường chiêu số không đối phó được âm quỷ, nhưng mà Kim Phượng pháp tướng bất đồng, người ăn Kim Phượng quả, thi triển mà ra Kim Phượng pháp tướng uy lực hoàn toàn bất đồng. Dù sao, Kim Phượng thụ chính là Kim Phượng tự mình nghỉ lại lây trôi qua địa phương. Thân niệm thân thể cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã biết. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, nói ra. Thần niệm thân thể ha ha cười to một tiếng nói, ngươi nhiều hơn tu luyện Kim Phượng pháp tướng, chỗ tốt không chỉ là đối phó âm quỷ đồng dạng, Kim Phượng pháp tướng chính là năm đó Vọng Nguyệt Tông chiêu bài chiêu số một trong, cố gắng vận dụng đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm, vãn bối cũng cần phải trở về. Diệp Huyền tính toán một cái, cảm thấy Vọng Nguyệt thần phù mở ra đường hầm không gian y nguyên tiếp tục không được bao lâu, mình như không quay lại đi, sẽ có nguy hiểm tánh mạng rồi. Đích thật là không còn sớm, đúng rồi, mặt khác nhắc lại ngươi một việc, âm quỷ thập phần am hiểu ẩn thân phương pháp, một khi có cơ hội, ngàn không được để cho có cơ hội chạy trốn rồi. Thần niệm thân thể nói ra, Diệp Huyền không phủ nhận những này, bởi vì, hắn nhưng mà theo âm quỷ hận thượng cảm nhận được trôi qua. Lại trao đổi một chút, Diệp Huyền liền đứng dậy ly khai, thông qua thông nguyệt thần phù mở ra đường hầm không gian, về tới Thiên Bạch Đế thần quốc tử thành chính giữa. Khi Diệp Huyền sau khi rời khỏi, thần niệm thân thể như mày, tự lẩm bẩm, nói, tại sao phải theo tiểu tử này trên người, cảm giác được cái kia tộc loại khí tức. Vừa rồi là như thế, lúc này đây, càng thêm rõ ràng. Diệp Huyền thông qua thông nguyệt thần phù về tới Thiên Bạch Đế thần quốc, Phi Giang quận tử thành trong đó, vừa hạ xuống chân trở về, không đợi Diệp Huyền ngồi ở, vậy nghe đến ngoài cửa vội vàng tiếng đập cửa. Diệp Huyền một cái kinh ngạc, không biết là ai gõ cửa đập đập như thế chi vội. Là tử thành thành chủ. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhíu mày, không biết Phùng Mạt tìm đến mình làm cái gì, đem thông nguyệt thần phù thu hồi, Diệp Huyền liền một bước ra, mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, Diệp Huyền liền thấy Phùng Mạt gương mặt sốt ruột vẻ, như là gặp chuyện đại sự gì, không khỏi mà hỏi, Phùng thành chủ, sự tình gì như vậy vội vàng vàng. Diệp chi chủ, việc lớn không tốt rồi. Quả nhiên có một cái quái vật tại ta tử thành ở trong, quái vật kia vừa mới xuất hiện, một hơi bắt đi ta tử thành hơn 20 người nữ tu sĩ. Hiện tại trốn bán sống bán chết, trực tiếp giết chết ta tử thành hơn 10 người phi thiên vị, trốn ra ta tử thành, ta vừa định đuổi theo. Nhưng mà trong lòng biết không phải này âm quỷ đối thủ, liền lập tức tìm đến Diệp trì chủ rồi. Phùng Mạt liền vội mở miệng nói ra. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, nói ra. Cái này âm quỷ lúc nào không hiện ra, không phải chờ hắn tiến về trước Vọng Nguyệt Tông chuyện tình xuất hiện. Đại khái đã một thời gian uống cạn chén trà rồi. Phùng Mạt cười khổ nói. Vậy ngươi vì cái gì không sớm chút nói cho ta biết? Diệp Huyền trầm giọng nói. Chuyện này. Phùng Mạt khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, không phải vạn bối không nghĩ, mà là vạn bối hoán tiền bối trọn vẹn một thời gian uống cạn chén trà, tiền bối lúc này mới cho vãn bối mở cửa a. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, mình vừa mới tiến về trước Vọng Nguyệt Tông, căn bản không tại đây, Phùng Mạt muốn nói cho hắn cũng không làm nên chuyện gì, lắc đầu, nói, ta vừa rồi đang bế quan, như thế của ta lơ là sơ suất rồi, đúng rồi, quái vật kia hướng phía cái đó một cái phương hướng bỏ chạy rồi hả? Chính hướng phía đông phương. Phùng Mạt nghĩ vậy, mang theo vẻ lo lắng mà nói, Diệp chi chủ, khẩn cầu ngươi có thể đem này hơn 20 danh nữ tu mang về. Vãn bối. Vãn bối con gái cũng bị quái vật kia bắt đi. Diệp chi chủ nhất định phải giúp đỡ vãn bối a. Yên tâm. Diệp Huyền cắn răng, nói, Phùng thành chủ trong tử thành chờ ta, nhớ kỹ tuyệt đối không nên ra khỏi thành. Diệp mũ cần phải sẽ đem này hơn 20 người nữ tu toàn bộ mang về. Nói đến đây, Diệp Huyền không ở trì hoãn, thân thể lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ, chờ Phùng Mạt tỉnh hồn lại thời điểm. Diệp Huyền đã sớm biến mất không thấy hình bóng, ở đâu còn có nửa phần bóng dáng. Diệp Huyền trong nội tâm giận tím mặt. Cái này âm quỷ lại đang mình dưới mí mắt bắt đi tử thành nữ tu, hắn há có thể cho phép nhẫn, chỉ hắn đang nghi ngờ một việc, hắn tại tử thành liên tục mấy ngày, âm quỷ cũng không đi ra quay phá, nhưng là hắn vừa rời đi tử thành tiến về trước Vọng Nguyện Tông chưa đủ nửa canh giờ, cái này âm quỷ lại cứ thiên đi ra. Nếu không đi ra, còn bắt đi một đám nữ tu trốn. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Ít nhất, tuyệt không phải ngẫu nhiên, âm quỷ tất nhiên biết được mình đã đi ra tử thành. Như vậy, lại là làm sao mà biết được? Diệp Huyền nheo mắt lại, trong nội tâm trầm tư. Là ưu hỏa. Diệp Huyền lúc này phán định nói. Âm quỷ không có khả năng tại trên người mình thiết hạ ấn ký, nhưng là ưu hỏa bất đồng. Ngày đó cuộc chiến, ưu hỏa là khoảng cách âm quỷ gần đây đổ vận. Tiên bối, kiểm tra một chút ưu hỏa trên người có không có này âm quỷ bày ấn ký. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không chút do dự. Trực tiếp mở miệng nói ra. Áo đen lão giả cũng đoán được một sự tình, nghe được Diệp Huyền nói đến đây, áo đen lão giả trực tiếp đi dò xét thoáng một phát ưu hỏa, quả nhiên, túi linh thú nội ưu hỏa, quả thật có một ưu hỏa trên người tồn tại ấn ký, cái này ấn ký chính là một vết đen, hiển nhiên là âm quỷ bảy ấn ký. Diệp Huyền, có ấn ký, là âm quỷ bảy. Là lão phu khinh thường. Áo đen lão giả thở dài, chợt vung tay áo, đem ấn ký xóa đi. Điều này cũng tại không được tiền bối. Là này âm quỷ quá giảo hoạt rồi. Hơn nữa chẳng ai ngờ rằng, âm quỷ đang bỏ chạy trước khi, hội trên ú hỏa thiết hạ ấn ký Diệp Huyền an ủi. Này âm quỷ trong lòng biết tại trên người mình thiết hạ ấn ký, hiển nhiên là chuyện không thể nào, tiểu lui mà cầu lần, trên ú hỏa thiết hạ ấn ký, sợ là đang bị ú hỏa vây quanh thời điểm, âm quỷ có dĩ nhiên bắt tay vào làm đã bắt đầu, mình và áo đen lão giả đương nhiên không phát hiện được. Mà ú hỏa chính là lá bài tẩy của mình, cùng mình như hình với bóng, bị thiết hạ ấn ký. Âm quỷ hoàn toàn có thể căn cứ những này phán định phương vị của mình. Mình biến mất ở tử thành trước tiên, âm quỷ liền hiểu rõ ràng. Trách không được. Trách không được mình điều tra nhiều ngày, này âm quỷ cũng không dám hiện thân. Thì ra, là như thế a. Diệp Huyền nghĩ vậy, cắn răng một cái, đuổi theo ra tử thành, ít nhất không có khả năng để cho âm quỷ tại mình không coi vào đâu bả những cái. Kia nữ tu bắt đi. Chương 481, lớn hay nhỏ. Cập nhật lúc. 2013-10-02. Diệp Huyền trực tiếp đem mình tốc độ phi hành để cao đến tối đại hóa, bay ra tử thành, bay thẳng đến âm quỷ chỗ trốn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, áo đen lão giả liền phát hiện đem chút ít nữ tu bắt đi âm quỷ bị Diệp Huyền trọng thương, thực lực giảm lớn, so về ai nhanh hơn một phần, âm quỷ tự nhiên không phải là đối thủ, huống chi âm quỷ còn mang theo đồng nhất chúng nữ tu. Cùng Diệp Huyền khoảng cách kéo càng ngày càng gần. Một hơi. 10 tức. Chỉ hơn 10 tức công phu. Diệp Huyền liền thấy hốt hoảng mà chạy âm quỷ. Cũng phải thiệt thòi Diệp Huyền truy đi ra kịp thời, lại nói này âm quỷ thực lực giảm lớn, Diệp Huyền mới có thể đơn giản như vậy đuổi theo. Âm quỷ cũng phát hiện sau lưng đuổi theo Diệp Huyền, trong nội tâm một hồi khủng hoảng, trong lòng tràn đầy cừu hận, nó vốn tưởng rằng Diệp Huyền đã đi ra tử thành, mặc dù rồi trở về, cũng cần một thời gian ngắn. Cho nên mới người can đảm bắt đi nhiều như vậy nữ tu sĩ, hiện ra thân tính, nhưng chưa từng nghĩ đến, Diệp Huyền lại đang ly khai không lâu sau đó. Lại một lần nữa đã trở về. Hơn nữa, là nhanh nhẹn như vậy, chỉ cảm là trong một nháy mắt, tiểu đuổi theo. Nó không biết là, Diệp Huyền chưa bao giờ rời đi tử thành, chỉ là thông qua thông nguyệt thần phù đi đến Vọng Nguyệt Tông, mà thời gian vừa đến, Diệp Huyền lại thông qua đường hầm vận chuyển đã trở về mà thôi. Âm quỷ, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Bà những cái, kia tù tiên giả bông ra. Ngươi cảm thấy, ngươi bắt đi các nàng lại chỗ ích lợi gì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Nghe được Diệp Huyền nói chuyện, âm quỷ cười khẳng khặc quái dị nói, Diệp Huyền, ai nói cho ngươi biết ta bắt những này nữ tu là không chỗ hữu dụng hay sao? Ngươi đem ta ép, những này nữ tu hết thảy đều phải cho ta trốn cùng, ta chết đi, các nàng cũng phải chết. Hơn nữa, ngươi nghĩ đến ngươi để giết ta sao? Ta cho ngươi biết, lần thứ nhất ngươi giết không được ta, lúc này đây ngươi cũng giống vậy giết không được ta, đương nhiên, tiếp theo gặp lại ngươi lúc, ta nhất định muốn lấy thủ cấp của ngươi. Tiền bối, cứu ta. Tiền bối. Âm quỷ phía kia truyền đến nguyên một đám nữ tu tiếng cầu cứu, những cái kia nữ tu thấy có người đến cứu các nàng, cảm thấy hy vọng, nhanh chóng hô. Diệp Huyền không có bối rối, tỉnh táo như thường, hắn biết rõ, đúng lúc này hắn bối rối không được. Nếu như ngay cả hắn đều hoảng loạn rồi, như vậy thì không có có hy vọng. Người nghĩ cứu những này nữ tu. Áo đen lão giả lên tiếng hỏi. Đúng. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói ra. Áo đen lão giả thở dài một hơi, nói, vung tha cho những này nữ tu, giết âm quỷ. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền như thế, lắc đầu nói ra, giết âm quỷ, ngươi liền cứu được người nhiều hơn. Âm quỷ một ngày chưa trừ diệt, người chết sẽ càng nhiều, chết đi nữ tu cũng sẽ thêm nữa. Ngươi hôm nay buông tha cho cái này bất quá hơn 10-20 mấy danh nữ tu sĩ, ngày khác âm quỷ vừa chết, ngươi tiểu trong lúc vô hình cứu rất nhiều nữ tu. Ít nhất, cũng là hàng trăm hàng ngàn danh tu sĩ. Ngươi nhỏ, ngươi đại có lẽ ngươi cũng thành một chút. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc lại. Thật sự là hắn muốn cứu người. Ít nhất, hắn làm không được thấy chết không cứu. Nhưng là áo đen lời của lão giả lại làm cho hắn rơi vào trầm tư, âm quỷ uy hiếp tuyệt đối không chỉ những. Này, hôm nay nếu là cứu được những này nữ tu mà thả âm quỷ đi, ngày khác âm quỷ tất nhiên hội thôn phệ càng nhiều nữa nữ tu, ngày hôm nay giết âm quỷ cùng những này nữ tu đồng quy vu tận, đây chẳng qua là tổn thất số ít nữ tu, lại làm cho âm quỷ thai hỏa ngầm bóp chết tại trong lúc vô hình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diệp Huyền không phải người ngu, trong nội tâm tự nhiên tin tưởng. Nếu như ngươi không thử nghiệm đi cứu một người, như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng cứu không được người thứ hai. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, đây là ta ra ra đã nói. Tuy nhiên đây là hắn ra ra đã nói, nhưng mà hắn vẫn không có biện pháp làm ra lựa chọn. Đến cùng phải làm sao? Chẳng lẽ sẽ không có vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý đến sao? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Diệp Huyền, ngươi bất kỳ chỗ nào đều rất hoàn mỹ, duy chỉ có quá thiện lương, ngươi có thể bao dung người khác hết thảy. Lại duy chỉ có bao không dung được chính ngươi một chút xíu khuyết điểm nhỏ nhặt. Đây là của ngươi ưu điểm, cũng là ngươi duy nhất nhược điểm. Áo đen lão giả thở dài, mau chóng làm ra lựa chọn, chậm thì sinh biến, nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, ta liền tại ngươi không có làm ra lựa chọn trước khi sớm giết những này nữ tu. Nếu như Diệp Huyền không có làm ra, áo đen lão giả tiểu sẽ giết những này nữ tu, do đó chu sát âm quỷ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Áo đen lão giả là như vậy rất hiểu rõ mình. Hoàn toàn chính xác, hôm nay buông tha cho những này nữ tu, chính là của hắn khuyết điểm nhỏ nhặt, hắn không có biện pháp bao dung mình làm ra những này khuyết điểm nhỏ nhặt. Diệp Huyền tỉnh táo như thường, con mắt chằm chằm vào phía trước cấm quỷ, nói ra, tiền bối chẳng lẽ cho rằng buông tha cho những này nữ tu, có thể giết âm quỷ sao? Có ý tứ gì? Diệp Huyền không có trả lời, mà là một bước bước ra, trong tay trúc kiếm trực tiếp chém ra mơ hồ kiếm ảnh chia ra thành kiếm khí, cho đến âm quỷ mà đi. Xem điệu bộ này, tựa hồ căn bản không có ý định đi cứu những này nữ tu, mà là trực tiếp lấy âm quỷ thủ cấp. Áo đen lão giả xem đến nơi này, trong nội tâm vui vẻ, cho rằng Diệp Huyền buông tha cho những này nữ tu, mà trực tiếp lựa chọn đi giết âm quỷ. Âm quỷ xem đến nơi này, sợ hãi kêu lên một cái, nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi không chú ý những này nữ tu tánh mạng sao? Căn cứ nó điều tra Diệp Huyền đạt được rất hiểu rõ. Nghe nói Diệp Huyền chưa bao giờ hội thấy chết không cứu, ít nhất không sẽ ở chính hắn một dị loại trong tay làm được thấy chết không cứu. Hoàn toàn chính xác, người khác chém giết Diệp Huyền một mực mặc kệ, nhưng là âm quỷ bất đồng. Nhưng mà, Diệp Huyền lại vẫn phải ra khỏi tay đối phó mình. Diệp Huyền không nói gì, vung trong tay lợi kiếm, kiếm ảnh lập lòe, xoát xoát xoát, thời gian trong nháy mắt, kiếm khí bắn ra bốn phía, Diệp Huyền càng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở âm quỷ bên cạnh. Diệp Huyền, ta xem ngươi là muốn cho những này nữ tu hết thể đều chết. Âm quỷ giận dữ hét. Diệp Huyền lý cũng không lý âm quỷ, một kiếm rơi xuống. Âm quỷ chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, quyết tâm muốn giết mình, cười khăng khắc quái dị nói, Diệp Huyền, ngươi nghĩ đến ngươi để giết ta sao? Đây là mấy bước tao đấy, ngươi giết không được ta, những này nữ tu cũng muốn hết thể chết. Lời này rơi xuống, âm quỷ thân thể khói đen chợt thu vào thể nội, mà sau một khắc, kỳ thân thể bỗng dưng một cái bành trướng, xôn xao hạ xuống, tựu làm bộ muốn nổ tung lên. Diệp Huyền xem đến nơi này, đồng tử một cái co rút lại, trong nội tâm kinh hãi. Sau một khắc, và ảnh, chỉ nghe hoanh một tiếng, âm quỷ thân hình đúng là trực tiếp muốn nổ tung lên. Tự bạo, áo đen lão giả một tiếng kinh sợ, nói, cái này âm quỷ muốn làm gì, chẳng lẽ nó liền tánh mạng của mình cũng không cần sao. Cái này tự bạo uy lực không giống bình thường, âm quỷ trình độ quỷ dị hoàn toàn có thể làm được dùng thân thể của mình làm dẫn, sinh ra uy lực không giống bình thường bạo tạc nổ tung. Cái này uy lực nổ tung tiểu liên Diệp Huyền cũng không dám kinh thường, nổ tung phạm vi rất nhanh lan tràn đến đó chút ít bị âm quỷ bắt đi nữ tu chung quanh. Những này nữ tu trong mắt không khỏi là tràn đầy sợ hãi, chứng kiến cái này bạo tạc nổ tung lan tràn ở đây, trong nội tâm đã tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện, thân ảnh ấy đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất hiện thời điểm, kiếm chi lĩnh vực dĩ nhiên mở ra, tràn ngập kiếm ý một kiếm trực tiếp rơi xuống, kiếm ý đúng là sinh sôi đem uy lực nổ tung phân tán ra ra. Không có nửa điểm dư uy xúc phạm tới những này nữ tu. Nhưng mà, sự tình còn xa xa không có như vậy chấm dứt. Cái này bạo tạc nổ tung còn không có trước khi kết thúc, đột nhiên một gã nữ tu liều lĩnh liền xông ra ngoài, biến cố bất thình lình, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả cũng không nghĩ tới. Đợi đến người này nữ tu lao ra thời điểm, trực tiếp đụng vào bạo tạc nổ tung trung tâm nhất, khi tiến vào cái này bạo tạc nổ tung trung tâm nhất thời điểm, nữ tu đã chết đi, bất quá nữ tu lại vẫn là có thể quỷ dị hành động. Quỷ dị hướng phía trước bay đi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc, Diệp Huyền, ta nói rồi, ngươi giết không được ta đấy. Theo tên kia điên cuồng đã chết đi nữ tu trong lời nói, chuyến ra âm quỷ thanh âm âm dương quái khí. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Là linh hồn đoạt xá. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Âm quỷ đoạt xá tên kia nữ tu linh hồn, điều khiển tên kia nữ tu trốn. Diệp Huyền đã sớm ngờ tới cái này âm quỷ tốt có thủ đoạn, cho nên mới phán định âm quỷ không dễ dàng như vậy giết chết. Nhưng lại thật không ngờ âm quỷ còn lưu có như thế ác độc chiêu số, có lẽ đối phương ngay từ đầu mang đi nhiều như vậy nữ tu, bổn ý chính là những này. Rất nhanh, nổ tung chỉ sợ uy lực cuối cùng kết thúc. Nhiều. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Những này nữ tu chứng kiến Diệp Huyền tại thời điểm mấu chốt nhất đứng ở các nàng trước người xuất thủ cứu các nàng, trong nội tâm không khỏi là cảm kích nhanh, mở miệng nói ra. Không cần tạ ta. Ta đã đáp ứng người khác. Nhất định sẽ mang các ngươi trở lại tử thành, chỉ là của ta đã nuốt lời rồi. Diệp Huyền thở dài một tiếng, hoàn toàn chính xác, hắn từng đã đáp ứng Phùng Mạt hội đem các loại nữ tu dây an toàn trở lại. Lại thật không ngờ, vẫn phải chết một gã nữ tu. Qua này âm quỷ đoạt xá một gã nữ tu, tên kia nữ tu tánh mạng sao có thể giữ được. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hận nghiến răng nghiến lợi, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền bỗng dưng đứng dậy, hướng phía trước đuổi theo. Rất nhanh. Hắn liền dừng bước. Diệp Huyền chỉ có thấy được một cô nữ tu thi thể, này là nữ tu chính là vừa rồi bị âm quỷ đoạt xá linh hồn nữ tu, còn âm quỷ, Diệp Huyền nghĩ cũng không cần nghĩ, cô gái này tu đã bị chết, âm quỷ linh hồn cũng không ở thi thể chính giữa. Hiển nhiên, này âm quỷ đã bỏ trốn. Đã không có hơi thở khóa chặt, lại đi truy, không thể nghi ngờ là đồng đẳng với cá vào biển rồi. Đáng giận. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Chương 482, Diệp Huyền tự trách.